Chương 4160, thăm bệnh. Tần Phượng Minh đương nhiên đã không có cái gì nam nữ hữu biệt chi niệm, cũng sẽ không xem nhẹ nữ tu. Thế nhưng là tại tu tiên giới, nữ tu số lượng, nhất là đại năng nữ tu số lượng, khó có thể cùng nam tu so sánh với. Nữ tu có sở hữu bản khuyết điểm chỗ, tại mạo hiểm phương diện, cấp tiến chủ động cùng nam tu có vẻ không bằng. Đương nhiên, đại thừa tu sĩ bên trong, nữ tu còn là không ít, tổng thể đại khái có thể chiếm được 2 thành đến 3 thành. Những cái này đại thừa nữ tu, lấy Tần Phượng Minh xem ra, tán tu chiếm đa số. Bất luận, bởi vì tại tông tộc trong thế lực, nam tu số lượng quá mức khổng lồ, tư chất thật tốt người cũng rất nhiều, nữ tu nếu muốn ở tư chất bên trên thắng được nam tu, thụ đến gia tộc đại lực bồi dưỡng, tỷ lệ còn rất nhỏ. Hơn nữa tại ngang nhau dưới điều kiện, nam tu so với nữ tu lại càng dễ đã bị tông tộc đại năng xem trọng. Mà những cái kia tâm tính cực khác người tầm thường tán tu trong nữ tu, càng có khả năng tu vi tiến giai đến đẳng cấp cao. Như Tần Phượng Minh biết Xiếp Nghị tiên tử, Tử Lăng yêu tiên đám người, đều là bằng vào bản thân lực lượng, tu luyện tới đỉnh nhọn cảnh giới. Đây là Tần Phượng Minh ý nghĩ của mình, vì vậy hắn giờ phút này nhìn thấy thức phụ tộc vậy mà không bại dư lực trắng trợn cứu trợ giúp người, là một nữ tu, tự nhiên có chỗ kinh ngạc. Trước mặt nữ tu, đang ở một tòa 20-30 trượng thạch đài to lớn bên trên. Bệ đá loại nào vật chất, Tần Phượng Minh khoảng cách quá xa, cũng không thể. Thế nhưng là hắn vẫn có thể biết được, cái kia một bệ đá là có cấm chế phong bế. Chỉ thấy một đoàn nhạt màu xám nhạt sương mù tại trên bệ đá vần quanh, nữ tu thân ở trong đó, như là hư ảo bình thường. Bắt đầu vừa tiến vào nơi đây động phủ, Hồ Phi Văn trên khuôn mặt, liền hiển lộ ra một ít ân cần. Ánh mắt sáng rực, hình như có cương triều chi sắc ẩn chứa. Hồ Phi Văn xưng hô người này nữ tu là, Vân Nhi xem ra người này nữ tu, hẳn là hắn ruột thịt hậu bối. Một cái tộc quần, nhân viên rất nhiều, tuy rằng đều là nhất tộc người, thế nhưng là dòng họ thân sơ vẫn có cái khác. Khó trách Hồ Phi Văn lấy tộc lão tôn sư, sẽ như thế để trong lòng người này nữ tu, nguyên lai kia là của hắn một vị ruột thịt hậu nhân. Hai người chậm rãi đi đến cấm chế lúc trước, Hồ Phi Văn đứng thẳng cấm chế lúc trước trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, lúc này mới xoay người lại, nhìn bên cạnh biểu lộ bình tĩnh, không có chút khác thường Tần Phượng Minh liếc, trong mắt hình như có tinh mang lóe lên, thế nhưng là cũng không mở miệng cái gì, mà là phất tay đem một lệnh bài giơ cao trong tay. Trong cơ thể pháp lực xảo động, miếng lệnh bài kia ánh huỳnh quang lập tức lóe lên mà hiện. Một đạo năng lượng bắn ra, đụng vào tại cấm chế bên trên, lập tức tuôn ra một đoàn tia sáng trắng. Tổ gia gia, Vân Nhi bái kiến tổ gia gia. Huỳnh quang lóng lánh bên trong, trên bệ đá ngồi xếp bằng nữ tu bỗng nhiên mở ra hai mắt, chỉ là hơi chút, lập tức thấy được Hồ Phi Văn, đôi mắt sáng thoáng hiện bên trong, trong miệng đã cung kính nói ra. Chẳng qua là nữ tu khoanh chân thân hình cũng không đứng lên, một đôi đầu ngón tay như trước bấm niệm pháp quyết, cũng không rút khỏi đang tại thi thuật chú ngữ bí quyết công pháp. Vân Nhi, cái này mấy năm có cảm giác khác lạ gì không rồi hả? Hồ Phi Văn nhìn nữ tu, biểu lộ hơi có vẻ trầm trọng. Đa tạ tổ gia gia quan tâm, Vân Nhi cảm giác trong cơ thể tổn thương bệnh cũng không chuyển biến xấu, có trong tộc các vị trưởng bối đàn tâm kiệt lo tìm kiếm được tinh hồn khí tức gia trì, đối với Vân Nhi tổn thương bệnh vẫn có không nhỏ chỗ tốt. Nữ tu trên mặt tuy rằng trắng bệch chi sắc hiển lộ, thế nhưng là lời nói cũng là giữa trung tâm 10 phần. Nhìn lên trước mặt khoanh chân ngồi trên bệ đá nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên. Người này nữ tu tuổi tác nhìn qua nhiều nhất 30 tuổi niên kỷ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tuy rằng cũng là mỹ nữ một danh tự, thế nhưng là cùng Âm La Thánh Chủ, Ly Ngưng đều đông đảo nhân vật so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Chẳng qua là kia khóe mắt mi tâm có một đám nhàn nhạt yêu thương chi ý tồn tại, làm cho vốn là tú lệ dung nhan, tăng thêm một chút thêm mỹ chi loại, làm cho người ta nhìn qua trong lòng không khỏi đối kỳ khác thường loại tình cảnh hiện ra. Nữ tu biểu lộ một bộ lạnh nhạt bình thản thái độ, tựa hồ trên tâm cảnh không có biến hóa chút nào. Vị này chính là Lăng Hàn Thương Minh Tần Phượng Minh Tần đạo hữu, chính là chuyên môn là luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan mà đến. Hồ Phi Văn ngón tay Tần Phượng Minh, lời đầu tiên giới thiệu nói. Lời của lão giả lời nói lúc này đây tựa hồ làm ra một ít tác dụng, nữ tu lông mi hơi sự tình khẽ động, sóng mắt đã nhìn về phía Tần Phượng Minh, chán hơi là một chút, nhẹ giọng lời nói ra, vãn bối Hồ Phi Văn, bái kiến Tần tiền bối, đa tạ Tần tiền bối đáp ứng ra tay luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan, xin thứ cho vãn bối không thể đứng dậy bái tạ. Tần Phượng Minh ánh mắt lão đạo, tự nhiên nhìn ra nữ tu giờ phút này nhập lại không phải không nghĩ đứng dậy, mà là vì kia thân hình, đã xảy ra khó có thể điều khiển trạng thái. Kia thân hình, giờ phút này phía trên hiện ra lấy một tầng quỷ dị thần hồn khí tức. Cố khí tức kia nói là quỷ dị, là vì Tần Phượng Minh bằng vào cường đại thần thức, cảm giác nữ tu trên thân thể khí tức thực sự không phải là nàng tự thân thần hồn khí tức, mà hình như là hai loại dung hợp ở chung với nhau thần hồn khí tức. Chẳng qua là nữ tu tự thân khí tức chiếm cứ chủ đạo mà thôi. Khả năng cũng là bởi vì cái này hai loại quỷ dị khí tức tồn tại, này mới khiến giờ phút này nữ tu thân hình khó có thể khu động. Tuy rằng giờ phút này nữ tu giống như thi triển nào đó bí thuật cường đại, đem tinh hồn ổn định tại trong thức hải, thế nhưng là kia trên người quỷ dị thần hồn khí tức nếu như không thể hoàn toàn bị kia luyện hóa, cái kia kỳ thế nhất định khó có thể khống chế kia thân hình. Tiên tử không cần phải khách khí, nếu như không ngại, Tần Mỗ muốn khoảng cách gần nhìn tiên tử bệnh tình một phen. Tần Phượng Minh biểu lộ đã chậm rãi, ánh mắt tập trung nữ tu, trong miệng nói ra. Hắn hỏi thăm chính là nữ tu, cũng không đối với Hồ Phi Văn nói. Vãn bối thân hình đã sơ cứng, nếu như tiền bối không ngại, có thể đến đây dò xét một chút. Nữ tu tựa hồ đem cái gì đều nhìn rất nhạt, cũng không có chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Như thế đem bản thân hoàn toàn giao cho một ngoại nhân tay, nữ tu hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Tần Phượng Minh cũng không tái mở miệng, không nhìn Hồ Phi Văn, trực tiếp liền nhấc chân leo lên trên bệ đá, lóe lên xuống, liền đến nữ tu phụ cận. Tiên tử chi bằng yên tâm, Tần Mỗ cũng đọc lướt qua một ít kỳ hoàng chi thuật, chẳng qua là cự ly xa thăm hỏi tiên tử bệnh tình, cũng không tiếp cận tiên tử cho dù buông lỏng là tốt rồi. Hướng nữ hơi là gật đầu, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra. Hắn cũng không tiếp cận nữ tu, chẳng qua là tại khoảng cách nữ tu hơn một trượng chỗ bàn ngồi xuống, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn màu xám sương mù xuất hiện ở hai tay của hắn bên ngoài. Sương mù chậm rãi chuyển động, từng đạo linh văn tại trong sương mù chậm rãi hiện. Sương mù chậm rãi khuếch tán, cũng không tiêu phí bao lâu thời gian, liền tiếp xúc đến nữ tu thân hình, một cái cuốn lên, liền đem nữ tu thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy khép kín hai mắt. Tuy rằng tu sĩ không có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân chi niệm, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không tốt trực tiếp liền tiến lên sờ trước mặt xinh đẹp nữ tu. Vì vậy suy nghĩ sau đó, mới quyết định như thế thi thuật, hơi chút dò xét nữ tu thân hình một phen. Nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, Hồ Phi Văn sắc mặt chậm rãi vẻ khiếp sợ hiện ra. Chỉ thấy cái kia đoàn vần quanh thanh niên thân hình xám trắng sương mù bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức cấp tốc tràn ngập mà hiện. Cái kia thần hồn khí tức rất đậm, chính là thân là thông thần đỉnh phong cảnh giới Hồ Phi Văn thần thức dò xét, cũng không khỏi là tâm thần chấn động, hai mắt đột nhiên tinh mang nổi lên. Quay chung quanh thanh niên thân hình thần hồn khí tức, điều phát hiện thần hồn khí tức uy áp, vậy mà so với hắn tự thân thần hồn uy áp còn cường đại hơn một ít. Tình hình như thế, không khác nói rõ trước mặt thanh niên thần hồn cảnh giới, so với hắn cái này thông thần đỉnh phong người, còn cường đại hơn. Ở đằng kia đoàn thần hồn trong sương mù đều phát hiện rậm rạp chằng chịt linh văn chú ngữ, càng thêm để cho Hồ Phi Văn kinh ngạc. Như thế số lượng phù văn chú ngữ, lại bị trước mặt thanh niên trong nháy mắt tế ra, nếu như không phải là hắn thấy tận mắt, thật sự khó có thể tưởng tượng đến, sẽ có người có thể đối với phù văn chú ngữ thuần thục đến tình trạng như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4161, thất vọng. Hồ Đạo Hiếu, các ngươi thật sự cho rằng cái kia tam chuyển ngưng hồn đan hội trị hết Hồ tiên tử tổn thương bệnh sao? Xám trắng cuốn sạch sương mù đi bắt đầu khởi động chừng chén trà nhỏ lâu, đột nhiên tại một tiếng nhỏ nhẹ gió gào thét trong cấp tốc biến mất, nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, theo sương mù biến mất, cũng vang vọng tại đương tràng. Thời khắc này Tần Phượng Minh, sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày chó chặt. Trong lòng của hắn càng là gợn sóng bắt đầu khởi động. Nữ tu lúc này đều phát hiện thần hồn uy áp, đột nhiên cảm giác chỉ là hóa thần đỉnh phong, nhưng khi Tần Phượng Minh dùng thi thuật đụng vào bao bọc kia thân hình cái kia đoàn thần hồn khí tức thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, cái kia đoàn khí tức vậy mà tự hành đột nhiên uy năng lớn hiện, đạt đến huyền giai trung kỳ đỉnh phong, tựa hồ chỉ kém một đường, đã đột phá đã đến hậu kỳ. Càng làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, vẻ này thần hồn khí tức, giống như cũng không hoàn toàn phóng xuất ra uy năng. Tựa hồ chỉ muốn bị triệt để kích phát. Nữ tu trên người vẻ này dung hợp cùng một chỗ thần hồn năng lượng khí tức uy áp, còn có thể cực kỳ tăng trưởng. Một danh tự chẳng qua là hóa thần trung kỳ tu vi nữ tu, trong cơ thể vậy mà ẩn chứa có huyền giai cảnh giới thần hồn năng lượng, và lại bằng sở hữu lực lượng, lại vẫn có thể đem năng lượng đó áp chế, không bị kia thôn vệ khống chế, nếu như không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này nhìn thấy, hắn thật sự sẽ không tin tưởng sẽ có tình hình như thế sống ở trên đời. Đối mặt quỷ dị như vậy tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là kinh sợ chấn. Như không phải là hắn tu vi tinh tiến, thần hồn cảnh giới tăng nhiều, hắn giờ phút này nói không chừng đã sớm bước ra mà rời đi. Cái gì, đạo hữu nói là, cái kia tam chuyển ngưng hồn đan không thể trị hết Vân Nhi tổn thương bệnh. Tần Phượng Minh lời nói, để cho Hồ Phi Văn sắc mặt bỗng nhiên mà biến. Tam chuyển ngưng hồn đan có thể trị liệu nữ tu tổn thương bệnh, chính là một vị huyền giai đỉnh phong đại năng nói. Về sau tìm đọc điển tịch, tam chuyển ngưng hồn đan công hiệu bên trong, cũng quả thật có thể cho tu sĩ tinh hồn ngưng tụ. Chữa trị tinh hồn, bài trừ tinh hồn tổn thương bệnh công hiệu tồn tại. Giờ phút này trước mặt thanh niên vậy mà nói ra như thế một câu, điều này làm cho trong lòng tràn ngập kỳ vọng thức phụ tộc đại năng, kích động trong lòng, cảm thấy khó khăn áp chế. Tần Phượng Minh cũng không sử dụng truyền âm, vì vậy nói lời nói, tự nhiên cũng rơi vào đã đến ngồi xếp bằng trong nữ tu trong tai. Nghe được Tần Phượng Minh nói, sắc mặt hơi là trắng bệch, chi sắc nữ tu cũng không có chút khác thường hiện ra, chính là một đôi tú mục cũng không có dù là một tia khác thường thần sắc xuất hiện. Nữ tu như thế định lực, để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi âm thầm bội phục. Tam chuyển ngưng hồn đan, đối với tinh hồn chi tổn thương có không nhỏ công hiệu tồn tại không giả, thế nhưng là cùng tiên tử tổn thương bệnh, tác dụng cũng sẽ không quá lớn, ít nhất Tần Mỗ có thể xác định, tiên tử coi như là ăn tam chuyển ngưng hồn đan, cũng sẽ không đem trong cơ thể khác thường thần hồn đuổi xa. Tần Phượng Minh đứng người lên, trong miệng lời nói lạnh nhạt chắc chắc, tràn đầy không thể nghi ngờ thái độ. Vừa rồi, hắn mặc dù không có trực tiếp đem tự thân tinh hồn tiến vào nữ tu trong thân thể, thế nhưng là dùng đặc thù phù văn cảm xúc vờn quanh tại nữ tu thân thể trên hạ thể quỷ dị kia thần hồn khí tức sau đó, Tần Phượng Minh đã có thể vững tin, nữ tu trong cơ thể tinh hồn chi tổn thương cũng không phải là tam chuyển ngưng hồn đan có thể trị hết. Kia tổn thương nói ra nắm chắc, hẳn là tà linh nhập vào cơ thể, cùng trời bên ngoài ma đầu mong muốn đoạt xá kia thân hình có chút giống nhau. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đã từng cùng thiên ngoại ma đầu tranh đấu vài lần, nhìn trời bên ngoài ma đầu đã có khắc sâu dài, hắn thế tất khó có thể phân biệt ra được nữ tu thương thế cụ thể. Thiên ngoại ma đầu, đó cũng không phải là tu sĩ có thể đơn giản đụng phải. Hơn nữa tu sĩ tầm thường, chỉ cần thật sự tại độ kiếp hoặc là bản thân trạng thái bất ổn thời điểm bị thiên ngoại ma đầu xâm nhập, cái kia nhất khả năng kết quả, chính là bị ma đầu đoạt xá. Tần Phượng Minh thế nhưng là tự mình được chứng kiến kia thiên ngoại ma đầu lợi hại, ngang nhau giai tu sĩ tới đánh nhau, chiến thắng tỷ lệ, thật sự quá thấp. Bởi vì thiên ngoại ma đầu ở đằng kia đặc thù giới vực bên trong, vốn là chiếm chủ động, sở hữu tu luyện có thần hồn thủ đoạn công kích, hơn nữa còn chiếm chủ động, có thể tùy thời lui ly khai. Nhưng mà tu sĩ gặp được thiên ngoại ma đầu tỷ lệ, cũng không phải là rất cao, trong đó còn có không nhỏ đặc biệt điều kiện. Vì vậy tu tiên giới có thiên ngoại ma đầu mà nói, nhưng là chân chính gặp được thiên ngoại ma đầu, nhập lại thành công chiến thắng, đem tình hình thực tế ghi chép lại đấy, nhưng là không nhiều lắm. Mà nữ tu giờ phút này bị thần hồn khí tức quấy dày, mới có lẽ đã cùng của nàng bản thể tinh hồn khí tức dung hợp lại với nhau, chỉ là bằng vào ngưng hồn đan công hiệu, thật sự khó có thể đối với huyền giai thần hồn khí tức có xóa đi công hiệu. Mặt khác Tần Phượng Minh lờ mờ cảm giác, cái kia tà linh khí tức tuy rằng không biểu hiện ra có thần hồn ý thức, thế nhưng là hắn dù sao vẫn là có loại cảm giác, cái kia thần hồn giống như đang ngủ say, ý thức luôn luôn chưa tỉnh lại. Thực tới lúc đó, giờ phút này nữ tu tinh hồn, có phải hay không vẫn có thể có linh trí, hắn không thể tưởng tượng. Đạo hữu chẳng lẽ là nói, làm phức tạp Vân Nhi những thần kia hồn khí tức chính là tồn tại có ý thức và lại cảnh giới cũng cao hơn Vân Nhi. Tuy rằng Tần Phượng Minh không đem ý tứ biểu đạt rõ ràng, nhưng Hồ Phi Văn nắm được hắn âm thầm ẩn hàm chi ý. Nghe được Tần Phượng Minh hai người phen này đối thoại, ngồi xếp bằng trong nữ tu, lông mày cuối cùng là có nhíu một cái. Hồ tiên tử, không biết tiên tử có hay không có thể đem thân nhuộm bệnh này chứng thời điểm phát sinh sự tình báo chi Tần Mỗ một phen đây. Tần Phượng Minh không có trả lời Hồ Phi Văn nghi vấn, mà là nhìn nữ tu tra hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, trước mặt nhìn như nhu nhược nữ tu, nếu quả như thật tại lúc đầu kiếp gặp thiên ngoại ma đầu, là như thế nào không bị ma đầu kia đoạt xá, ngược lại bị kia đem cái kia tà linh áp chế, cũng không hiển lộ ra đấy. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, nghe được hắn vừa hỏi như thế nữ tu, mặt mũi tái nhợt bên trên, lập tức hiển lộ ra vẻ mờ mịt, trong đôi mắt, tựa hồ có đi một tí dãy dụa khó hiểu khác thường tồn tại. Tần đạo hiếu, Vân Nhi đối với cái kia đoạn trí nhớ đã quên được, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nàng đã không có một chút ấn tượng, giống như cái kia đoạn trí nhớ, lăng không bị người từ trí nhớ của nàng bên trong xóa đi rồi. Nữ tu không mở miệng nói chuyện, Hồ Phi Văn ở bên thế hệ kia trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Tần tiền bối, xin thứ cho vãn bối vừa rồi thất lễ, vãn bối đối với cái kia đoạn trí nhớ, chắc chắn là không nhớ rõ. Tiền bối có thể nhìn ra vãn bối tổn thương bệnh căn nguyên, lúc trước những cái kia tiền bối không sở hữu làm được. Tiền bối nếu như có thể nhìn ra, không biết tiền bối còn có thủ đoạn trị liệu vãn bối tổn thương thân thể sao? Nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là tin tưởng, nếu như không phải là hắn dùng phù văn lực lượng đi kích phát nữ tu quanh người những thần kia hồn khí tức, hắn thế tất cũng không cách nào cảm ứng được cái kia thần hồn trong hơi thở làm cho hàm ẩn khủng bố uy năng. Nghĩ đến chính là huyền giai đỉnh phong người, chỉ là bằng vào thần thức dò xét, cũng là khó có thể phát hiện cụ thể. Không dối gạt tiên tử, Tần Mỗ không có nắm chắc có thể cứu trị được tiên tử sở thụ tổn thương bệnh, cùng hắn nói là tổn thương bệnh, còn không bằng nói là một loại cơ duyên, chỉ cần tiên tử có thể khống chế được xâm nhập tiên tử thân hình cái kia tà linh thần hồn năng lượng, tiên tử thần hồn cảnh giới sẽ đột nhiên tăng mạnh, tu vi tự nhiên có thể đơn giản đột phá chí tàn khốc. Nghĩ đến liền là lúc sau tiến giai huyền giai, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Tần Phượng Minh đứng thẳng hồi lâu, trong mắt tinh mang kích chợt hiện không ngừng, khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian, mới trước mặt sắc mặt ngưng trọng đối diện trước nữ tu mở miệng nói ra. Nếu bàn về thần hồn thủ đoạn, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là đại thừa người, cũng khó nói đã có người có thể so với trên hắn sở tu hóa bảo quỷ luyện bí quyết. Đây là tiên giới chi thuật, và lại tại tiên giới, nghĩ đến cũng không phải là người nào đều có thể tu tập đấy. Coi như là so với hắn thần hồn cảnh giới cao hơn một chút tu sĩ, hắn đều vững tin bằng vào hóa bảo quỷ luyện bí quyết lực áp đối phương. Hắn có thể có nắm chắc khắc chế đối phương quỷ dị kia cường đại thần hồn năng lượng cắn trả, nhưng không có nắm chắc đem đối phương trong cơ thể hàm ẩn cường đại thần hồn khí tức từ kia trong thức hải bóc lột trừ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một phen nói, Hồ Phi Văn đáy lòng cực kỳ trầm xuống. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế làm như có thật nói, hắn coi như là không có cảm giác được nữ tu trong cơ thể thần hồn trong hơi thở đích thực cụ thể tình hình, cũng tự tin tưởng hơn phân nửa. Hắn đầy cho rằng đầu phải tìm luyện đan đại sư luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan, liền đủ đem trong tộc lớn nhất kỳ vọng vãn bối cứu trợ phục hồi như cũ, nhưng thanh niên một phen nói, không thể nghi ngờ để cho kỳ vọng của hắn như vậy rơi vào khoảng không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4162, quyết định. Nhìn lên trước mặt bàn không ngồi nổi đã hơn 300 năm ruột thịt vãn bối, thân là thông thần đỉnh phong cảnh giới Hồ Phi, hai mắt chỉ có nồng nặc cương triều không muốn chi ý thoáng hiện. Vị này vãn bối nữ tu, chính là bọn hắn thước phụ tộc 10 vạn năm khó được nhất ngộ thiên tài, là thước phụ tộc hưng kỳ vọng chỗ. Kia ngắn ngủn hơn 700 năm, tu luyện đến hóa thần kỳ, như thế kinh thế hạch tục tốc độ tu luyện, dùng vạn không một ai để hình dung cũng không đủ. Vô cùng nhất để cho thước phụ tộc đại năng tâm vui mừng vui chính là, hắn vị này vãn bối, không chỉ có tu vi tăng tiến cấp tốc, hơn nữa kia tranh đấu thủ đoạn cũng là cực kỳ khủng bố cường đại. Bằng vào kia hóa thần kỳ cảnh giới, là đối mặt thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng đủ một trận chiến. Cũng chính bởi vì vậy, người này vô cùng có thiên phú tộc nhân mới không có đại năng dưới hộ vệ đi ra ngoài lịch luyện, lưu lạc các loại hiểm địa. Tu sĩ rèn luyện tâm tính, cảm ngộ thiên địa, là tu vi đắc ý tăng lên, nhìn trộm thiên đạo bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ hai. Tuy rằng ngồi xuống tu luyện, có thể tăng lên bản thân pháp lực tu vi, thế nhưng là đó là hạ kế sách, nếu muốn đột phá chí tàn khốc bình cảnh, chỉ có thể ngộ tâm tính bản nguyên, nhận thức nhân tính chỗ sâu nhất bản chất, mới có thể để cho thiên địa cảm ngộ thăng hoa, cảm ngộ đến cao hơn đại đạo. Chẳng qua là ngồi xuống bế quan, là khó có thể đạt được cái kia thiên địa vạn vật bản nguyên cảm ngộ đấy. Vì vậy tu tiên giới nhập lại không phải là không có đại năng ra ngoài hành tẩu, mà là một ít đại năng, sẽ đem bản thân khí tức che giấu, dung nhập vào chúng sinh chi, để cầu cảm ngộ đến cái kia tối tăm thiên đạo. Tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện, đương nhiên coi như là một loại cảm ngộ thiên đạo thủ đoạn. Vô luận là thể ngộ thế gian muôn màu, xâm nhập hiểm địa, trải qua nguy hiểm, trải qua sinh tử, cũng có thể là xem là cảm ngộ thiên đạo một loại cách. Mà đi ra ngoài lịch luyện, tức thì bị rất nhiều tu sĩ lựa chọn chọn. Thước phụ tộc đại năng thật không ngờ, vị này bị thước phụ tộc ký dư hậu vọng nữ tu, tại lưu lạc một chỗ hiểm địa thời điểm, gặp bất chắc, kiên nhẫn trở lại tộc sau đó, này một bệnh không dậy nổi. Giờ phút này nghe được trước mặt thanh niên nói, làm cho cả thước phụ tộc cả tộc lớn hao tâm tổn trí lực lượng tìm kiếm trị liệu phương pháp nữ tu, dĩ nhiên là như thế một phen tình hình, mặc cho ai biết được, cũng sẽ không có sắc mặt tốt đấy. Bỏ qua một danh tự như thế có tiền đồ tộc tu sĩ, thật sự không phải là một lát có thể làm ra. Mặc kệ cái kia tam chuyển ngưng hồn đan có hay không có thể cứu trị Vân Nhi tổn thương bệnh, kính xin Tần đạo hữu có thể đem chi luyện chế ra, đến cho đạo hữu thủ lao, mời đạo hữu yên tâm, ta thước phụ tộc nhất định hoàn thành. Sắc mặt lập lòe, Hồ Phi cuối cùng lại lần nữa kiên định xuống. Hướng Tần Phượng Minh khẳng định mở miệng nói. Đã như vậy, Tần mỗ tự nhiên sẽ không chối từ, cái này đi đến cái kia địa hỏa chỗ, bắt tay vào làm luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan. Tần Phượng Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền lập tức đáp ứng xuống. Tần tiền bối, vãn bối bản thân tình hình, tâm vẫn có sở ý nguyên liệu đấy, tiền bối nếu như nói cái kia tam chuyển ngưng hồn đan không thể trị hết vãn bối chứng bệnh, nghĩ đến hẳn không có sai, cái kia tam chuyển ngưng hồn đan luyện chế cực kỳ nguy hiểm, là huyền giai tồn tại đều có thể bị cắn trả, vẫn là kia. Vì vậy vãn bối mời tiền bối không cần luyện chế cái kia tam chuyển ngưng hồn đan. Tại Tần Phượng Minh đáp ứng Hồ Phi, ý định này ly khai nơi này động phủ thời điểm, ngồi xếp bằng nữ tu nhưng là tú mục lóe lên, hướng Tần Phượng Minh nói ra như thế một phen nói. Nữ tu có thể nói ra như thế một phen nói, không thể không nói thực tế chí cứng cỏi đến cực điểm. Chỉ là bằng vào Tần Phượng Minh nói một phen, kia không có ý định lại phục dụng lãng phí tài lực, đối với luyện chế người càng là nguy hiểm chân quý đan dược, đây cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Cái gọi là bệnh nặng loạn chạy chữa, chỉ cần có một đường hy vọng, nghĩ đến không người muốn ý buông tha trị liệu mà tự tìm đường chết đấy. Xinh đẹp nữ tu giờ phút này lời nói vững vàng, một đôi tú mục chi ánh mắt kiên định, không hiển lộ ra một tia miễn cưỡng do dự chi sắc. Nhìn thấy nữ tu như thế nói, thân là thước phụ tộc lão tổ Hồ Phi, nhất thời cũng không có thể nói ra gì nói. Thân là hóa thần tu sĩ, nữ tu đương nhiên thông hiểu lợi hại. Kia nếu như nói ra như thế nói, vậy dĩ nhiên đã làm ra quyết định. Tần Phượng Minh xoay người lại, nhìn trước mặt nữ tu, mắt thoáng hiện dao động chi sắc. Tần tiền bối, lúc trước tiền bối nói, có thể vì Thi Vân khám và chữa bệnh, chỉ là không có nắm chắc trị hết Thi Vân. Nếu như tiền bối có thử nghiệm thủ đoạn, Thi Vân nguyện ý để cho tiền bối ra tay thử một lần, tính tiền bối không thể trị hết Thi Vân, hoặc là có gì bất trắc Thi Vân vẫn lạc, vãn bối cũng cảm động và nhớ nhung tiền bối viện thủ tri ân. Nữ tu tuy rằng đang ở ốm đau chi, thế nhưng là tâm tư như trước kín đáo, đối với Tần Phượng Minh lúc trước nói, như trước nhớ kỹ rành mạch. Lúc này đối với Tần Phượng Minh như thế nói, đã đem bản thân an nguy đều coi như là giao cho đối phương. Nghe được nữ tu nói như vậy, Hồ Phi ánh mắt chi quang mang kỳ lạ thoáng hiện, thế nhưng là cũng không cắt ngang nữ tu nói như vậy. Tâm hắn rõ ràng, nếu quả như thật như thanh niên nói, cái kia tam chuyển ngưng hồn đan đối với nữ tu tổn thương bệnh không công hiệu, vậy coi như luyện chế ra, cũng là vô dụng. Nếu có thủ đoạn khác có thể thử nghiệm, tâm hắn tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện. Hắn giờ phút này là lo lắng trước mặt người này Lăng Hàn Thương Minh Đan đạo đại sư không đồng ý, hoặc là đưa ra một cái thước phụ tộc khó có thể hoàn thành điều kiện. Hồ tiên tử, Tần Mỗ ngược lại cũng không phải là không có thủ đoạn thử nghiệm, chẳng qua là Tần Mỗ thủ đoạn rất là đặc thù, kia có không ít cấm kỵ tồn tại, nếu như tiên tử không ngại, cần ký kết tiếp theo khế ước, vô luận là hay không có thể cứu trị được tiên tử cũng không thể để đem Tần Mỗ làm cho thi thủ đoạn báo chi người khác. Hơn nữa Hồ đạo hữu, nếu như Tần Mỗ ra tay cứu trị Hồ tiên tử, vô luận là hay không có thể làm cho tiên tử giải trừ ốm đau, đợi đến lúc quý tộc thông thiên trụ mở ra thời điểm, Tần Mỗ cần trèo lên cái kia thông thiên trụ. Mặc kệ ở đằng kia thông thiên trụ tóc sinh chuyện gì, Tần Mỗ không cần quý tộc chịu trách nhiệm, đồng lý, quý tộc cũng không cần để ý tới Tần Mỗ. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu khuôn mặt, nhìn thấy kia ánh mắt bình tĩnh, tái nhợt ngọc dung chi, tại biết được tình hình thực tế sau đó, không có chút khác thường chi sắc hiển lộ, biết rõ trước mặt người này bị tổn thương bệnh hành hạ mấy trăm năm nữ tu, tâm ý đã quyết, không hề với hắn niệm tồn tại. Nhưng hắn sử dụng thủ đoạn thật sự không thể để cho bên ngoài người biết được, vì vậy hắn trầm ngâm phía dưới, nói ra lời ấy. Đồng thời, hắn lần nữa hướng Hồ Phi đưa ra trèo lên thông thiên trụ sự tình. Tần đạo hữu yên tâm, đến cho đạo hữu có cái gì thi triển thủ đoạn trị liệu Vân Nhi, ta thước phụ tộc sẽ không hỏi đến. Mà thông thiên trụ sự tình, đạo hữu chỉ cần trèo lên, hết thảy sự tình, ta thước phụ tộc cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá cái kia thông thiên trụ xác thực gặp nguy hiểm, nếu như đạo hữu muốn đi, tốt nhất lượng sức mà đi. Nhìn ánh mắt kiên định Hồ Thi Vân liếc, Hồ Phi tâm dĩ nhiên minh bạch, mình cái này ruột thịt vãn bối, đã làm tốt liều chết chuẩn bị tâm lý. Chịu đủ mấy trăm năm thần hồn tra tấn, coi như là hắn, nghĩ đến cũng sẽ mất đi tin tưởng, lựa chọn chịu chết một đường. Hắn đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn cứu trị, kỳ thật cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng. Nếu như một danh tự thông thần kỳ tu sĩ dễ dàng như thế có thể chỉ tốt hơn Hồ Thi Vân bệnh thân, những cái kia huyền giai đại năng, khi bọn hắn thức phụ tộc giá trên trời tài vật thù lao xuống, trước đây ra tay cứu trị rồi. Lúc này để cho thanh niên ra tay, đầu là một loại còn nước còn tắt tiến hành mà thôi. Rất tốt, đã như vậy, Tần Mỗ không từ chối nữa rồi, bất quá cứu chữa Hồ tiên tử, cần để cho Phương đạo hữu tới đây mới có thể. Hiện tại mời cùng đi Tần Mỗ ra cách nơi này đem Phương đạo hữu mời đến. Tần Phượng Minh không nói nữa nói mặt khác, trực tiếp liền xác định xuống. Hắn cũng không có để cho Hồ Phi đi mời Phương Lương, mà là cùng hắn cùng nhau tiến đến. Nơi này là thức phụ tộc căn cơ chi địa, hắn cũng lo lắng khiến cho cái gì hiểu lầm. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương lại lần nữa quay trở về Hồ Thi Vân chỗ ở Sơn Động Động Phủ Chi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4163, chuẩn bị. Tần Phượng Minh là Hồ Thi Vân khám và chữa bệnh kia trên thân ốm đau, đương nhiên không dùng đến Phương Lương giúp đỡ. Bất quá đang ở cái này thức phụ tộc chi địa, hắn cần thiết cảnh giới thủ đoạn hay là muốn có. Đem Phương Lương mời đến, tự nhiên có thể cho kia ở bên ngoài đóng giữ, không lo lắng có người quấy rầy. Đồng thời nếu như gặp phải cái gì bất trắc, Phương Lương cũng có thể xuất thủ tương trợ. Hồ tiên tử, vị này chính là Tần Mỗ thật là tốt Phương đạo hữu. Hắn tới đây chỉ là muốn hộ vệ tại Tần Mỗ thi thuật thời điểm bảo đảm không người quấy rầy. Nếu như tiên tử xác thực muốn Tần Mỗ ra tay thử nghiệm một phen, mời tiên tử buông lỏng, Tần Mỗ mang tiên tử tiến vào một chỗ tu di trong không gian. Ra tay cứu trị nữ tu, tự nhiên cần tuyệt đối an toàn. Mà để cho Tần Phượng Minh yên tâm, không ai qua được tu di không gian. Có Phương Lương bên ngoài đóng giữ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là thức phụ tộc tu sĩ đều muốn làm loạn, cũng tất nhiên nhất thời khó có thể thực hiện được. Vãn bối Hồ Thi Vân, bái kiến Phương tiền bối, đa tạ tiền bối có thể giúp đỡ vãn bối. Nữ tu tuy rằng không thể đứng dậy, nhưng biểu lộ mở ra, hướng Phương Lương khẽ gật đầu, trong miệng nói ra cảm tạ nói như vậy. Nhìn thấy Phương Lương so với Tần Phượng Minh còn trẻ, nữ tu trong lòng cũng là hơi có khẽ động. Nhưng rất nhanh liền lại thoải mái, tiên tử không cần khách khí, Phương Lương nhìn nữ tu, hơi chút cảm ứng nữ tu thân hình ra thần hồn khí tức, kia liền không khỏi nhíu mày. Tần đạo hiếu, người này nữ tu ngoài thân thần hồn khí tức cực kỳ quỷ dị, Phương Mỗ chẳng qua là thăm hỏi, cũng cảm giác trong lòng bất an, đạo hữu sẽ đối kia ra tay, hay là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phương Lương thân là quỷ quái thân thể, đối với tinh hồn cảm ứng, coi như là huyền giai đại năng, lúc này cũng khó có thể cùng mà so sánh với, vì vậy chỉ là vừa thấy, sách tóm tắt ra nữ tu trên người quỷ dị chỗ, vì vậy trong miệng cùng nữ tu khách khí một câu về sau, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Tần Phượng Minh nói. Ừ, Tần mỗ biết được, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời, gật đầu ý bảo. Hồ tiên tử, lúc trước Tần mỗ đã từng là nói, Tần mỗ ra tay khám và chữa bệnh tổn thương bệnh có thể, nhưng cần tiên tử không thể đem chứng kiến báo chi người khác. Cái này hữu hiệu nhất đấy, tìm được đến đây đi quên mất chứng kiến sự tình. Nếu như Tần mỗ không thể cứu chữa tốt tiên tử, trong quá trình thất thủ, khiến tiên tử vẫn lạc cũng thì thôi. Nhưng nếu quả như thật giải trừ tiên tử ốm đau, đến lúc đó Tần mỗ nhưng là phải ra tay đem tiên tử có quan hệ cứu chữa trí nhớ xóa đi đấy. Điểm này kính xin tiên tử giờ phút này quyết đoán. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, trong miệng nói ra điều kiện. Hắn cứu chữa nữ tu, tự nhiên cần thi triển một ít không muốn để cho người biết được thủ đoạn. Hắn tuy rằng không lo lắng thức phụ tộc biết được trên người hắn che giấu, thế nhưng là hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Nhất lao vĩnh giật thủ đoạn, chính là xóa đi nữ tu trí nhớ. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Hồ Thi Vân một đôi tú mục cũng không có chút khác thường, rất là kiên định gật đầu, tiền bối có gì điều kiện, vãn bối toàn bộ đáp ứng. Thi Vân vốn là sẽ chết người, nếu như có thể cầu thả mạng sống xuống, đó là bái tiền bối ban tặng. Có gì điều kiện, vãn bối đều đáp ứng. Nữ tu tâm cảnh bình thản, nàng giờ phút này đã không hề ôm có kỳ vọng gì. Nếu như tại cứu chữa trong chết đi, đối với nàng mà nói, khó không phải là giải thoát. Nữ tu cũng không do dự mảy may, lập tức ánh mắt kiên định gật đầu nói, trên mặt không một tia khác thường biểu lộ. Nhìn thấy nữ tu kiên định như vậy, Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên phía dưới, một đoàn hoàng mang thoáng hiện, đem nữ tu thân hình một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Vô luận là thần cơ phủ chuông linh pháp bảo, không gian đều vô cùng ổn định, chẳng qua là thần cơ phủ bên trong phạm vi nhỏ hẹp, nếu như chẳng qua là dùng cho tu luyện, tự nhiên đầy đủ. Nhưng nếu quả như thật xuất hiện tranh đấu tình hình, chỉ là thần cơ phủ lực phòng ngự, thật đúng là khó nói có thể đủ chịu được huyền giai tồn tại cường lực công kích. À, cái này, nơi đây sao thế có nhiều như vậy quý trọng chi vật tồn tại. Vừa mới đi vào đến chuông linh tu di trong không gian, Hồ Thi Vân liền bị trước mặt tình hình trước mắt sở kinh ngốc. Trời xanh mây trắng phía dưới, là mênh mông bát ngát dãy núi chi địa, một cỗ nồng đặc linh khí năng lượng bốn khắp nơi tại bên trong dãy núi, xa xa có hồ nước nhộn nhạo, cực lớn đóa hoa tại trong hồ nước sinh trưởng, một cỗ ma đạo khí thức vần quanh ở trên. Từng đoàn ma trùng tại đóa hoa bên trong xen kẽ, lưu luyến quên về không đi. Vài con hung ác lang thú bỏ phục ở phía xa dãy núi bên trên, nhàn nhã thổ nạp lấy nồng đặc ma vụ. Một cỗ cực lớn tượng băng đứng vững, một cái hung ác yêu thú nằm ở bên cạnh, hai mắt khép kín, giống như tại ngủ say. Mấy chỗ to lớn cấm chế tại bên trong dãy núi điệp điệp chiếu sáng, nhất phái tường hòa tình cảnh, triển lộ tại nữ tu trước mặt. Nếu như đem xích hồn sa hải cùng băng tủy triển lộ tại nữ tu trước mặt, kỳ thế nhất định lập tức trong đầu nổ vang, nói không chừng như vậy bất tỉnh đi. Xích hồn sa cùng băng tủy, đó là chỉ cần đạt được chút ít, liền đủ chấn động tu tiên giới tồn tại. Mà Tần Phượng Minh cái này tu di trong không gian, nhưng là thành biển giống như tồn tại. Chỉ là nhìn, dù là tâm trí lại có cái gì cứng cỏi, cũng là nhất thời khó có thể tiêu hóa được chứng kiến. Chỉ là trước mặt chứng kiến, cũng đã để cho Hồ Thi Vân trợn mắt há hốc mồm, trong đầu nhất thời không thể phản ứng. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới nữ tu, mà là thân hình lóe lên, bắt đầu ở bốn phía bố trí một cái pháp trận. Tuy rằng thân ở chỗ này tu di trong không gian, không có cái cục xít hà nhiễu tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh cẩn thận phía dưới, bố trí một cái pháp trận hộ vệ. Hồ tiên tử, Tần mỗ nơi này có vài đạo chú ngữ bí quyết, có thể tương trợ tiên tử tại Tần mỗ thi thuật thời điểm hộ vệ ở bản thân tinh hồn không tiêu tan, tiên tử chỉ cần đem chi hiểu biết toàn lực kích, hộ vệ ở bản tâm liền có thể. Bố trí tốt pháp trận nhập lại kích về sau, Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, thiếu khanh, kia phất tay xuất ra một ngọc giản, khắc phía dưới, đem chi đưa đến nữ tu trước mặt. Tần Phượng Minh đối với cứu trợ nữ tu nhập lại không nắm chắc, nhưng nếu như phải ra khỏi tay thử một lần, vậy dĩ nhiên muốn đem tình hình nhiều hơn suy nghĩ một ít. Nhanh vững chắc tâm thần tinh hồn chú ngữ, nghĩ đến có thể đối với nữ tu có chút công hiệu. Đa tạ tiền bối, nữ tu cũng không chối từ, thò tay tiếp nhận ngọc giản, như vậy bắt đầu tìm hiểu. Tần Phượng Minh đồng dạng nhắm mắt ngồi xếp bằng, như vậy trầm xuống tâm thần, bắt đầu suy nghĩ từ chỗ nào vào tay, đem nữ tu trong cơ thể hàm ẩn cái kia khác thường thần hồn khí tức xóa đi. Hắn có thể vững tin, quỷ dị kia thần hồn khí tức chính là tà linh tán, thế nhưng là hắn cũng không vững tin cái kia thần hồn khí tức tồn tại, liền thật sự có thiên ngoại ma đầu tồn tại. Vô luận như thế nào, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, thủ đoạn cần thiết cần. Đưa tay ra, hai khỏa hồn lôi châu liền bị kia giơ cao trong tay, trong cơ thể chú ngữ bí quyết khẽ động, trực tiếp liền đem chi tế ra ở giữa không trung bên trong. Có cái này hai khỏa hồn lôi châu tại, coi như là huyền giai hậu kỳ tinh hồn, nghĩ đến cũng không chịu nổi kia bỗng nhiên oanh kích. Thời gian chậm rãi qua, nữ tu đang nhìn xem ngọc giản trong tay quyển trục sau đó, đã đem là thu hồi. Theo kia hai tay bấm niệm pháp quyết, kia quanh người chi địa, dần dần dâng lên một đoàn so với lúc trước càng thêm nồng đặc xám trắng thần hồn sương mù. Từng đạo phù văn tại trong sương mù chậm rãi du động, một cỗ khí tức kinh khủng, càng là nương theo lấy phù văn di động, càng hiện ra ở trong sương mù. Hai ngày sau, vốn chậm rãi du động đạo đạo phù văn, đột nhiên độ tăng nhiều đứng lên. Nương theo lấy phù văn bơi nhanh động, quay chung quanh nữ tu thân hình xám trắng thần hồn sương mù, cũng lập tức xoay tròn. Chỉ là nháy mắt lúc đó, một cái xám trắng sương mù vòng xoáy, đột nhiên hình thành tại nữ tu quanh người. Rất tốt, tiên tử bảo trì bản tâm, toàn lực kích những cái kia phù văn, Tần Mỗ cái này là tiên tử chữa thương. Bất quá quá trình này có thể sẽ có một chút mạo hiểm, tiên tử cần làm, chính là vô điều kiện toàn lực tin tưởng Tần Mỗ, nếu như trong đó có một tia chống cự, Tần Mỗ thế nhưng là không bảo đảm có hay không có thể hộ vệ ở tiên tử tính mạng. Vô luận tiên tử nhìn thấy cái gì, cũng không muốn ngừng vận chuyển cái kia mấy đạo phù văn, tốt rồi, Tần Mỗ cái này thi thuật rồi. Đột nhiên cảm ứng được nữ tu quanh người biến hóa, đang nhắm mắt Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong miệng ngưng trọng lời nói lập tức nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4164, ra tay. Tần Phượng Minh cùng nữ tu chỗ, không có bất kỳ năng lượng tồn tại, không chỉ có không linh khí, cũng không có bất kỳ âm khí, ma khí tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không có chút nào thần hồn khí tức tồn tại. Hắn bố trí cái này một cấm chế, chính là vì ngăn cách bất luận cái gì năng lượng khí tức chảy vào. Nếu muốn bóc lột trừ nữ tu trên người cái kia dị chủng thần hồn khí tức, Tần Phượng Minh vững tin không phải là cái gì đơn giản sự tình. Coi như là cái kia để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ huyền giai thần hồn không hiện thân, nghĩ đến cũng sẽ là một kiện tốn thời gian lâu dài sự tình. Ngăn cách nữ tu hết thảy năng lượng nơi phát ra, không thể nghi ngờ là nhất định. Nếu không nữ tu không ngừng bổ sung năng lượng, thế tất sẽ cho hắn thi thuật mang đến phiền toái. Nhìn nữ tu thành công tìm hiểu nhập lại kích này mấy đạo Tần Phượng Minh chuyên môn thiết định phù văn, ánh mắt của hắn lập tức tinh mang nổi lên, trong miệng lời nói ra, kia vung tay lên mà ra, lập tức một cái nhỏ thú vật xuất hiện ở tại chỗ. Cái này một cái nhỏ thú vật không lớn, toàn thân màu vàng mao sinh trưởng, hai mắt linh động, bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức đem ánh mắt tập trung tại trước mặt đang tại thi thuật nữ tu trên thân thể. Ánh mắt ngưng tụ phía dưới, vừa mới hiện thân tiểu thú thân hình đột nhiên một mực, một cổ kinh khủng thần hồn khí tức, lập tức tràn ngập tại kia trên thân thể. Một hồi gầm nhẹ thanh âm từ nhỏ miệng thú trong thở ra, kia toàn thân màu vàng mao chợt nổi lên, một đoàn hoàng mang thoáng hiện bên trong, một cỗ hung lệ khí tức cũng tràn ngập tại tiểu thú trên thân thể. Con này tiểu thú, tự nhiên là Tần Phượng Minh cái kia phệ hồn thú. Thời khắc này phệ hồn thú đã đột phá mệnh hồn cảnh, tiến cấp tới phệ anh cảnh. Tuy rằng chỉ là phệ anh cảnh sơ kỳ, thế nhưng là kia đối mặt tinh hồn khủng bố, tuyệt đối không phải là bình thường huyền giai tinh hồn có thể cho kỳ biểu hiện như thế trạng thái. Trước mặt nữ tu, trên người thần hồn khí tức liền là một gã huyền giai đỉnh phong tu sĩ, đều không thể đơn giản khám phá kia bản chất. Thế nhưng là phệ hồn thú cuối cùng bất đồng, kia chỉ là vừa hiện thân, cũng đã cảm ứng được để cho Tần Phượng Minh tiêu phí đại lượng tâm thần thi triển thủ đoạn, mới cảm ứng được khủng bố thần hồn khí tức tồn tại. Nữ tu trên người thần hồn khí tức, đã cùng kia bản thân thần hồn khí tức hòa thành một thể, tuy rằng nhìn qua lộ ra có chút khác thường, nhưng là không có đặc thù thủ đoạn, căn bản là cảm giác không thấy ẩn chứa tại nữ tu tinh hồn bên trong cái chủng loại kia hơi thở cường đại. Tần Phượng Minh tu luyện là quỷ đạo công pháp, và lại tu tập có hóa bảo quỷ luyện bí quyết tiên giới quỷ đạo thần thông, đối với hồn đạo hơi thở linh mẫn, chính là thời khắc này đại thừa tồn tại, cũng đủ có vừa so sánh với lực lượng. Nhìn thấy trước mặt nữ tu vậy mà để cho kim phệ đều xuất hiện như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng vốn là vẻ ngưng trọng, trở nên càng thêm hơn vài phần. Kim phệ, người cảm ứng được cái kia ẩn hàm ở đằng kia nữ tu trong cơ thể cường đại thần hồn hơi thở đi. Tần Phượng Minh nhìn tiểu thú, trong miệng bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng nói. Thời khắc này phệ hồn thú tuy rằng trong cơ thể đã ngưng kết ra hồn anh, thế nhưng là linh thân kia cũng không hóa hình, như trước không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là kia linh trí đã không thấp, đối với tu sĩ lời nói, vẫn có lý giải năng lực. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói, màu vàng tiểu thú trịnh trọng từng điểm khéo léo đầu. Đối mặt liên phệ hồn thú đều kiêng kỵ như vậy biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên cũng có kiêng kỵ chi ý. Nhưng hắn cũng không như vậy thu tay lại, mà là đưa tay ra, khéo léo ngọn núi xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, trực tiếp liền đem thần điện tế ra ở giữa không trung bên trong. Lúc này trong thần điện ba vị đại năng, cũng đều tại bế quan tu luyện, cố hết sức khôi phục lúc trước một trận chiến làm cho bị tổn thương năng lượng tổn thất. Tự nhiên sẽ không chú ý bên ngoài sinh sự tình, nhưng nếu quả như thật xuất hiện Tần Phượng Minh không thể chống cự cường đại tồn tại, để cho yêu tích tiên tử ba người hiện thân chống cự, Tần Phượng Minh cũng sẽ không do dự cái gì. Đang mang sinh tử, hắn nhưng bất chấp mọi thứ, kim phệ. hiện tại không cần ngươi ra tay cái gì, ngươi chỉ cần cảnh giới một bên, nếu quả như thật xuất hiện cái gì cường đại khủng bố tinh hồn, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem chi hơi chút ràng buộc trong nháy mắt, Tần Mỗ liền có thể triệu hồi ra cường đại tồn tại tương trợ. Đem thần điện tế ra, Tần Phượng Minh sắc mặt nặng nề nhìn liếc Phệ Hồn thú, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói. Đối mặt không biết khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh giờ phút này đã đem có thể nghĩ tới dự phòng thủ đoạn đều tế ra rồi. Phương Lương ngay tại Tu Di động phủ bên ngoài, đến lúc đó chỉ cần hắn thần niệm ra, liền đủ để cho quỷ quái thân thể Phương Lương tiến vào Tu Di trong không gian. Tần Phượng Minh giờ phút này nghĩ đến, bằng vào hắn giờ phút này tế ra rất nhiều thủ đoạn, nghĩ đến chính là gặp được một cỗ huyền giai đỉnh phong tinh hồn tồn tại, hắn đều có lực đánh một trận. Nếu như đem Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân tinh hồn gọi ra, coi như là đụng phải một cỗ bình thường đại thừa tồn tại, vậy cũng đủ có thời gian nhất định an ổn. Yểu Tích tiên tử nếu như liều mạng, nói không chừng chính là bình thường đại thừa tinh hồn, đều có thể bị thương nặng. Đem sở hữu phòng ngự tế ra, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, hai tay lập tức bắt đầu gấp bấm niệm pháp quyết dựng lên. Đạo đạo chú ngữ phù văn như là mũi tên đuôi lông vũ bay vụt, chen chúc bình thường mà ra, một cổ kinh khủng bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Số lượng khó có thể tính toán phù văn chú ngữ hội tụ tại người trước kia tràn đầy thần hồn trong hơi thở, giống như đạo đạo linh xà ở trong đó gấp xen kẽ du đãng. Thời khắc này Tần Phượng Minh, nếu như một danh tự huyền giai trung kỳ tu sĩ dừng thân một bên, cũng thế tất sẽ bị kia quanh người khủng bố thần hồn uy áp chấn nhiếp. Giờ phút này thần hồn của hắn cảnh giới, cùng huyền giai hậu kỳ, tựa hồ cũng chỉ là kém như vậy một tia. Tại số lượng phồn đa phù văn chú ngữ ra chỉ phía dưới, thần hồn của hắn khí tức uy áp, trực tiếp liền đột phá đã đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Huyền giai tồn tại, này đã là trong tu tiên giới đứng đầu tồn tại, tại đại thừa tu sĩ không xuất ra linh giới bên trong, huyền giai tồn tại, có thể nói là uy chấn nhất phương cường đại tồn tại. Chỉ là so đấu tinh hồn lực lượng, thời khắc này Tần Phượng Minh, còn thật sự có cùng huyền giai hậu kỳ một trận chiến thực lực. Trong tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng chú ngôn thanh âm hô quát mà ra, lập tức một đoàn giống như ngưng thực thần hồn năng lượng kích xạ mà hiện, quấn mang lấy số lượng phồn đa đạo đạo phù văn chú ngữ, hướng về vờn quanh nữ tu thân hình màu xám sương mù vòng xoáy mà đi. Không có chút âm thanh ra, đạo đạo phù văn chú ngữ liền chui vào đã đến bao bọc nữ tu xám trắng sương mù ở trong. Thời khắc này Hồ Thi Vân, bảo vệ chặt linh đài thanh minh, căn cứ Tần Phượng Minh truyền thụ cho phù văn, đem tâm thần hoàn toàn hộ vệ, không để ý tới nữ ngoại giới chút nào. Trong nội tâm nàng báo định một cái tín niệm, cái kia chính là hoàn toàn dựa theo thanh niên tu sĩ làm cho phân phó. Lúc trước những cái kia đại năng dò xét hắn thân hình sau đó, có thể nói không có người nào đưa hắn trong thân thể tình hình thực tế nói ra. Cũng chính là Tần Phượng Minh một phen thi thuật sau đó, vậy mà nói ra chính là nàng mình cũng nói không rõ tình hình thực tế. Cũng đúng là như thế, Hồ Thi Vân trong lòng rõ ràng, nếu như người này thanh niên tu sĩ đều không thể trị hết bản thân, nàng kia đem chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là vẫn lạc đã chết, liên luân hồi đều có thể tiến không vào được. Tâm thần chìm vào thần hồn trong hơi thở, nương theo lấy thần hồn khí tức, Tần Phượng Minh nhất đạo khổng lồ thần niệm, trực tiếp liền dũng mãnh vào đã đến xám trắng sương mù bao phủ nữ tu thân hình bên cạnh. Tại đạo đạo phù văn dưới hộ vệ, Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng hầu như không bị ngăn trở, trực tiếp xâm nhập vào xoay tròn không ngừng sương mù màu trắng bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào đến nồng đặc thần hồn năng lượng sương mù ở trong, Tần Phượng Minh thần niệm liền cảm ứng được một cổ kinh khủng thần hồn khí tức đột nhiên mãnh liệt nổi lên. Vẻ này thần hồn khí tức bàng bạc, xa không phải là nữ tu hóa thần trung kỳ cảnh giới có thể có được. Chẳng qua là Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút chính là, tại đạo đạo phù văn chú ngữ bao bọc, hắn thần niệm cũng không đã bị cái kia cổ kinh khủng thần hồn khí tức tập kích quấy rối. Đồng thời để cho trong lòng của hắn hơi là chấn động chính là, hắn bỗng nhiên cảm giác, vẻ này thần hồn khí tức tuy rằng cuồng bạo tràn đầy, nhưng là vật vô chủ, nhập lại không chủ động công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4165, Quỷ dị tinh hồn. Tại Hồ Thi Vân kích phát phù văn ra chỉ phía dưới, những cái kia vốn cũng không hiện hóa dị chủng thần hồn khí tức, giờ phút này đã bị phù văn làm cho kích phát, hiển lộ ra khủng bố bàng bạc khí tức uy áp. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cảm ứng xuống dưới, vẫn có loại cảm giác, vẻ này thần hồn khí tức như trước không toàn bộ hiện ra. Hơi thở kia cùng Hồ Thi Vân thần hồn năng lượng dung hợp cùng một chỗ, bình thường mặc dù có làm cho hiện ra, thế nhưng là khí tức uy áp cùng Hồ Thi Vân thần hồn cảnh giới giống như giống nhau, mặc cho ai nhìn thấy, đều chẳng qua là cho rằng kia chẳng qua là ngoài chăn bộ thần hồn khí tức xâm nhập thân hình mà thôi. Cũng đúng là như thế, vị kia huyền giai đỉnh phong đại năng mới có thể báo chi thức phụ tộc, có thể dùng tam chuyển ngưng hồn đan chữa trị xong Hồ Thi Vân trong cơ thể bệnh gì. Mà tam chuyển ngưng hồn đan chủ yếu công hiệu, cũng chính là có thể cho tu sĩ tinh hồn đem trong cơ thể bất ổn thần hồn khí tức ngưng tụ củng cố. Có thể nói cái kia đan dược cực kỳ đúng bệnh, nhưng thời khắc này Tần Phượng Minh đã hoàn toàn có thể vững tin, cái kia đan dược sẽ không đối với nữ tu tổn thương bệnh có một tia công hiệu tồn tại. Bởi vì nữ tu trong cơ thể thực sự không phải là lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng khí tức, mà là có nhằm vào hóa thần trung kỳ tu sĩ tam chuyển ngưng hồn đan khắc chế tạo không được quỷ dị cường đại thần hồn khí tức tồn tại. Cái kia cuồng bạo thần hồn khí tức mặc dù không có hiển hóa ra thực chất tinh hồn khí tức, nhưng cái kia trong hơi thở, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm ứng được kia thực sự không phải là vô chủ lốm đốm hỗn tạp chi vật. Kia thần niệm bao bọc tại đạo đạo phù văn bên trong, cũng không đi chủ động xúc động cuồng bạo thần hồn năng lượng, mà là như vậy đình trệ tại bạch vụ vòng xoáy biên giới chỗ. Đạo đạo phù văn tại kia thần niệm điều khiển phía dưới bắt đầu ngưng tụ, sau một lát, một cái đầu lâu vậy phù văn hình cầu liền xuất hiện ở trong sương mù. Đạo đạo hư vô vô hình phù văn tại hình cầu hình thành trong nháy mắt, đột nhiên tách ra hiện ra một đoàn ngũ thải hà quang. Nương theo lấy hào quang chiếu rọi, viên cầu bốn phía thần hồn khí tức, giống như phi điều tìm thấy rừng cây, chen chúc lấy liền hướng về hào quang bên trong chui vào mà đi. Tần Phượng Minh dĩ nhiên không phải thật sự cái gì kỳ hoàng cao thủ, hắn đáp ứng cứu chữa nữ tu, bất quá là muốn dùng hóa bảo quỷ luyện bí quyết trong một ít chú ngữ, cường lực đem những cái kia đã trộn lẫn tiến vào nữ tu thần hồn trong hơi thở khác thường năng lượng luyện hóa chóc bong. Đương nhiên, như thế tự tác, tự nhiên muốn cùng nhau đem nữ tu thần hồn năng lượng cũng cùng nhau làm tiêu hao. Tần Phượng Minh tại bắt đầu thời điểm, cũng đã giao cho nữ tu một phần phù văn. Ngày đó phù văn, vì cái gì liền để cho nữ tu bảo vệ chặt bản thân tinh hồn không lớn số lượng sói mòn bản nguyên năng lượng, đến ở thức hải năng lượng, tổn thất tự nhiên có thể chậm rãi khôi phục, đầu phải hao phí thời gian nhất định, tự nhiên có thể phục hồi như cũ. Loại này trị liệu phương pháp, tuy rằng nhìn như ngu dốt đi một tí. Nhưng tại Tần Phượng Minh xem ra, nghĩ đến có lẽ đối diện nữ tu giờ phút này trạng thái. Kinh khủng kia thần hồn khí tức đã xâm nhập vào nữ tu trong cơ thể, nghĩ đến chính là kia trong óc thần hồn năng lượng, cũng đã bị khí tức quỷ dị kia làm cho dung hợp. Mà nữ tu giờ phút này như trước có thể có tự thân linh trí, nói rõ kia bản thể tinh hồn, cũng không bị quỷ dị kia cường đại thần hồn khí tức đoạt xá. Chính là bởi vì điểm này, Tần Phượng Minh mới nghĩ tới dùng hóa bảo quỷ luyện bí quyết phù văn, cưỡng ép luyện hóa nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng. Chỉ cần đem làm cho có thần hồn lực lượng đều luyện hóa, nghĩ đến dấu ở nữ tu trong cơ thể tinh hồn cũng liền không chỗ nào che giấu rồi. Nếu như có thể tại trong quá trình đem quỷ dị kia tinh hồn bức bách ra nữ tu thân hình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bằng vào hắn đã gửi ra rất nhiều thủ đoạn, đem cái kia tinh hồn triệt để giết chết, tự nhiên giống nhau có thể trị hết Hồ Thi Vân trong cơ thể thần hồn bệnh gì. Theo làm cho khu động hóa bảo quỷ luyện bí quyết phù văn tiến vào nữ tu tế ra thần hồn năng lượng biến thành trong sương mù, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý cũng bỗng nhiên kéo căng. Có thể làm cho huyền giai đỉnh phong tồn tại đều không thể cảm ứng được tinh hồn, nhớ tới đã biết hiểu kia tất nhiên cường đại. Hóa bảo quỷ luyện bí quyết cường đại không thể nghi ngờ, mặc dù là Tần Phượng Minh thần niệm điều khiển, nhưng luyện hóa những cái kia nồng đặc thần hồn năng lượng, tự nhiên không phải là việc khó gì. Liên tục không ngừng tinh thuần thần hồn năng lượng trải qua luyện hóa nước cuồn cuộn trở lại Tần Phượng Minh trước người, cuốn lên ở bên trong, liền lập tức bao bọc tại một kiện hồn bảo bên trên, đạo đạo phù văn di động, Tần Phượng Minh bắt đầu vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết, thông qua nữ tu ngoài thân thần hồn năng lượng, tu luyện kia cái này một tiên giới thần thông. Hóa bảo quỷ luyện bí quyết là tinh thuần hồn đạo thần thông, kia tiêu hao chính là tinh khiết thần hồn năng lượng. Trong thiên địa thần hồn năng lượng thưa thớt và lại cực kỳ lốm đốm hỗn tạp, so với giờ phút này nữ tu trên người, càng thêm không bằng. Nữ tu trên người thần hồn năng lượng, nhiều nhất chỉ là hai loại khí tức tồn tại, cùng trong thiên địa hoặc là hồn thạch trong năng lượng so sánh với, không biết muốn tinh thuần bao nhiêu. Tần Phượng Minh luyện hóa loại này năng lượng, tự nhiên muốn làm chơi ăn thật. Nhìn Tần Phượng Minh như là cẩn thận thăm dò vậy đem nữ tu ngoài thân vần quanh không ngừng thần hồn năng lượng hấp thu, cùng sử dụng hóa bảo quỷ luyện bí quyết luyện hóa, toàn thân bộ lông chợt nổi lên phệ hồn thú, cũng không có một tia buông lỏng. Một đôi khéo léo tròn trợn mắt xem hồn lực vòng xoáy bao bọc nữ tu, trong miệng không ngừng thở ra một loại trầm thấp vù vù thanh âm. Cái kia cổ quỷ dị thần hồn khí tức, để cho tiểu thú rõ ràng cảm thấy uy hiếp, coi như là chuyên môn hút hồn phệ hồn thú, cũng không khỏi không đề cao cảnh giác. Cao lớn thần điện lơ lửng tại cực lớn trong cấm chế, hai khỏa hồn lôi châu tại giữa không trung quay tròn xoay tròn không ngừng. Đầy đủ mọi thứ phòng ngự thủ đoạn, đều tại Tần Phượng Minh toàn lực kích dưới tóc. Chỉ cần kia thần niệm khẽ động, liền đủ để cho những thủ đoạn này phát huy ra ứng với công hiệu. Thời khắc này Hồ Thi Vân, hoàn toàn nghe theo Tần Phượng Minh nói, bảo vệ chặt linh đài một tấc vuông chi địa, toàn lực vận chuyển đạo kia đạo phù văn, không để ý tới nữa phát sinh ở trên người mình mặt khác bất cứ chuyện gì. Đối với ngoài thân thần hồn năng lượng bị không ngừng hút ra, nữ tu giờ phút này cũng không để ý tới. Lấy Hồ Thi Vân kiến thức, tự nhiên cũng hiểu biết muốn đem trên thân một loại thần hồn khí tức bóc lột trừ, chính là cần đem trong thức hải năng lượng đều triệt để hút ra trống rỗng, sau đó lại lần nữa rèn thức hải. Tuy rằng nghĩ đến đơn giản, nhưng muốn làm đến, không người có thể. Nàng bản thân đã thí nghiệm qua, nàng mình coi như hợp lực tế ra hồn lực, cường lực làm tiêu hao bản thân thần hồn năng lượng, cái kia cũng không quá đáng là vô dụng công. Bởi vì lấy thủ đoạn của nàng làm tiêu hao tự thân thần hồn năng lượng, cũng không triệt để trống rỗng kia thức hải, chỉ cần lúc thức hải năng lượng sắp khô kiệt thời điểm, chính là thân là bản thể nữ tu, cũng đem không cách nào nữa tế ra chút nào thần hồn năng lượng. Bởi vì cái kia cực kỳ số ít năng lượng, sẽ bám vào tại thức hải trên vách đá, giống như tầng màng bảo hộ tồn tại. Thế nhưng tầng mỏng thần hồn năng lượng tuy rằng cực ít, tuy nhiên lại là sẽ như hạt giống bình thường, sẽ cực kỳ chậm rãi lại lần nữa ngưng tụ thần hồn năng lượng, lại lần nữa hình thành thức hải. Mà cuối cùng hình thành năng lượng, bên trong như trước sẽ có cái loại này nàng làm cho không có thể khống chế thần hồn khí tức tồn tại. Nữ tu bên người nhiễm bệnh chứng sau đó, đã từng là tỏa ra vẫn lạc bị cái kia dị chủng thần hồn khí tức đoạt xá nguy hiểm, thử hai lần, mỗi một lần đều là kết quả như thế. Chẳng những không có trị hết bản thân chứng bệnh, ngược lại để cho trong cơ thể của nàng thần hồn năng lượng đều trở nên khó có thể thao túng. Cái này mấy trăm năm qua, nàng tuy rằng có thể điều khiển bản thân tinh hồn, thế nhưng là đối với ở thức hải khống chế, đã không có độ mạnh yếu. Đối mặt trong cơ thể kinh khủng thần hồn khí tức, trong tộc các vị thông thần đại năng, cũng không có người dám trực tiếp dùng bản thân tinh hồn tiến vào nữ tu thức hải, thanh trừ kia trong cơ thể thần hồn năng lượng. Lúc này đây thanh niên tu sĩ lại có thể thời gian dần qua đem nàng tự thân thần hồn khí tức tiêu giảm, điều này làm cho nữ tu trong lòng đột nhiên dâng lên kỳ vọng. Duy nhất để cho nữ tu trong lòng lo lắng, chính là nàng đều không thể cụ thể cảm giác cái kia thần hồn khí tức, có nhiều khả năng sẽ là một cường đại tinh hồn tồn tại trong cơ thể nàng, đến cuối cùng thời điểm sẽ hiện thân, cường lực đoạt xá thân thể của nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4166, đứng lên, nữ tu lo lắng, cũng không xuất hiện. Thời gian chậm rãi qua, đạo đạo phù văn nương theo lấy thần hồn sương mù không ngừng xoay tròn, bàng bạc thần hồn năng lượng, tự nữ tu trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra, bị đầu lâu kia vậy phù văn viên cầu thu nạp, sau đó hóa thành một đạo năng lượng lưu chuyển, kích xạ hướng Tần Phượng Minh toàn thân bao bọc thần hồn năng lượng bên trong. Nữ tu ẩn chứa thần hồn năng lượng thức hải, đối với thần hồn năng lượng dần dần sói mòn, nhập lại không có chút nào chống cự. Tần Phượng Minh thi triển phù văn rất là quỷ dị, kia vần quanh tại nữ tu bên người, giống như có cường đại thu nạp lực lượng, trực tiếp tác dụng tại nữ tu trong thức hải, có thể đem nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng thu nạp mà ra. Vốn không bị nữ tu quá mức khống chế thần hồn năng lượng, tại đạo đạo phù văn quét sạch phía dưới, càng là như là cuồng phong quét sạch ô vân, gấp chảy ra nữ tu mênh mông thức hải. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút chính là, cái kia bàng bạc thần hồn năng lượng bên trong tuy rằng như trước ẩn chứa có kinh khủng kia cường đại thần hồn khí tức tồn tại, thế nhưng là cái kia cường đại khó dò khí tức cũng không hiện ra bất luận cái gì công kích công hiệu. Tuy rằng lộ ra cực kỳ cuồng bạo, thế nhưng là tại hóa bảo quỷ luyện bí quyết chú ngữ phù văn dưới áp chế, linh thân kia cũng không hiện ra cái gì công kích hiệu quả. Ba ngày sau, nữ tu trong cơ thể mênh mông trong thức hải năng lượng đã bị Tần Phượng Minh thi triển bí thuật cường lực hấp thu ra nửa số nhiều. Kinh khủng kia thần hồn khí tức tuy rằng như trước, nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì an ổn rất nhiều. Nếu như sao chịu được so với huyền giai trung kỳ thần hồn khí tức chẳng qua là dung hợp tại nữ tu trong thức hải, hắn đem có lòng tin bằng vào phen này thi thuật, đem nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng hoàn toàn thanh trừ một lần. Là đem nữ tu thức hải lại lần nữa rèn, bằng hắn lúc này khả năng cũng đủ hoàn thành. Sự tình giống như chính hướng về Tần Phượng Minh làm cho thiết tưởng quỹ đạo chậm rãi tiến lên. Chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày, nữ tu trong cơ thể thức hải sẽ gặp bị thanh trừ không còn. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ do dự phía dưới ra tay là nữ tu trị liệu. Xem trọng đấy, là nữ tu trong cơ thể cái kia tràn đầy cường đại thần hồn khí tức. Thần hồn năng lượng, tại năng lượng thiên địa bên trong có thể nói là tồn tại là thưa thớt nhất tồn tại. Mà hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện bí quyết, lúc tu luyện, không chỉ có phải có ẩn chứa tràn đầy hồn lực năng lượng hồn bảo, càng là cần bàng bạc thần hồn năng lượng gia trì. Bình thường tu luyện, Tần Phượng Minh cần làm tiêu hao tự thân thần hồn lực lượng. Mà hắn tổn thất thần hồn lực lượng, tức thì cần dùng hồn thạch năng lượng bổ sung. Giờ phút này lại bất đồng. Có nữ tu trong thức hải ẩn chứa tràn đầy năng lượng, hắn tự nhiên không cần lo lắng thần hồn năng lượng tổn thất. Chỉ cần toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết, cường lực hấp thu tự hồn bảo trong luyện hóa mà ra kỳ dị khí tức là được. Hết thảy giống như đều tại hướng về Tần Phượng Minh có khả năng khống chế phương hướng đi về phía trước. Trước tiên là trước cảnh giác chi ý rất đậm phệ hồn thú, trải qua mấy ngày cảnh giác sau đó, giờ phút này ánh mắt của nó cũng đã có hỏa hoãn, không hề lộ ra trông gà hóa quốc. Bất quá kia hai mắt, như trước chăm chú nhìn lên nữ tu, không dám có chút buông lỏng. Đối với mình thức hải tràn đầy thần hồn năng lượng lưu chuyển mất, toàn lực vận chuyển phù văn hồ thi vân tự nhiên có thể cảm ứng được. Cảm ứng xuống dưới, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, trong lòng cũng là đã kinh hỉ, lại khiếp sợ. Nàng cho tới bây giờ không ngờ tới qua, sẽ có thủ đoạn như thế có thể đưa hắn trong cơ thể con người thần hồn năng lượng sinh sôi câu ra. Mà thanh trừ trong cơ thể nàng thần hồn năng lượng, tự nhiên cũng là trị hết nàng tổn thương bệnh nơi mấu chốt. Thời gian lần nữa đi qua hai ngày, nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng rốt cuộc đã thấy đáy. Khủng bố tinh hồn, cũng không xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đã không hề có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Chỉ là giờ phút này nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng, coi như là có cường đại tinh hồn hiện thân, chỉ dựa vào những cái kia không nhiều lắm thần hồn năng lượng, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng coi như là đại thừa tinh hồn, hắn đều có nắm chắc đem chi giết chết trước mặt. Mà theo trong cơ thể thức hải khô kiệt, xinh đẹp nữ tu biểu lộ cuối cùng kiên nhẫn chi sắc hiện ra đến cực điểm. Tu sĩ thần thông, bí thuật, cần tự thân mạnh mẽ lực lượng không giả, đồng dạng cần cường đại hơn thần hồn lực lượng gia trì, mới có thể thành công kích ra. Đã không có thần hồn năng lượng, đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng không phải vẫn lạc, chỉ bất quá còn có tinh thần uể oải, khó có thể lại tế ra cái gì mạnh mẽ đại thủ đoạn mà thôi. Chỉ là nữ tu tinh hồn tự thân năng lượng, thật sự sẽ không để cho Tần Phượng Minh cảm giác được nguy hiểm. Nhưng thời khắc này Hồ Thi Vân, nhưng là kiên nhẫn đến cực điểm. Theo kinh khủng thu nạp lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong thức hải, trắng trợn đưa hắn thần hồn năng lượng thu nạp mà ra, làm cho thức hải sắp khô kiệt thời điểm, kia tinh hồn đột nhiên nhận lấy một cỗ khó có thể nói quỷ dị lực lượng quét sạch. Lực lượng kia cực kỳ kinh khủng, tựa hồ muốn nàng tinh hồn phân giải, hóa thành thần hồn năng lượng hút ra bên ngoài cơ thể. Khi nàng trong thức hải tràn đầy năng lượng triệt để biến mất thời điểm, cái kia cổ kinh khủng quỷ dị lực lượng đã cường đại đến khó có thể nói tình trạng. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh truyền thụ cho đạo đạo phù văn vần quanh tại tinh hồn trên thân thể, Hồ Thi Vân có thể vững tin, bản thân tinh hồn đã bị lực lượng kinh khủng kia xé nát, biến thành thần hồn năng lượng. Tại Hồ Thi Vân tinh hồn nghiến răng vận chuyển chú ngữ bí quyết, cường lực kích tinh hồn bản thân bản nguyên năng lượng thời điểm, một cỗ khổng lồ cực kỳ thần hồn năng lượng, đột nhiên mang theo đạo đạo phù văn dũng mãnh vào đã đến đã khô quắt trong thức hải. Một cỗ Hồ Thi Vân tinh hồn khó có thể chống cự quét sạch lực lượng bỗng nhiên tới người, vốn hộ vệ tại kia tinh hồn ngoài thân đạo đạo phù văn tại đụng vào tại này cỗ bỗng nhiên mà phát hiện tràn đầy thần hồn năng lượng bên trên, liền lập tức như với cá vào biển bình thường, này biến mất không thấy gì nữa. Đã không có cái kia cường đại phù văn hộ vệ, Hồ Thi Vân tinh hồn đột nhiên ý thức mê man, này đã mất đi chi giác. Để cho nữ tu vô cùng hoảng sợ là, tại ý nghĩa nhận thức mất đi thời điểm, nàng trong ý thức đột nhiên hiện ra mặt khác một ý nhận thức tồn tại. Cái kia bộ ý thức tồn tại cùng nàng tinh hồn bên trong một mực chưa từng hiển lộ. Nếu như không phải là cái kia tự đứng ngoài bộ dũng mãnh vào khủng bố thần hồn lực lượng quét sạch, làm cho hắn bản thể ý thức trong nháy mắt đã có hôn mê chi ý, nàng thế tất sẽ không phát giác được, nàng tinh hồn bên trong lại vẫn ẩn chứa mặt khác một cỗ thần hồn ý thức. Hồ Thi Vân tinh hồn cảm ứng được cái kia bộ ý thức thân thể, cũng chỉ là một cái chớp mắt, còn chưa chờ kia kinh hãi hoàn toàn nở rộ, kia tinh hồn ý thức đã ngất. Không biết qua bao lâu, Hồ Thi Vân lại lần nữa đã có ý thức. Mở ra nặng nề mí mắt, đập vào nàng tầm mắt đấy là một đoàn bàng bạc thần hồn năng lượng. Giống như cảm thấy nữ tu hai mắt mở ra, hai mắt nhắm chặt, đang tại mâu thuẫn tại nữ tu trên lưng Tần Phượng Minh song trường, đột nhiên thu hồi bàng bạc thần hồn năng lượng. Theo năng lượng thu hồi, kia hai tay chậm rãi tự thân vô thốn lũ tuyệt vời đồng trên hạ thể thu hồi, Tần Phượng Minh hai mắt mở ra, khóe mắt run run bên trong, trong mắt dần hiện ra kiên nhẫn cực kỳ thần sắc, thân hình lay động, cố hết sức giãy giụa phía dưới, cuối cùng không chịu đựng, thân hình này ngã xuống nữ tu sau lưng đất đá bên trên. Ngắn ngủi đình trệ sau đó, triệt để khôi phục thanh tỉnh Hồ Thi Vân, trong miệng đột nhiên ra một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm. Hai tay vung vẩy, nhanh chóng giao nhau tại trước ngực, đem hai luồng thẳng cứng loan ngọn núi hộ vệ tại chính giữa. Sắc mặt trắng bệch bên trong, một vòng đỏ ửng tự nhiên sinh ra. Duyên dáng gọi to âm thanh lên, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên giãy giụa, hai chân bỗng nhiên vận lực, kia không hiện bất luận cái gì thịt thừa thân thể mềm mại, đột nhiên đứng thẳng lên. Theo nàng thân hình đứng thẳng, một cỗ hoàn mỹ không tì vết thân thể cũng đứng thẳng tại đương tràng. Dáng người thon dài, trội hơn, mặc dù có mấy trăm năm chưa từng di động qua thân hình, nhưng nữ tu thân thể như trước bờ mông ưỡn ngực, có lồi có lõm. Không mập không ốm thân thể không một tia nếp uốn chỗ tồn tại, da thịt tinh tế tỉ mỉ, lộ ra co giãn 10 phần. Tuy rằng màu da hơi có trắng bệch chi sắc, nhưng để cho nữ tu dung nhan, lộ ra càng thêm tú sắc khả san. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4167, chữa thương. Đột nhiên đứng người lên hình nữ tu, thân thể phía dưới, tựa hồ bị cái gì kinh sợ sống ở tại chỗ, trong đôi mắt thoáng hiện cực kỳ khó hiểu khác thường thần sắc, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng đứng thẳng tại chỗ, hai tay vẫn ôm trước ngực, trọn vẹn đứng yên có chén trà nhỏ thời gian lâu, mới trong mắt dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng trên mặt khó mà tin được chi sắc, như trước thật lâu không đi. Ta có thể đứng lên, trong cơ thể ta quỷ dị kia thần hồn khí tức, vậy mà đã không có. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên vang vọng tại trống không to như vậy trong cấm chế, một cỗ khó có thể đè nén vui sướng tình cảnh tràn ngập trong lòng, để cho nữ tu vốn mềm mại ngữ điệu, bỗng nhiên trở nên ông sáng lên. Giống như cái kia một tiếng la lên, là từ nữ tu đáy lòng la hét mà ra, đem áp lực tại trong cơ thể nàng không biết bao lâu ứ động khí tức, hầu như tại một tiếng này nhanh trong tiếng hô, đều phóng thích ra ngoài. Nhìn mình thon dài, trái phải thay nâng lên, một cỗ nhẹ nhàng cảm giác lập tức tràn đầy nữ tu toàn thân. Trong chốc lát, nàng hầu như quên được bản thân giờ phút này như trước lấy thân hình, không mảnh vải che thân thể. A, Tần tiền bối. Không biết qua bao lâu, nữ tu mới đột nhiên bừng tỉnh, trong miệng tiếng kinh hô ở bên trong, quay người nhìn về phía giờ phút này đã ngã xuống đất, lâm vào hôn mê Tần Phượng Minh. Theo kia quay người, tay trắng nõn nà vung lên phía dưới, một bộ quần áo và trang sức đã xuất hiện ở trước người của nàng. Giơ tay nhấc chân giữa, kỳ mỹ hay thân thể, liền bị một thân màu xanh nhạt váy dài bao bọc tại chính giữa. Thời khắc này Tần Phượng Minh, sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí tức lộn xộn, thần hồn khí tức càng là lộ ra yếu ớt. Duy nhất để cho nữ tu an tâm chính là, Tần Phượng Minh giờ phút này hô hấp thông sướng vững vàng, cũng không có hiển lộ khác thường. Ăn mặc chỉnh tề nữ tu, trên ngọc dung mặc dù có một vòng đỏ ửng sinh ra, nhưng vẫn là rất nhanh liền núp bên dưới thân thể mềm mại, duỗi tay nắm chặt Tần Phượng Minh cổ tay. Bằng vào giờ phút này trong cơ thể không nhiều lắm thần hồn năng lượng, ý định chậm rãi dò xét một phen Tần Phượng Minh thân hình. Đã đến lúc này, nữ tu tự nhiên cũng bất chấp giờ phút này trước mặt thanh niên trên thân thể quần áo đã thành công lam lũ chi loại, không có bao nhiêu da thịt còn bị che đậy. Thế nhưng là để cho nữ tu thân hình chịu chấn động chính là, ngay tại nàng vừa mới đem trong cơ thể hồn lực tế ra thời điểm, đột nhiên một cỗ hùng hậu năng lượng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên cổ tay nước cuồn cuộn mà ra, một cái liền đem bàn tay của nàng bắn lên, đã đi ra cổ tay của đối phương. Yaa, a, a, một tiếng duyên dáng gọi to không khỏi kinh hô ra khỏi miệng. A, Hồ tiên tử, người có thể đứng lên, đây thật là không uổng phí Tần mỗ đem hết toàn lực cứu trợ. Tần mỗ không có việc gì, chính là thoát lực mà thôi. Chỉ cần khôi phục một chút, có thể phục hồi như cũ. Đang ở đó cổ cự lực đem nữ tu ngón tay từ cổ tay bắn ra thời điểm, vốn hai mắt nhắm chặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, nhưng hai mắt nhưng là tinh mang thoáng hiện, một cỗ hùng hậu năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, đem thân hình bao bọc tại trong đó. Trong miệng suy yếu lời nói ra, vốn tê liệt ngã xuống thân hình, lại lần nữa ngồi dậy. Tại kia lời nói vừa mới buông lỏng thời điểm, một cỗ cực kỳ nồng đặc, tản ra khủng bố ăn mòn hơi thở âm vụ, đã bao treo ở thân thể của hắn. Bỗng nhiên cảm giác được băng hàn âm vụ chợt nổi lên, nữ tu khuôn mặt lập tức hoảng sợ lớn hiện. Đối mặt như thế băng hàn và lại ẩn chứa khủng bố ăn mòn độc tính âm vụ, Hồ Thi Vân trong lòng vững tin, đừng nói nàng giờ phút này trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng khô kiệt, coi như là nàng tại lúc toàn thịnh, cũng tuyệt đối không dám để cho cái kia sền sệt âm vụ nhiễm thân hình mảy may. Thân hình kích chợt hiện, nhanh chóng liền lui ly khai ra trăm trượng xa. Chỉ là nháy mắt, nồng đặc âm vụ đã đem Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thật sự hôn mê bất tỉnh. Hắn sở dĩ như vậy cũng là bởi vì vừa rồi tại cứu trợ nữ tu trong quá trình, năng lượng bàng bạc tàn sát bừa bãi phía dưới, đem hai người trên thân thể mặc quần áo đều xung bạo xé nát. Ở đằng kia mấu chốt thời điểm, hắn từ là không có thời gian đi là nữ tu mặc cái gì. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải là hèn mọn bị ổi đồ háo sắc. Suy xét, lúc này mới tại triệt để đem nữ tu thức hải chữa trị sau đó, nữ tu tỉnh táo trong nháy mắt đã bất tỉnh. Chứng kiến Tần Phượng Minh ngồi dậy hình, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết khôi phục bản thân trạng thái nữ tu, giờ phút này nhưng là trên mặt ửng hồng một mảnh. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng đem thanh niên trần trụi thân hình bí ẩn nhất chỗ nhìn cái rõ ràng. Mặc dù là tu tiên giả, nhưng nữ tính ứng hữu ngượng ngùng tình cảm cũng không biến mất, bỗng nhiên ở chỗ này trống trải chi địa nhìn thấy một vị thanh niên tu sĩ trần trụi thân hình, Hồ Thi Vân trong lòng lập tức thình thịch nhảy lên, một cỗ lửa nóng lập tức hiện đầy của nàng xinh đẹp dung nhan. Qua rất lâu, Hồ Thi Vân mới hít sâu một cái, đem trong lòng rung động bình phục. Nhìn quanh người chi địa, nàng lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Nơi đây, như cũ là lúc trước Tần Phượng Minh bố trí cái kia một rộng rãi trận. Cái này một trong pháp trận, không cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng khí tức. Nàng giờ phút này trong cơ thể vô luận là pháp lực thần hồn năng lượng, cũng đã cực kỳ thiếu thốn, Tần Phượng Minh thi thuật, chẳng qua là làm cho thức hải không hề quá mức khô kiệt mà thôi. Nhưng ở chỗ này, nàng rồi lại là không thể hấp thu đến nhận chức gì năng lượng. Tự trên người một cái chữ vật vòng tay trong lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch, nữ tu bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu khiêng linh cữu đi thạch năng số lượng. Đối với lúc trước sinh sự tình, nữ tu trong đầu hỗn độn một mảnh, căn bản là nhớ không nổi bất luận cái gì tình hình. Nàng có được ký ức đấy, chính là tại hôn mê lúc trước, nhìn thấy cái kia bộ dấu ở nàng tinh hồn trong cơ thể cường đại tinh hồn ý thức. Nghĩ đến lúc này, chính đang toàn lực hấp thu linh lực nữ tu thân hình đột nhiên run lên, thần thức gấp thăm dò vào thân hình. Một cỗ tinh hồn, chỉ có thể có một cái tinh hồn ý thức tồn tại, nhưng trong cơ thể nàng tinh hồn, nhưng là có hai cái, và lại cái khác ý thức, nàng cho tới bây giờ liền chưa từng cảm ứng được qua, quỷ dị như vậy khủng bố sự tình, để cho nữ tu toàn thân băng hàn hiện lên. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, nữ tu mới mở mịt mở ra hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hồ Thi Vân tại trong thức hải nhiều lần tìm tòi, cũng không cảm ứng được nguyên lai cái loại này làm cho hắn cực kỳ khó có thể khống chế thần hồn khí thức tồn tại, mà nàng tinh hồn bên trong càng là không có chút nào khác thường ý thức tồn tại. Tốt như lúc trước nàng sở cảm ứng đến, cái kia nhường lối nàng không cách nào cảm ứng được cụ thể cảnh giới ý thức tồn tại, căn bản lại không tồn tại. Nhưng Hồ Thi Vân trong lòng vững tin, nàng nhìn thấy cái kia ý thức tồn tại, tuyệt đối không phải là cái gì hư ảo, mà là xác thực tồn tại. Lúc này không cảm ứng được, chỉ có một giải thích, cái kia chính là cái kia ý thức cường đại tồn tại, đã bị thanh niên kia tiền bối sinh sôi xóa đi rồi. Này tưởng tượng pháp một khi xuất hiện trong đầu, nữ tu thân hình liền vì một trong chấn. Tuy rằng lúc trước nàng chỉ là cảm ứng được cái kia ý thức tồn tại trong nháy mắt, thế nhưng là lấy nữ tu kiến thức, rõ ràng biết được, cái kia một ý nhận thức tồn tại, nếu như lấy cảnh giới luật, so với thanh niên kia tiền bối thần hồn cảnh giới, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Như thế một cái tồn tại cùng mình tinh hồn bên trong ý thức, thanh niên kia tiền bối có cái gì đem chi xóa đi đấy, nữ tu trong lòng khó hiểu đến cực điểm. Phải biết rằng, tinh hồn trong ý thức tồn tại, đó là tu sĩ huyền áo nhất tồn tại, đã không có ý thức, tu sĩ kia cũng đem không còn tồn tại. Mà muốn đem tinh hồn bên trong ý thức xóa đi, đối với một danh tự thần hồn cảnh giới so với kia tinh hồn cao tu sĩ mà nói, nhập lại không phải là cái gì việc khó. Nhưng nếu như chẳng qua là đem tinh hồn bên trong ẩn chứa hai cái trong ý thức một cái xóa đi, nghĩ đến chính là cao hơn cái kia ý thức cảnh giới người, cũng là khó có thể làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4168, kinh qua. Bỗng nhiên nghĩ đến đây, Hồ Thi Vân đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, vội ùa động pháp quyết chịu trì trệ, trên ngọc dung đã bị vẻ khiếp sợ hoàn toàn bao trùm. Thanh niên tiền bối có cái gì làm được việc này, để cho nữ tu khó hiểu đến cực điểm. Đem một danh tự thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa thần hồn ý thức từ một danh tự hóa thần tu sĩ tinh hồn trong cơ thể xóa đi, và lại cả hai thần hồn ý thức đã cộng tồn tại cái kia tinh hồn trong cơ thể. Đừng nói Tần Phượng Minh không thể, coi như là một danh tự đại thừa hậu kỳ tồn tại, cũng là không người có thể làm được. Cả hai ý thức xài chung một cỗ tinh hồn thân thể, tương tác lẫn nhau vậy mà không bị ảnh hưởng, như thế sự tình, dù là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, tìm đọc điển tịch so với đại đa số tu sĩ nhiều, cũng chưa từng có nhìn thấy qua tu tiên giới sẽ có như thế sự tình tồn tại. Tinh hồn là một loại kỳ dị tồn tại, là một người tinh thần bản nguyên ngưng tụ chi vật, kia cũng là một người linh trí ý thức thân thể, tại trên người một người, kia chính là chi phối thân hình chủ đạo tồn tại. Coi như là tu sĩ ngưng kết ra đan anh, nhưng chỉ cần tại thân thể trong thân thể, đan anh cũng phải cần đã bị tinh hồn chi phối đấy. Tại Tần Phượng Minh trong trí nhớ, một cỗ tinh hồn thân thể đều chỉ có một ý thức thân thể tồn tại. Tuy rằng tu sĩ có thể phân liệt tinh hồn, thế nhưng chia ra tinh hồn, sở hữu ý thức thân thể, như cũng là bản thể hắn ý thức tồn tại, sẽ không thay đổi thành mặt khác tồn tại, và lại lệ thuộc quan hệ cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, tu sĩ trong thức hải là có thể cùng tồn tại nhiều tinh hồn đấy. Thế nhưng chút ít tinh hồn, cùng tu sĩ tinh hồn thuộc về cùng tồn tại quan hệ, để trong lòng nhận thức bên trên, cả hai phải không hỗ thông. Đương nhiên, nếu như tu sĩ tu luyện ra thứ hai linh hồn, cũng chính là thứ hai tinh hồn tồn tại, cả hai tự nhiên độc lập tồn tại, có riêng phần mình ý thức thân thể tồn tại. Tuy rằng cũng có lệ thuộc quan hệ, thế nhưng là tự do độ muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng mà coi như là tu luyện ra thứ hai linh hồn, nhưng hai cái hồn trong linh thể, cũng chỉ sẽ có riêng phần mình có một cỗ ý thức thân thể tồn tại, sẽ không hai cái linh hồn ý thức thân thể cùng tồn tại cùng một bộ tinh hồn trong cơ thể. Mà tu sĩ tinh hồn đoạt xá, chính là muốn đi vào đối phương trong thức hải, dùng bản thân tinh hồn thân thể đi đem đối phương tinh hồn thôn phệ, sau đó chiếm cứ luyện hóa thức hải, cuối cùng xâm chiếm đối phương đan anh cùng toàn bộ thân thể. Thế nhưng là tại một cỗ tu sĩ tinh hồn trong cơ thể tồn tại hai cái ý thức tồn tại, như thế sự tình, trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép. Cái này cùng lẽ thường không hợp, có trái ngược thiên địa pháp tắc. Nhưng giờ phút này, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, thì có tình hình như thế. Giấu ở Hồ Thi Vân tinh hồn bên trong cái kia tinh hồn ý thức, nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm mà nói, kia đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Có hay không đạt đến đại thừa hậu kỳ, bằng vào Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới, hắn thì không cách nào chỉ dựa vào thần thức đoán được đấy. Khi hắn đem Hồ Thi Vân tinh hồn từ trong cơ thể nhiếp ra, ý định đem Hồ Thi Vân trong cơ thể thức hải triệt để cải tạo thời điểm, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, bản thân tràn đầy thần hồn năng lượng trong bao Hồ Thi Vân tinh hồn, trong đó vậy mà hiện ra một cỗ để cho hắn vừa thấy, liền toàn thân băng hàn cường đại thần hồn ý thức khí tức. Cái kia cường đại ý thức xuất từ Hồ Thi Vân tinh hồn bên trong tuyệt không có giả dối, chỉ là hơi chút biểu hiện, cũng đã để cho Tần Phượng Minh phía sau lưng mồ hôi lạnh gấp bốc lên, đáy lòng dâng lên một cỗ khó có thể áp chế ý sợ hãi. Càng thêm để cho hắn hoảng sợ là, ngay tại hắn ý định bóp nát trong tay ngọc bài, truyền tin trong thần điện ba vị đại năng thời điểm, hắn nhưng là hiện, ý hắn nhận thức, đã không thể lại chi phối thân thể của hắn làm bất kỳ động tác gì rồi. theo một cỗ bàng bạc thần thức tự Hồ Thi Vân tinh hồn bên trong tuôn ra, đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc, Tần Phượng Minh liền đã mất đi tự thân khống chế. Tuy rằng ý thức vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là đã giống như cùng nhục thể của hắn chia lìa. Chứng kiến thân thể mình bỗng nhiên ngồi xếp bằng cùng đấy, hai tay không bị hắn khống chế kết một cái cổ quái chú ngữ bí quyết, Tần Phượng Minh ý thức hoảng sợ đến cực điểm. Hắn tuy rằng gặp được bản thân thân thể đang làm cử động, thế nhưng là cái kia cử động, căn bản là cùng ý thức của hắn không có chút nào quan hệ. Giống như ý hắn nhận thức đã cùng hắn tinh hồn chia lìa, đã trở thành một cái độc lập tồn tại, đang tại bao quát nhục thể của hắn. Nhưng để cho Tần Phượng Minh ý thức cảm thấy an tâm chính là, hắn giờ phút này ý thức vẫn ở chỗ cũ hắn tinh hồn bên trong. Mà hắn cảm giác được hắn thân hình động tác, tuy rằng không thể điều khiển, thế nhưng là thân hình bất kỳ động tác gì, hắn đều có thể rõ ràng biết được. Tượng người, đúng, chính là tượng người, thời khắc này Tần Phượng Minh, hắn liền cảm giác mình là một người ngẫu. Một cái bị người khác thao túng, mà không có một tia sức phản kháng người ngẫu. Hai tay bấm niệm pháp quyết bên trong, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà ra, liền lập tức đem Hồ Thi Vân tinh hồn bao bọc tại chính giữa. Từng đạo huyền ảo khó hiểu phù văn chú ngữ tự Tần Phượng Minh hai tay gấp vũ động bên trong đột nhiên mà hiện, nhanh chóng dung nhập vào bao bọc Hồ Thi Vân tinh hồn thần hồn năng lượng ở trong. Những cái kia phù văn chú ngữ, Tần Phượng Minh cảm giác huyền ảo vô cùng, chưa bao giờ nhìn thấy qua. Đối với đạo kia đạo bắn ra phù văn chú ngữ, hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua, thế nhưng là hắn vẫn có thể liếc vững tin, những cái này bị hắn thân thể tế ra huyền ảo phù văn chú ngữ, tuyệt đối là xuất từ tiên giới. Cũng chỉ có tiên giới mới có thể còn có loại này nhất bản nguyên phù văn chú ngữ. Tần Phượng Minh ý thức tại nhìn thấy những cái kia phù văn phía dưới, trong lòng hoảng sợ vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn bị kia không thấy. Thời khắc này thần hồn ý thức đã tập trung vào kia hai tay, nhìn hướng những cái kia như là linh xà bình thường tránh gấp động linh văn, như vậy đắm chìm trong đó. Thời gian không biết đi qua bao lâu, lúc Tần Phượng Minh ý thức bị một cỗ đột nhiên hiện lên tràn đầy thần hồn năng lượng bừng tỉnh thời điểm, bao bọc tại thần hồn năng lượng bên trong Hồ Thi Vân tinh hồn, vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hai tay của hắn, chính mâu thuẫn tại nữ tu trên lưng. Khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn kích động, tại hai người bên cạnh, đã tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chuyển cấp tốc chuyển, một cổ kinh khủng gió tiếng gầm rú, gào thét vang vọng ngay tại chỗ. Kinh khủng thần hồn năng lượng tự Tần Phượng Minh trong cơ thể gió cuốn mà ra, giống như vỡ đê giang hải. Cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi tại phạm vi trong vòng mấy trượng, dưới chân nham thạch to lớn, bỗng nhiên ra một hồi hãi người ự. Xê âm thanh thanh âm, theo khủng bố thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, trên người của hai người quần áo, hầu như đồng thời trở nên lam lũ đứng lên. Mà nữ tu là có thể số lượng vòng xoáy mục tiêu chi địa, kia trên người quần áo, càng là tùy theo vòng xoáy quét sạch, lập tức triệt để vỡ vụn tiêu tán tại năng lượng phiêu đãng bên trong. Thần hồn năng lượng cổ đãng chính là hai người thân hình đều nhận lấy khó có thể nói xé rách uy hiếp. Tần Phượng Minh thân thể chi cứng cỏi đã khó có thể nói, tuy rằng cái này một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng quét sạch đều phát hiện xé rách lực lượng cường đại khó dò, thế nhưng là kia thân thể không đã bị chút nào tổn thương. Hơn nữa kinh khủng này thần hồn năng lượng vốn là trong cơ thể hắn chi vật, đối với hắn thân thể tự nhiên có nhất định được tự bảo vệ ta tồn tại. Coi như là như thế, cũng làm cho trên người hắn dùng đặc thù vải tơ chế luyện áo dài trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà nữ tu chính là năng lượng trung tâm chỗ, nếu như chỉ là bằng vào nữ tu bản thân thân thể lực lượng, lúc này loại kinh khủng thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới đã sớm vỡ vụn thành công thịt nát. Thế nhưng là tại quỷ dị kia ý thức điều khiển phía dưới, kinh khủng kia thần hồn năng lượng đối với nữ tu xâm phạm bị trắng trợn suy yếu. Tuy rằng nữ tu trên người quần áo trong nháy mắt nứt vỡ biến mất, thế nhưng là nữ tu trên da thịt nhưng là xuất hiện một lớp bụi sắc quang mang, đem kinh khủng tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng sinh sôi đã cách trở. Cảm ứng được tràn đầy thần hồn năng lượng dũng mãnh vào nữ tu trong cơ thể, Tần Phượng Minh bỗng nhiên một minh, hắn lờ mờ biết được giờ phút này quỷ dị kia ý thức đang làm cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4169, hoàn hảo. Khủng bố ý thức ẩn chứa tại tinh hồn trong cơ thể Hồ Thi Vân, không biết thông qua loại thủ đoạn nào có ở đây không đem tinh hồn của Tần Phượng Minh làm tổn hại, nhưng là tiếp quản thân thể của hắn. Hơn nữa dùng đặc thù thủ đoạn, đem trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng tế ra, rót vào nữ tu trong thân thể. Nếu như tình hình quỷ dị xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên thân, coi như là hắn đang tại tự mình trải qua lấy, hắn cũng khó mà tin được đây hết thảy liền là chân thật tồn tại. Khống chế thần hồn cảnh giới so với chính mình thấp hơn rất nhiều tu sĩ thần hồn, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể làm được. Thế nhưng là cái loại này điều khiển, chẳng qua là giam cầm đối phương tinh hồn, nắm trong tay đối phương thân hình, làm ra đơn giản một chút động tác, hơn nữa đối phương tinh hồn cũng không phải khống chế, chẳng qua là bị giam cầm, đã mất đi ý thức khống chế. Cái loại này điều khiển tuyệt đối không có khả năng cùng giờ phút này hắn trải qua so sánh với. Hắn gặp là thân hình hoàn toàn bị đối phương khống chế, hơn nữa có thể căn cứ đối phương ý thức, khu động pháp quyết chú ngữ, tế ra cường đại thần hồn năng lượng. Giống như hắn tinh hồn bên trong, lại lần nữa đã có mặt khác ý thức tồn tại tiếp quản hắn thân thể. Nhưng hắn tự thân tinh hồn ý thức cũng không có mất đi, chẳng qua là bị tước đoạt thân hình điều khiển. Hơn nữa hắn thân thể làm cho tế ra đạo đạo phù văn, là Tần Phượng Minh bản thể trước kia chưa từng nhìn thấy qua đấy. Có thể đem tự thân thần hồn năng lượng tự trong thức hải dẫn dắt mà ra, đây đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Phải biết rằng tu sĩ tu luyện là pháp lực, cũng không phải thần hồn lực lượng. Tuy rằng tu sĩ có thể điều khiển hồn bảo, thế nhưng là đó bất quá là cách dùng lực lượng khu động. Coi như là tu sĩ đạt đến thông thần, thần hồn năng lượng cùng pháp lực đã có dung hợp. Nhưng cụ thể điều khiển hồn bảo năng lượng, như cũng là pháp lực, thần hồn năng lượng bất quá là tế ra phù văn chú ngữ, ra chỉ pháp lực mà thôi. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh thi triển tinh khiết thần hồn năng lượng khu động hóa bảo quỷ luyện bí quyết mới là một tiên giới thần thông, không phải người người đều có thể tu luyện thành công. Chính là chân quỷ giới Âm La Thánh Tổ, đều không thể không len lén tại một chỗ quỷ giới trong chậm rãi tìm hiểu tu luyện. Giờ phút này có thể được quỷ dị kia ý thức điều khiển kia thân hình, đem trong cơ thể hắn bàng bạc thần hồn năng lượng chủ động dẫn xuất bên ngoài cơ thể, đây cũng không phải là bình thường đại năng có thể làm được. Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ theo thời gian lui về phía sau, cũng chậm chậm bị đạo kia đạo huyền áo phù văn thay thế, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào đạo kia đạo phù văn bên trên. Hơn nữa hắn lờ mờ có thể cảm giác, tuy rằng quỷ dị kia ý thức điều khiển thân thể của hắn, nhưng cũng không có muốn triệt để gạt bỏ hắn ý thức xu thế. Tựa hồ đối với phương hướng chẳng qua là muốn trong cơ thể hắn tràn đầy thần hồn năng lượng. Nhìn, trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng biến mất, Tần Phượng Minh ý thức cũng đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm tới người. Nếu như trong cơ thể hắn thức hải khô kiệt, vậy cho dù cuối cùng đối phương phóng xuất ra tha cho hắn thân thể, đến lúc đó hắn cũng thế tất sẽ bởi vì đã không có thần hồn năng lượng, mà thức hải tổn hao nhiều, tu vi giảm nhiều. Về sau có hay không có thể khôi phục, cũng chính là một cái khó có thể vững tin sự tình. Nhìn trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc biến mất, sợ hãi, lại một lần nữa bọc lại Tần Phượng Minh ý thức. Thế nhưng là liền trong lòng hắn hoảng sợ thời điểm, đột nhiên, một cỗ khác thường đột nhiên bày ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, ý thức của hắn, lại lần nữa nắm trong tay thân thể của hắn. Đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, đã lâu cường đại pháp lực, lại lần nữa bị hắn nắm trong tay. Hắn thu về bàn tay, cảm ứng một cái thân hình, ngoại trừ đại lượng tổn thất thần hồn năng lượng ngoài, hắn cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì tồn tại. Nhíu mày, hắn vung tay lên, trực tiếp liền đem hồn lô châu cùng phệ hồn thú, thần điện thu hồi. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn đã minh bạch, coi như là hắn tế ra những thủ đoạn này, nhưng ở kinh khủng kia ý thức quét sạch bên trong, hắn cũng không có một tia có thể cùng chi đối kháng. Nếu như đối phương nếu muốn đưa hắn giết chết, có thể nói hắn không có một tia sức chống cự. Nhưng khi Tần Phượng Minh quay người nhìn trước mặt toàn thân mảnh vải không có ở đây, thân thể mềm mại mê người nữ tu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn bành trướng không chỉ, giống như chỗ sung yếu phá thức hải, phá vỡ kia thân hình bình thường. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh lập tức kinh hãi. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là cấp tốc chạy trốn ra chỗ này tu di không gian, né tránh kinh khủng kia ý thức. Thế nhưng là loại này ý tưởng chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên, đã bị hắn trực tiếp xóa đi. Cái kia giấu ở nữ tu tinh hồn bên trong ý thức tồn tại, cường đại cực kỳ kinh khủng. Nếu như hắn không để ý nữ tu thân hình nguy hiểm như vậy chạy trốn, nói không chừng quỷ dị kia kinh khủng ý thức tồn tại sẽ lần nữa hiện thân. Thực tới lúc đó, hắn không hề chống cự xuống, quỷ dị kia ý thức tồn tại sẽ hay không trực tiếp chiếm trước nhục thể của hắn, xóa sạch ngoại trừ ý thức của hắn, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đối mặt nữ tu thân hình tình hình như thế, Tần Phượng Minh có thể làm, chính là dùng kia sở hữu thủ đoạn, ngăn chặn kia trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng, làm cho thân thể sẽ không nứt vỡ. Nhập lại không có bao nhiêu do dự, Tần Phượng Minh lập tức lần nữa ngồi xếp bằng cùng đấy, hai tay thò ra, trực tiếp mâu thuẫn tại da thịt trắng nõn, hoàn mỹ vô khuyết nữ tu trên thân thể mềm mại, như vậy bắt đầu thi triển hắn có khả năng có thủ đoạn, cường lực tương trợ nữ tu đem trong cơ thể cuồng bạo thần hồn năng lượng ổn định. Nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng, có thể nói đều là Tần Phượng Minh trong cơ thể mình chi vật. Mà giờ khắc này nữ tu thức hải sở dĩ bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, cũng là bởi vì những thần hồn năng lượng này còn chưa hoàn toàn bị nữ tu thức hải luyện hóa, biến thành bản thân thức hải ứng với chi vật. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không biết giờ phút này khống chế nữ tu thân thể chính là Hồ Thi Vân, kinh khủng kia quỷ dị ý thức tồn tại. Tốt trong lòng hắn vững tin, giờ phút này hắn tự thân đã hoàn toàn khống chế rồi. Đem hết toàn lực, Tần Phượng Minh thi triển các loại thủ đoạn phía dưới, thần hồn kích động cuối cùng bị hắn thành công áp đảo xuống dưới. Hắn mặc dù có thể đủ làm được điểm này, cũng chính bởi vì những thần kia hồn năng lượng cũng không hoàn toàn biến mất hắn tự thân khí tức. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác thần hồn năng lực, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là nơi đó tại lúc toàn thịnh, cũng mơ tưởng đem nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng ổn định. Mãi cho đến nữ tu thức hải tự hành đem trong cơ thể thần hồn năng lượng hoàn toàn luyện hóa, hóa vì chính mình chi vật, Tần Phượng Minh mới rút cuộc thở dài một cái. Vì để tránh cho gặp nhau lúng túng, Tần Phượng Minh mắt thấy nữ tu mở ra hai mắt, lúc này mới nhận việc làm giả đã ngủ mê man. Nghe được nữ tu lên tiếng kinh hô, hắn mới rút cuộc vững tin, giờ phút này khống chế nữ tu thân hình đấy, là Hồ Thi Vân bản thân. Hồ tiên tử, người giờ phút này thân hình khôi phục khống chế, trong cơ thể thần hồn cũng biến thành ổn định, nghĩ đến có lẽ bệnh cũ khứ trừ, thương thế khôi phục đi. Nồng đặc âm vụ gấp thu rồi biến mất, Tần Phượng Minh mặt mũi tái nhợt lần nữa mới xuất hiện ở Hồ Thi Vân trước mặt, ánh mắt bình tĩnh, trong miệng nói ra. À, tiền bối hiện tại vô ngại sao? Vãn bối bái kiến tiền bối. Cảm giác tạ tiền bối tỏa ra vẫn lạc chi hiểm cứu chữa tốt vãn bối trong cơ thể cố tật, nếu như không phải là tiền bối, vãn bối nghĩ đến chỉ có vẫn lạc đã chết một đường. Nghe được Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói thanh âm, chính tại trong lòng lo sợ, suy nghĩ lung tung nữ tu lập tức mở ra hai mắt, thân hình đứng lên, hướng về phía Tần Phượng Minh vội vàng núp bên dưới thân thể mềm mại, giọng nói vô cùng kia cung kính nói tạ. Nữ tu nói, không có chút nào nói ngoa tồn tại, nàng thân nhuộm trọng bệnh đã có mấy trăm năm. Mà nàng có thể kiên trì tin tưởng cũng đã dần dần làm tiêu hao hầu như không còn, thật sự nếu không có thể có bước ngoặt, nàng hay không còn có thể kiên trì, chính nàng cũng đã nhìn không tốt. Đối với Tần Phượng Minh cảm kích, nữ tu là phát từ đáy lòng đấy, đồng thời cũng có một chút khác thường tồn tại. Hồ tiên tử không cần đa lễ, Tần Mỗ cùng quý tộc có ước định, nếu như đã đáp ứng, sẽ toàn lực. Bất quá Tần Mỗ cũng thật không ngờ, có thể một lần hành động liền đem tiên tử bệnh gì khứ trừ, xem ra đây cũng là tiên tử bản thân số phận cho phép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4170, Bảy Đạo Phù Văn. Cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh đều không có hoàn toàn minh bạch nữ tu trong cơ thể tinh hồn ở vào một cái gì trạng thái. Cái kia cực kỳ khủng bố quỷ dị ý thức tồn tại, nhất định là xuất từ nữ tu tinh hồn không có chút nào hư giả. Thế nhưng cường đại khủng bố ý thức, vì sao sẽ không đem nữ tu ý thức xóa đi, hơn nữa giờ phút này như cũng là nữ tu ý thức tại chủ đạo kia thân hình. Điểm này, Tần Phượng Minh là một chút cũng giải thích không rõ. Quỷ dị kia ý thức, có thể đơn giản xâm nhập óc của hắn, khống chế hắn tinh hồn. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh đọc qua nhiều như vậy điển tịch, không một cuốn bên trong có loại này ghi chép. Mà với hắn kiến thức, loại này sự tình càng là căn bản cũng không khả năng phát sinh. Nhưng chính là điều đó không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là thật thật tại tại phát sinh ở trước mắt của hắn, và lại phát sinh ở trên thân thể hắn. Đối mặt nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy rằng không có thay đổi gì. Thế nhưng là kia sâu trong đáy mắt, nhưng là tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Quỷ dị kia ý thức cường đại đáng sợ, không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể tưởng tượng. Coi như là đem Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân gọi ra, cũng tuyệt đối không phải là kinh khủng kia ý thức đối thủ. Như thế một cái khủng bố tồn tại có cái gì tiến vào nữ tu trong cơ thể, Tần Phượng Minh không muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng không dám tìm tòi nghiên cứu. Chứng kiến trước mặt thanh niên tu sĩ hai mắt nhìn chăm chú bản thân, trên mặt chậm rãi hiển lộ khó hiểu ý vị. Dung nhan xinh đẹp nữ tu trắng bệch dung nhan không khỏi chịu một hồi đỏ ửng hiền lộ. Đỏ thấm gò má của làm cho hắn vốn là tú lệ dung nhan, trắng bệch trong lộ ra càng thêm xinh đẹp theo người. Lúc trước vãn bối đáp ứng tiền bối, vô luận tiền bối có hay không có thể trị hết vãn bối, tiền bối cũng có thể đem vãn bối trong trí nhớ có quan hệ trị liệu quá trình xóa đi, hiện tại vãn bối đã vô ngại, tiền bối có thể xuất thủ. Tú mục chấp động, nữ tu thu liếm tâm thần, hướng Tần Phượng Minh dịu dàng cúi đầu, trong miệng bình tĩnh nói ra. Nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh lúc này mới ánh mắt thu vào, biết được vừa rồi như thế biểu lộ nhìn chăm chú nữ tu thật sự không nên. Đối với nữ tu như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một hồi vẻ sợ hãi hiện lên. Cũng may hắn định lực kinh người, sẽ không đem loại này tâm tình bên ngoài. Muốn hắn giờ phút này đi đem nữ tu tinh hồn ở trong trí nhớ xóa đi, coi như là một lần nữa cho Tần Phượng Minh mấy cái gan, hắn cũng không dám có ý tưởng này. Nữ tu tinh hồn ở trong kinh khủng kia ý thức, ở đâu là hắn có thể bất kính đấy. Kỳ thật lúc này đây thi thuật tiên tử thật sự trong hôn mê tiến hành, vì vậy Tần Mỗ thi triển thủ đoạn bí thuật, nghĩ đến tiên tử cũng không biết đấy. Vì vậy xóa đi trí nhớ sự tình, cũng sẽ không dùng. Cũng may lúc này đây thi thuật, vô luận là phệ hồn thú thần điện, đều là tại nữ tu không biết tình hình tế ra đấy, về sau càng là tại nữ tu hôn mê thời điểm thu hồi đấy. Tuy rằng nữ tu biết được chỗ này tu di trong không gian rất nhiều bảo vật, thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, nữ tu chắc là sẽ không có chút lòng tham tồn tại, vì vậy cũng sẽ không báo tri thức phụ tộc đại năng đấy. Kỳ thật coi như là báo chi rồi, chỉ cần không phải cái kia che giấu nữ tu trong cơ thể khủng bố tồn tại đang xuất thủ, toàn bộ thức phụ tộc, thật đúng là liền ngăn không cản được Tần Phượng Minh. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hồ Thi Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa. nàng đối với Tần Phượng Minh thi thuật quá trình, có thể nói là đinh điểm không biết. Mà đối với mình y phục trên người vỡ trừ, nàng cũng không biết trước mặt nhìn qua so với chính mình còn trẻ mấy tuổi thanh niên tu sĩ có hay không thấy được. Nghĩ đến chỗ này điểm, nữ tu trên mặt lần nữa nóng lên, dạng mây đỏ lần nữa tuôn ra hiện tại của nàng xinh đẹp trên dung nhan. Nhìn thấy nữ tu đột nhiên trên mặt đỏ thấm thoáng hiện, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu kia bởi vì sao như thế. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không vạch trần cái gì. Hồ tiên tử, trong cơ thể ngươi thần hồn khí tức cần điều tức mấy ngày, nơi này không có gì thần hồn khí tức, không bằng ta và ngươi trước ly khai nơi đây cho thỏa đáng. Nhìn nữ tu liếc, Tần Phượng Minh hơi là gật đầu, mở miệng nói ra. Giờ phút này hắn cùng với nữ tu, có thể nói đều cần thần hồn năng lượng hấp thu, tại tu di không gian, tự nhiên không có gì thần hồn năng lượng bổ sung. Mà tại cái kia chỗ trong sơn động, bên trong âm khí sung túc, thần hồn năng lượng cũng là không ít, vô cùng nhất thích hợp bọn hắn giờ phút này tình hình. Hoàng mang lóe lên, Tần Phượng Minh cùng Hồ Thi Vân thân hình xuất hiện ở cái kia một trên bệ đá. Phương đạo hữu, Tần Mỗ cần bế quan mấy ngày, đợi đến lúc Hắc Tùng Thành Thông Thiên Trụ mở ra ngày, lại đem Tần Mỗ làm thức tỉnh. Bắt đầu vừa thấy được Phương Lương, Tần Phượng Minh trực tiếp liền mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh giờ phút này hơi có vẻ tái nhợt dung nhan, Phương Lương cũng là chấn động. Cái này mười mấy ngày qua, hắn cũng không có thu được Tần Phượng Minh truyền âm, vì vậy hắn cũng không có tiến vào tu di trong không gian, đối với Tần Phượng Minh trải qua sinh tử, Phương Lương tự nhiên là không biết. Tuy rằng Phương Lương cảm ứng được nữ tu trên thân thần hồn khí tức cực kỳ quỷ dị, thế nhưng là hắn cũng cho rằng bằng vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, sẽ không thật sự gặp được cái gì khó có thể hóa giải nguy hiểm. Thế nhưng là lúc này vừa thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt, mới hiểu thanh niên tu sĩ tất nhiên đã trải qua một phen không nhỏ hung hiểm. Bái kiến Phương tiền bối, đa tạ tiền bối hộ pháp. Nhìn thấy Phương Lương, Hồ Thi Vân lập tức tiến lên, khom người vạn phúc, cung kính bái tạ nói. Tiên tử không cần khách khí, tiên tử có thể khỏi hẳn, không uổng công Tần đạo hữu mạo hiểm ra thủ rồi. Nhìn thấy nữ tu khom mình hành lễ, Phương Lương biết được, Tần Phượng Minh đã đem nữ tu vết thương trên người bệnh chữa khỏi. Kỳ thật Phương Lương đã đoán sai, trị hết nữ tu đấy, thực sự không phải là Tần Phượng Minh, mà là nữ tu bản thân. Riêng phần mình tìm một chỗ phương vị, Tần Phượng Minh cùng Hồ Thi Vân như vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu riêng phần mình khôi phục. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết nữ tu tổn thương bệnh cụ thể có cái gì khỏi hẳn, nhưng hắn giờ phút này cũng đã có một ít hiểu ra. Cái kia chính là nữ tu mặc dù có thể đủ không hề biểu hiện hai loại bất đồng thần hồn khí tức, cũng là bởi vì hắn lúc trước. Phải nói là hắn làm cho rót vào nữ tu trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng lúc trước. Hắn thi triển hóa bảo quỷ luyện bí quyết, mạnh mẽ đem nữ tu trong cơ thể làm cho có thần hồn năng lượng làm tiêu hao cũng là quan hệ trọng đại. Chính là bởi vì hắn đem nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng hao hết sạch, cái kia che giấu nữ tu tinh hồn trong ý thức tồn tại mới hiện thân mà ra, điều khiển hắn đem trong cơ thể thần hồn năng lượng tế ra, rót vào nữ tu trong cơ thể. Cái này mới hoàn toàn đem nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng chuyển hóa thành chỉ một khí tức tồn tại. Mặc dù không biết nữ tu tinh hồn bên trong sở hữu hai loại ý thức được nắm chắc vì sao sẽ cộng sinh, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn lại xoắn suýt tại việc này bên trên. Kỳ thật lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có cơ duyên. Hắn không vẫn lạc tại trong đó, ngược lại ở đằng kia ý thức đang điều khiển rất nhiều phù văn bên trong lấy được chỗ ích không nhỏ, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ vui mừng không thôi. Cái kia ý thức điều khiển nhục thể của hắn, làm cho tế ra những cái kia phù văn, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là nhất bản nguyên tiên giới phù văn tồn tại. Chỉ cần có thể phải biết nhất đạo, liền đủ làm cho tại phù văn một trên đường có không nhỏ tiến bộ. Mà hắn lúc này đây làm cho nhớ phù văn, cũng không phải là nhất đạo, mà là có bảy đạo nhiều. Cái kia ý thức điều khiển kia thân hình tế ra cũng không phải là chỉ có bảy đạo. Người ở bên ngoài xem ra, đó là hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, những cái kia phù văn, chẳng qua là cái này bảy đạo phù văn biến chủng mà thôi. Bảy đạo phù văn tuy rằng nhìn như quá mức ít, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, hắn chính là muốn đã hiểu rõ ràng cái này bảy đạo phù văn, sợ là phải cần mấy năm công phu mới có thể. Có thể nói, Tần Phượng Minh vận khí xuất kỳ tốt. Nguy hiểm gặp không nhỏ, nhưng thu hoạch đồng dạng cực lớn. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chuyện đó đặt ở tu tiên giới cũng là cực kỳ chính xác. Nếu như lúc trước hắn vừa thấy được quỷ dị kia kinh khủng thần hồn khí tức liền buông tha là Hồ Thi Vân khám và chữa bệnh, hắn tuy rằng không có nguy hiểm tới người, nhưng tự nhiên cũng sẽ không có bảy đạo tiên giới bản nguyên phù văn đạt được. Tu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa chuyện khác, như vậy bắt đầu cố hết sức thu nạp trong sơn động thần hồn năng lượng, điều chỉnh bản thân thân thể, lấy chờ đợi cái kia làm cho rất là mong đợi thông thiên trụ mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4171, chỗ tốt tới tay. Vèo, nhất đạo cực kỳ hơi yếu tiếng xé gió đột nhiên từ cửa động kích xả tới, đột phá cửa động cấm chế, bay thẳng đã đến ngồi xếp bằng trong Phương Lương trước người. Tần đạo hữu, Hắc Tùng Thành đại hội hôm nay cử hành thông thiên trụ mở ra nghi thức. Hơi sự tình kích phát kích xả tới truyền âm phù, Phương Lương lập tức đứng dậy, trong miệng lời nói đã vang dội vang lên. Đối với có Phương Lương hộ vệ tại Sơn Động Động Phủ, Tần Phượng Minh tự nhiên yên tâm. Vì vậy hắn vừa ra ly khai tu di không gian, liền lập tức toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Lúc trước tương trợ nữ tu, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng hầu như khô kiệt, hơn nữa trong cơ thể pháp lực cũng là trắng trợn sói mòn. Pháp lực hồi phục hắn đương nhiên không cần lo lắng, chỉ cần ăn nhỏ trong hồ lô chất lỏng có thể trong nháy mắt làm được. Thế nhưng là thần hồn năng lượng khôi phục, nhưng là cần hắn một chút xíu luyện hóa hồn thạch. Tốt đi ngang qua hơn 2 tháng toàn lực hấp thu, Tần Phượng Minh trong cơ thể hồn lực cuối cùng lại trở nên tràn đầy đứng lên. Âm thầm thăm hỏi xuống, hắn cũng không phát hiện mình trong cơ thể tồn tại ở nơi nào có khác thường địa phương. Chính là tang thái tinh hồn, giờ phút này cũng vẫn ở chỗ cũ trong thức hải ngủ say, không hiển lộ ra chút nào khác thường. Giống như lúc trước cái kia ý thức cường đại chẳng qua là mượn nhục thể của hắn một lần, sau đó liền hoàn toàn ném đi rồi. Ừ, Hồ tiên tử, hôm nay Tần mỗ cùng Phương đạo hữu liền ra cách nơi này rồi, tiên tử có thể ở chỗ này lại bế quan một đoạn thời gian, triệt để khôi phục sau đó ra lại ly khai. Nghe được Phương Lương lời nói, Tần Phượng Minh lập tức mở ra hai mắt, toàn thân khí thức vừa thu lại, tự ngồi xếp bằng chúng đạn thân dựng lên, hướng Đồng Dạng Dương đôi mắt Hồ Thi Vân mở miệng nói. Vãn bối lúc này mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã không có đáng ngại, vãn bối muốn cùng đi tiền bối ra cách nơi này, đi bái kiến trong tộc trưởng bối. Sắc mặt như trước hiện ra thương màu trắng nữ tu dịu dàng đứng lên, hướng Tần Phượng Minh chào phía dưới, trong miệng nói ra. Lúc này đây Tần Phượng Minh ra tay, làm cho hắn bệnh gì diệt hết, nàng tất nhiên là muốn hiện thân báo chi tộc lão, lúc trước tuy rằng đã phát truyền âm phù, thế nhưng là cuối cùng không nhìn thấy. Đồng thời, nàng cùng Tần Phượng Minh cùng nhau hiện thân, cũng là tỏ vẻ đối với Tần Phượng Minh cung kính. Tần Phượng Minh cũng không nói nữa nói cái gì, nữ tu giờ phút này đã không ngại, tự nhiên sẽ hiểu làm cái gì. Vân Nhi bái kiến tổ gia gia cùng các vị tộc lão, Thi Vân lúc này đây nhờ có Tần tiền bối mạo hiểm ra tay, giải trừ Vân Nhi trên người ốm đau, giờ phút này tuy rằng tu vi không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không hề có cái gì ốm đau trở ngại. Ba người bắt đầu vừa ra rời động nói, nữ tu đoạt trước một bước, đã đến mấy tên đợi chờ tại động đường miệng tu sĩ trước người, thân hình bái xuống, trong miệng cung kính mở miệng nói. Nữ tu trên mặt hiền lộ lấy vẻ vui mừng, nhưng ngữ khí coi như là vững vàng yên ổn. Tu vi đã đến hóa thần cảnh giới. Thực tế thái tự nhiên sớm đã cứng cỏi, tuy rằng trong lòng tước thích, nhưng tại kia tận lực dưới áp chế, vẫn có thể đủ biểu hiện rất là an ổn. Nhìn thấy nữ tu tự hành ly khai động phủ, và lại bản thân khí tức vững vàng, giờ phút này đứng ở động đường trong miệng 6 gã thông thần tu sĩ, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. 2 tháng trước tuy rằng nhận được nữ tu truyền âm, thế nhưng là cũng không tận mắt nhìn đến qua nữ tu hiện thân. Giờ phút này nhìn thấy tuy rằng sắc mặt như trước hơi có trắng bệch, nhưng trên thân khí tức ngưng thực, không có chút nào khác thường nữ tu. Hồ Phi Văn mọi người tự nhiên trong lòng vui mừng khó có thể áp chế. Tốt, rất tốt, lúc này đây Vân Nhi có thể khỏi hẳn, đều là Tần đạo hữu đại lực xuất thủ tương trợ lúc trước. Nếu như không phải là Tần đạo hữu, Vân Nhi thế tất khó có thể bệnh gì toàn bộ trừ. Đạo hữu tình cảnh, ta thước phụ tộc sở hữu tộc nhân nhớ kỹ. Nếu như về sau đạo hữu nhưng có phân phó, ta thước phụ tộc tất nhiên toàn lực tương trợ. Thần thức nhìn nữ tu, nhìn thấy kia triệt để không hề hiển lộ thân hình tê liệt thái độ. Hồ Phi Văn trên mặt ý cảm kích hiển lộ hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng cực kỳ thành ý mở miệng nói. Bằng kia thân là thước phụ tộc tộc lão, và lại là một gã thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, đang tại nhiều người như vậy nói ra lời ấy, đủ thấy kia đối với Tần Phượng Minh cảm kích. Đợi chờ tại động đường cửa ra tu sĩ có 6 người, trừ Hồ Phi Văn cùng Kim Thị huynh muội, Hoàng Kỳ Trí bên ngoài, 2 người khác một danh tự thanh niên, một người trung niên, tu vi đều là thông thần sơ kỳ. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc là cái này 2 gã thông thần tu sĩ, hắn trước kia tranh đoạt tiến vào Cáp Dương cung di tích lệnh bài thời điểm, nhập lại chưa bao giờ thấy qua. Xem ra 2 người này, hẳn là thước phụ tộc cố ý che giấu, âm thầm bồi dưỡng tu sĩ. Hồ đạo hữu khách khí, Tần mỗ nếu như nhận tam chuyển ngưng hồn đan đan phương cùng tài liệu, dĩ nhiên là nên vì thước phụ tộc hết sức, hiện tại không biết có thể tìm ra đã đến Tần mỗ cần thiết vật sao. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không đối với Hồ Phi Văn lấy lòng biểu hiện ra cỡ nào nhiệt tâm, mà là trực tiếp liền đòi hỏi nổi lên thù lao. Cái kia đan phương cùng linh thảo, vốn là để cho hắn luyện chế đan dược chi dụng đấy. Tuy rằng lúc này không luyện chế, nhưng có thể đem Hồ Thi Vân bệnh gì trị hết, tự nhiên so với luyện chế thành tam chuyển ngưng hồn đan muốn càng thêm có ý nghĩa. Lấy Tần Phượng Minh tính cách, tự nhiên sẽ không lại trả cho thước phụ tộc. Lời ấy nói ra, càng là chỉ ra, thước phụ tộc không nên nhắc lại ra đòi hỏi nói như vậy cho thỏa đáng. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, vài tên thước phụ tộc tu sĩ tuy rằng trong mắt đều có một chút dị sắc thoáng hiện, thế nhưng là thoáng qua liền lại biến mất. Kinh qua lúc trước trao đổi hội, ta thước phụ tộc mấy vị thông thần tu sĩ lén lút cùng mấy vị trước tới tham gia trao đổi hội đạo hữu thương lược, rốt cuộc đổi đã đến đạo hữu làm cho nhóm danh sách trong tài liệu, mời đạo hữu nhìn xem, tỷ lệ là phù hợp đạo hữu sở muốn cầu. Hồ Phi Văn vẻ mặt tràn đầy kích động vẻ vui mừng, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng nói thẳng đấy, đến cuối cùng cũng không nói đến mặt khác nói. Lời nói xong, một cái hộp ngọc cùng một vò rượu đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Rất tốt, Tần Mỗ mạo hiểm ra tay cứu trị Hồ tiên tử, đạo hữu đem thù lao trả giá, ta và ngươi hai phe coi như là tất cả đều vui. Nhìn hộp ngọc cùng vò rượu trong chi vật, Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nhiều lời mặt khác. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra vò rượu trong chất lỏng ít một chút, nhưng đại bộ phận vẫn còn, tự nhiên sẽ không lại so đo cái gì. Coi như là thức phụ tộc đã nhận được một ít những chất lỏng kia, chỉ cần không phải bị vô cùng có kiến thức đan đạo đại sư nhìn thấy, cũng là không người có thể nhận ra chất lỏng kia chân quý. Mặt khác, cái kia luyện chế chất lỏng cần dùng đặc thù vật chứa nở rộ, nếu như là bình thường bình ngọc, chất lỏng kia năng lượng sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng trở thành không dùng được phế vật tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên sở dĩ liên cái kia bình rượu cũng cùng nhau phân cách, chính là cũng đều biết được chất lỏng này không thể dùng bình thường vật chứa nở rộ. Đem vò rượu dựng đứng một phân thành hai, hai người tự nhiên có thủ đoạn đem cái kia một nửa vò rượu phong ấn, để cho chất lỏng kia không năng lượng lưu chuyển thất chi ngu. Nghe nói hôm nay chính là thông thiên trụ mở ra chi kỳ, chẳng biết lúc nào mới có thể trèo lên cái kia thông thiên trụ. Đang lúc mọi người nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh thu hồi hộp ngọc vò rượu, lời nói xoay chuyển, trực tiếp liền nói ra mục đích chỗ. Thức phụ tộc mấy vị lão tổ tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu khối kia tài liệu luyện khí chân quý, đây chính là thức phụ tộc lấy ra giá trên trời chi vật, mới thật không dễ dàng từ một vị thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ trong tay đổi đến cái này một vật. Giờ phút này chắp tay nhường cho người, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ đáp ứng xuất thủ tương trợ Hồ Thi Vân, chính yếu nhất đấy, chính là muốn leo lên trên quảng trường cái kia cao vút trong mây cực lớn thông thiên trụ. Nếu như không có cái kia đứng trụ, hắn hay không còn sẽ lâu như thế lưu lại tại Hắc Tùng Thành, đáp án nhất định là chối bỏ. Coi như là có tam chuyển ngưng hồn đan đan phương hướng, cũng không quá sẽ để cho kia lựa chọn tiêu phí mấy tháng lâu lưu lại đấy. Ừ, hôm nay chính là thông thiên trụ mở ra ngày, giờ phút này nghĩ đến mọi người đã bắt đầu leo rồi, bất quá không cần phải gấp gáp, mở ra thời gian có 2 canh giờ lâu, chỉ cần tại cái này 2 canh giờ ở trong tiến vào thông thiên trụ, có thể hướng lên leo. Hồ Phi Văn gật gật đầu, rất là ung dung mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4172, mở ra. Phương Đạo Hữu, cái kia thông thiên trụ tuy rằng có thể có chút cơ duyên, nhưng là muốn đến cũng không có bao nhiêu. Không biết Đạo Hữu có hay không cũng muốn tiến đến sao? Nghe được Hồ Phi Văn nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không khởi hành, mà là quay người nhìn về phía Phương Lương nói. Lấy hắn bổn ý, đương nhiên là không muốn Phương Lương tiến đến. Phương Lương tự nhiên không cần khảo thí mình cái gì tư chất tu luyện, về phần cái kia thông thiên trụ cái gọi là cơ duyên, nghĩ đến đối với Phương Lương cũng là tác dụng không lớn. Quan trọng nhất là, cái kia thông thiên trụ bên trên có một loại khí tức, chính là Tần Phượng Minh muốn nhất gặp được chi vật. Tu hơi thở kia chi vật, sẽ hay không đối với thông thiên trụ có gì ảnh hưởng, hắn cũng là không xác định. Cùng hắn để cho Phương Lương trên đi mạo hiểm, còn không bằng không tham gia thì tốt hơn. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Phương Lương cũng là trong lòng khẽ động. Rất là thống khoái mở miệng nói, loại này khảo thí, Phương Mỗ sẽ không tham gia. Hắn vốn là không có tính toán tham dự cái gì thông thiên trụ khảo thí. Đối với này loại nhằm vào nguyên anh tu sĩ khảo thí, tại Phương Lương mà nói, bây giờ không có cái gì lực hấp dẫn. Tuy rằng nói thông thiên trụ bên trong sẽ có một chút chỗ tốt tồn tại, mà chỗ tốt kia cũng là hấp dẫn không ít hóa thần tu sĩ trèo lên nguyên nhân chỗ. Nhưng là phải nói chỗ tốt kia đối với thông thần tu sĩ có bao nhiêu lực hấp dẫn. Tự thức phụ tộc đông đảo thông thần tu sĩ lời nói, cũng hiểu biết không có bao nhiêu dùng. Bất quá hắn nghe được Tần Phượng Minh như thế nóng bỏng muốn leo lên thông thiên trụ, trong lòng hơi có ý động. Nhưng lúc này nghe Tần Phượng Minh như thế nói, Phương Lương trong lòng khẽ động xuống, rất nhanh bác bỏ. Bằng hắn đối với Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, nếu như nguyện ý hắn tham gia, tự nhiên không sẽ như thế hỏi thăm, mà là sẽ trực tiếp để cho hắn đồng hành. Lúc này nói ra hỏi ý nói như vậy, tự nhiên là có làm cho thâm ý, không muốn hắn tham dự. Hai người kết giao đã lâu, tự nhiên ngầm hiểu, đã như vậy, liền do lớn lao hữu mang ba vị đạo hữu ly khai động phủ đi. Hồ Phi Văn không nghĩ dẫn đầu Tần Phượng Minh tiến đến, rõ ràng ý định hảo hảo hỏi thăm một phen Hồ Phi Văn thân thể tình trạng, vì vậy phân phó tên kia thông thần sơ kỳ trung niên nói. Ngay tại Tần Phượng Minh ba người quay người, định lúc này rời đi thời điểm, ra cách sơn động một mực chưa từng mở miệng Hồ Phi Văn, lại đột nhiên thân thể mềm mại lóe lên, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước người, cúi người hành lễ nói. Tần tiền bối, cái kia thông thiên trụ đối với thông thần tu sĩ, nguy hiểm so với nguyên anh, hóa thần tu sĩ lớn hơn trên rất nhiều, nếu như chỉ là khảo thí tư chất, đương nhiên không có gì nhưng lo lắng, nhưng mà nếu như tiền bối muốn đạt được thêm nữa cơ duyên, vậy cần phải chờ thêm trăm trượng vấn thiên đài. Cao như thế độ, tiền bối bị uy hiếp, sẽ rất là cường đại, vãn bối nơi này có một quả lệnh bài, có thể cho tiền bối đang uy hiếp tới người thời điểm, có một hơi thời gian làm ra phản ứng, không bị cái kia thông thiên trụ ném ra ngoài đường nhỏ. Chỉ cần tại đây một hơi bên trong, tiền bối cấp tốc lui về đạo chỗ an toàn, liền có thể bình yên. Hồ Thi Vân trong miệng nói qua, một danh tự thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang phong cách cổ xưa lệnh bài đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Này cái lệnh bài có lòng bài tay lớn nhỏ, phía trên có cực kỳ huyền ảo văn lạc bố trí bên trên, tính chất xanh đen cứng rắn, chỉ là nhìn, liền đủ biết hiểu cái này một lệnh bài chân quý bất phàm. Thi Vân, lệnh bài kia chính là ta thức phụ tộc cấm chế căn bản, người tại sao có thể đem chi giao cho mặt khác ngoại tộc tu sĩ? Không chờ Tần Phượng Minh tiếp nhận nữ tu đưa qua lệnh bài, kia sau lưng một tiếng quát chói tai đã vang lên. Nói chuyện, là cùng Kim Thiểu Thiên đứng thẳng cùng một chỗ nữ tu Kim Thiểu Tuyết. Tuy rằng chỉ là Kim Thiểu Tuyết mở miệng, thế nhưng là mặt khác vài tên thức phụ tộc thông thần tu sĩ, trong mắt cũng đều hiển lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Này cái lệnh bài chính là thức phụ tộc giao cho hạch tâm tộc nhân chi vật, tại thức phụ tộc bên trong, đại biểu cho chí cao vô thượng quyền lợi. Chỉ cần tại thức phụ tộc trong phạm vi thế lực, có thể tùy ý điều động sở hữu tộc quần chi nhánh tu sĩ nghe lệnh. Hơn nữa tại Hắc Tùng Thành bên trong, này cái lệnh bài có thể khống chế một bộ phận cấm chế lực lượng. Có thể nói này cái lệnh bài, chính là thức phụ tộc không thể để cho ngoại nhân đụng vào chi vật. Vân Nhi tổn thương bệnh đã có mấy trăm năm, coi như là huyền giai đỉnh phong tiền bối đều thúc thủ vô sách. Tuy rằng Vân Nhi không biết Tần tiền bối sử dụng loại thủ đoạn nào đem cái này bệnh gì khứ trừ đấy, thế nhưng là trong đó tất nhiên hung hiểm cực kỳ, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Lúc này đây Vân Nhi đem lệnh bài để cho tiền bối sử dụng, tự biết có tổn hại ta thức phụ tộc tộc quy, mặc kệ có gì trách phạt, Vân Nhi đều cam nguyện gánh chịu. Nữ tu hướng ở giữa sân thức phụ tộc thông thần tu sĩ thi lễ, trong miệng cực kỳ kiên định nói. Hồ Thi Vân làm như thế, tại thức phụ tộc bên trong, có thể nói là đại nghịch bất đạo. Nhưng nữ tu đã có 10 phần lực lượng làm như thế. Không nói đến nàng bản thân tư chất tu luyện thật tốt, là thức phụ tộc vài vạn năm cũng khó đến nhất ngộ tồn tại, chính là nàng lúc trước xâm nhập hiểm địa, cơ duyên xuống đạt được những cái kia quý trọng chi vật, liền khó có thể dùng linh thạch cân nhắc. Cũng chính bởi vì những cái kia quý trọng chi vật, này mới khiến hai vị hóa thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ tiến cấp tới thông thần chi cảnh, để cho ba vị thông thần tu sĩ riêng phần mình tiến giai nhất giai, và lại còn để cho hơn 10 người nguyên anh đỉnh đỉnh phong tu sĩ tiến cấp tới hóa thần. Như thế cống hiến, tại thức phụ tộc biển tịch ghi chép bên trong, cũng là cực kỳ thưa thất đấy. Nếu như chỉ là luận giá trị cao thấp, coi như là tam chuyển ngưng hồn đan lúc cùng tài liệu luyện chế, cũng là xa xa khó có thể cùng nàng làm ra cống hiến so sánh. Cũng chính là bởi vậy, thức phụ tộc mới có thể không để lại dư lực trắng trợn thẩm tra theo đại năng, là nữ tu khám và chữa bệnh. Nhìn thấy nữ tu kiên quyết như thế thái độ, luôn luôn có chút lạnh như băng Kim Thiểu Tuyết, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Bởi vì nàng cũng là thụ Hồ Thi Vân chỗ tốt người. Nhìn đưa đến trước mặt lệnh bài, Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, trên mặt chút nào biểu lộ cũng vì hiền lộ. Hơi là trầm ngâm, trong miệng nói thẳng, đa tạ Hồ tiên tử, bất quá Tần mỗ không cần lệnh bài hộ thân, mời tiên tử thu hồi đi. Cũng không Tần Phượng Minh không biết phân biệt, mà là hắn từ nhận thức hắn căn bản là không dùng đến lệnh bài hộ thể. Đối với cái kia thông thiên trụ bên trên làm cho hiển lộ khí tức, hắn là quen đi nữa tất bất quá, cũng là hắn tìm kiếm hồi lâu, mà không thể được chi vật. Người khác sợ hãi hơi thở kia, thế nhưng là hắn nhưng là ước gì hơi thở kia nồng đặc số lượng rất nhiều. Không chờ Hồ Thi Vân nói nữa nói cái gì, thân hình chuyển một cái, như vậy cất bước, hướng về phủ thành chủ động phủ chi đi ra ngoài. Nhìn thanh niên xa như thế đi, Hồ Thi Vân xinh đẹp trên dung nhan, giống như có một chút khác thường chi sắc hiển lộ, thứ nhất đôi trong đôi mắt đẹp, càng là gặp nạn minh ý vị ẩn chứa. Tần Phượng Minh đi lại cấp tốc, còn chưa đi ra phủ thành chủ động phủ, một cỗ năng lượng bàng bạc khí tức cũng đã bắt đầu khởi động đã đến ba người bọn họ trước mặt. Cổ năng lượng kia cực kỳ lốm đốm hỗn tạp, nói rõ có rất nhiều tu vi không đồng nhất tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Đứng ở phủ thành chủ trước cửa đá trên thềm đá, Tần Phượng Minh ba người ánh mắt cũng đều chịu ngưng tụ. Giờ phút này trước mặt điều phát hiện, thật sự làm cho người ta rung động. Vài dặm rộng quảng trường khổng lồ bên trên, lúc này bốn tòa cao lớn trên bệ đá phân biệt có 36 tên tu sĩ ngồi xếp bằng, những tu sĩ kia tu vi cũng đều là nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Mọi người nhao nhao bấm niệm pháp quyết, toàn thân bao vây lấy một tầng bắt đầu khởi động năng lượng ánh huỳnh quang. Từng đạo cực kỳ khủng bố cấm chế năng lượng từ bốn tòa trên bệ đá lóng lánh mà hiện, giống như đạo đạo sáng chói cầu vồng, trực tiếp kết nối tại quảng trường ở giữa cao lớn đứng trụ bên trên. Vốn là kỳ dị năng lượng tán phát cao lớn đứng trụ, tại đạo đạo sáng chói hồ quang bao bọc phía dưới, một cái thật lớn năm màu cháo bích bao phủ tại đứng trụ bốn phía, để cho cực kỳ to lớn đứng trụ lập tức bao phủ lên một tầng càng thêm rực rỡ tươi đẹp huyền ảo ánh huỳnh quang. Một cỗ càng cường đại hơn hùng vĩ khí tức tràn ngập tại cực lớn đứng trụ bốn phía. Tại cao lớn đứng trụ bên trên, khoảng cách 4-5 chừng 10 trượng chỗ, một cái năng lượng to lớn đoàn hiển lộ tại ở trên, tại năng lượng đó đoàn ở trong, tựa hồ ít ỏi số lượng đông đảo tu sĩ thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Lúc này ở cao lớn đứng trụ bốn phía trên quảng trường, càng là tụ tập mấy nghìn số lượng tu sĩ. Mọi người đều là trước mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mặt cực lớn đứng trụ, tựa hồ đang chần chờ do dự mà cái gì. Cái này là thông thiên trụ mở ra sao? Nhìn lên trước mặt chứng kiến, Tần Phượng Minh trong miệng nói khẽ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4173, Ngọn Núi. Trên quảng trường rộng lớn, cấm chế chấn động triển khai, Tần Phượng Minh rõ ràng có thể cảm ứng được một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng bàng bạc khí tức tràn ngập. Cỗ khí tức kia cường đại cực kỳ, Tần Phượng Minh thần thức đụng vào ở trên, đều cảm giác cũng bị hơi thở kia đem thần thức sinh sôi giam cầm bình thường. Hắn có thể vững tin, nếu như thân hình thật sự thật tại đụng vào tại hơi thở kia bên trên, nghĩ đến coi như là huyền giai người, cũng thế tất sẽ khó có thể bỏ qua. Cũng may cỗ khí tức kia chẳng qua là tại bầu trời quảng trường tràn ngập, cũng không có tác dụng tại trên quảng trường rộng lớn. Giờ phút này trên quảng trường rất nhiều tu sĩ, tu vi không đồng nhất, nhưng kém cỏi nhất người, tu vi cũng là nguyên anh cảnh giới. Chính là hóa thần cảnh giới tu sĩ, cũng là có trên trăm số lượng tồn tại. Thông thần tu sĩ, cũng có hơn 10 vị trí nhiều. Những tu sĩ này, biểu lộ không đồng nhất, hóa thần cùng thông thần tu sĩ biểu lộ coi như ổn định, thế nhưng là đông đảo nguyên anh tu sĩ, cũng đều không hề an chi ẩn hiện trong đôi mắt. Những cái này nguyên anh tu sĩ, không thể nghi ngờ đều là muốn chính thức kiểm tra một chút bản thân tư chất tu luyện đấy. Tu sĩ tư chất tu luyện, cùng bản thân linh căn thuộc tính có thật lớn quan hệ. Thế nhưng là đánh giá tu sĩ tư chất tu luyện ưu khuyết, cũng không phải là đầu là linh căn thuộc tính làm cho quyết định. Cái này cùng tu sĩ tự thân linh trí cùng năng lực lĩnh ngộ có quan hệ. Linh trí cùng đối với thiên địa đại đạo năng lực lĩnh ngộ, chỉ là từ linh căn thuộc tính trên phán đoán căn bản là phán đoán không xuất ra. Phải biết rằng, coi như là thiên linh căn tu sĩ, không thể tiến giai hóa thần người cũng là chỗ nào cũng có. Coi như là tam linh căn hoặc là tứ linh căn tu sĩ, tiến giai đạo thông thần chi cảnh tu sĩ, cũng không phải là số ít mắt. Thước phụ tộc cái này một chấn tộc chi bảo, nghĩ đến phải là một loại tổng hợp khảo thí tu sĩ bản thân sở hữu tính năng nghịch thiên bảo vật. Những cái này trong tộc tu sĩ, nếu như có thể biết được tự thân tư chất tu luyện ưu khuyết, tự nhiên có thể cho trong tộc biết được tại về sau có hay không cần toàn lực ứng phó bồi dưỡng. Vì vậy loại này khảo thí, cũng chính là quyết định đông đảo nguyên anh tu sĩ về sau tại trong tộc có hay không được coi trọng mấu chốt. Tần đạo hữu, lúc này thông thiên trụ đã mở ra, đạo hữu chỉ cần tiến vào thông thiên trụ bốn phía ánh huỳnh quang bên trong, liền có thể leo lên thông thiên đường. Nếu như chẳng qua là khảo thí bản thân tư chất tu luyện ưu khuyết, vậy chỉ cần lưu lại tại thông thiên phong sườn núi chỗ cái kia một quảng đại trên bệ đá liền có thể. Nhưng muốn đạt được một ít cảm ngộ, thu hoạch một ít cơ duyên, liền cần lượng sức hướng lên leo rồi. Đứng thẳng trên thềm đá, vị kia dẫn đầu ba người đi ra ngoài lớn lao hữu hướng cực lớn đứng trụ xa xa chỉ một cái, miệng nói. Đa tạ Mạc đạo hữu chỉ điểm, hai vị đạo hữu xin lui lại, ở lại Tần mỗ đi lên xem một chút. Nhìn trước mặt cao lớn đứng trụ một lát, Tần Phượng Minh hướng ba người liền ôm quyền, trực tiếp mở miệng nói. Thân hình lóe lên, không hề có chút lưu lại, đi lại cực kỳ nhanh chóng trực tiếp liền hướng về cao lớn đứng trụ mà đi. Lúc trước đứng trụ có phòng ngự uy năng, giờ khắc này ở đông đảo thức phụ tộc tu sĩ tràn đầy năng lượng ra trì xuống, kinh khủng kia phòng ngự uy năng tự nhiên đã không có ở đây. Thân hình đi nhanh, đi theo tại liên tục không ngừng lúc trước mà đi mười mấy tên tu sĩ sau lưng, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp liền đụng vào tại cái kia đoàn bao phủ cao lớn đứng trụ hình trên ánh sáng. Một cỗ cực kỳ bàng bạc không gian khí tức đột nhiên quét sạch mà hiện, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Thân thể chợt nhẹ, Tần Phượng Minh trước mắt đã biến dạng, thân hình đã xuất hiện ở một cái cực kỳ to lớn ngọn núi ở dưới chân núi. Nơi này là một hư ảo cùng tu di tồn tại kỳ dị chi địa. Trước mắt cảnh vật ngưng thực, Tần Phượng Minh trong miệng cũng là một tiếng nhẹ lời nói vang lên. Đối mặt như thế một chỗ đất kỳ dị, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên chịu chấn động. Bằng hắn giờ phút này mới có lẽ đã đạt tới huyền giai hậu kỳ cường đại thần thức lực lượng, ở bên ngoài dò xét thời điểm, cái kia một lớn cực lớn đứng trụ, căn bản không có cảm ứng được phía trên có chút không gian khí tức cùng hư ảo ý vị tồn tại. Chỉ là bằng này, liền đủ biết hiểu cái này một đứng trụ là như thế nào cường đại kinh khủng. Cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào tới đây chúng tu sĩ, hầu như cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ chi, nhìn hướng trước mặt mây mù lượn quanh, cao vút trong mây, nhìn không thấy đích ngọn núi tại ngọn núi lớn. Nhiều tiếng kinh hô cũng là liên tiếp không ngừng. Đứng ở tại ngọn núi lớn phía dưới, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang kích chợt hiện mà hiện. Nháy mắt, hắn hai hàng lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên. Bằng hắn cường đại linh thanh thần mục, hắn vậy mà không cách nào khám phá trước mặt tại ngọn núi lớn có phải là hay không hư ảo tồn tại. Đây là một chỗ tu di chỗ không giả, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nếu như ở bên ngoài có thể chứng kiến bên trong tu sĩ, cái kia cũng đủ để nói rõ chỗ này tu di tồn tại, cũng không phải thật sự tu di không gian. Tu di không gian, vô luận lớn nhỏ, có thể nói đều là tự thành một phương thiên địa tồn tại, tự đứng ngoài trước mặt, căn bản là không cách nào chứng kiến bên trong mảy may. Có thể từ bên ngoài chứng kiến chỗ này chỗ, vậy đã nói rõ cái này chỉ là một chỗ tu di cấm chế tồn tại, nhập lại không phải chân chính tu di không gian. Nếu như chỗ này ngọn núi nhìn không ra là tu di tồn tại, cái kia liền chỉ có một khả năng, bên ngoài thấy cao lớn đứng trụ, khả năng chẳng qua là cái này một ngọn núi một loại hư ảo biểu tượng tồn tại. Có thể luyện chế ra như thế kỳ dị tu di chi vật tồn tại, Tần Phượng Minh phán đoán, ít nhất cũng là một gã đại thừa cảnh giới khủng bố luyện khí cùng pháp trận đại sư tồn tại mới có thể làm được. Bằng hắn lúc này khả năng, nghĩ đến là làm không được việc này đấy. Bên cạnh mọi người chỉ là hơi chút kinh sợ sững sờ, hơi là dừng lại về sau, liền lập tức cất bước, hướng về ngọn núi bước đi. Cái này một ngọn núi, nhìn không ra có gì khác thường, ngoại trừ cao lớn cao ngất, nhập lại không có bất kỳ đường nhỏ tồn tại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi là đột ngột mà phát hiện khối khối nham thạch. Nhưng tự linh thanh thần mục bên trong, Tần Phượng Minh nhìn ra một ít khác thường. Trước mặt tại ngọn núi lớn bên trên, có một tầng cực kỳ mỏng cấm chế năng lượng khí tức tồn tại. Ở đằng kia cấm chế trong hơi thở trên mặt đá, giống như phác họa lấy đạo đạo đường vân. Những văn lộ kia không hề quy củ đáng nói, tại gập ghềnh khối khối nham thạch làm đẹp phía dưới, nếu như không có nhất định tạo nghệ pháp trận phù văn tạo nghệ, căn bản là không cách nào không xuất ra đạo kia đạo cực kỳ không rõ ràng đường vân đến. Bởi vì chỉ là thần thức nhìn qua, những văn lộ kia, căn bản chính là những cái kia không có quy luật chút nào đáng nói lồi lõm nham thạch tự hành hình thành. Giờ phút này, số lượng chừng trên trăm số lượng tu sĩ, chính là dọc theo tại lấy cái kia khó có thể phân biệt đường vân, hướng về ngọn núi giữa sườn núi một chỗ bình đài leo. Ở đằng kia chỗ giữa sườn núi, lúc này đã có không ít tu sĩ thân ảnh tồn tại. Mỗi một người tu sĩ trên thân đều có màu không đồng nhất nhàn nhạt hào quang bao bọc. Coi như là Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ không thấp, nhưng cũng không thể một lát có thể đem cái này một ngọn núi cấm chế minh bạch đấy. Hắn lúc này đây cũng không phải là vì đã hiểu rõ ràng cái này thông thiên trụ cấm chế mà đến, vì vậy hơi là, liền thu liếm tâm thần, thân hình khẽ động, hướng về gần nhất một chỗ không hề quy tắc đường vân mà đi. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ siết chặt chính là, theo thân hình tới gần ngọn núi, hắn bỗng nhiên cảm giác, trong cơ thể mình pháp lực đang tại gấp biến mất. Hơi sự tình cảm ứng xuống dưới, hắn hiện thần thức đồng dạng cũng lớn bất chấp mọi thứ tiêu giảm. Với hắn loại này cảm ứng người, tự nhiên rất nhiều. Mỗi một gã hướng về ngọn núi mà đi tu sĩ, đều trong nháy mắt cảm ứng được loại này tình trạng. Trong mọi người đại bộ phận cũng không lưu lại, chẳng qua là thân hình hơi chút, liền lập tức vừa vội vội vàng tiến lên. Không phải là pháp lực tại tiêu giảm, mà là tự thân tràn đầy pháp lực, đang bị kỳ dị nào đó lực lượng làm cho giam cầm. Tần Phượng Minh thân hình hơi là, hắn trong nháy mắt liền đã hiểu rõ ràng trong cơ thể pháp lực, thần thức biến hóa nguyên nhân chỗ. Mặc dù có làm sáng tỏ, thế nhưng là hắn rồi lại không cảm ứng được khiến cho loại này biến hóa kỳ dị lực lượng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4174, trèo lên. Đối với này loại kỳ dị khí tức, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải lần đầu tiên cảm ứng được qua. Mà hắn sở dĩ bằng hắn thông thần tôn sư, như trước muốn trèo lên cái này một thông thiên trụ, vì cái gì cũng chính là loại này vô cùng quỷ dị khủng bố, có thể giam cầm tu sĩ trong cơ thể pháp lực, thần hồn kỳ dị khí tức. Hắn không dùng đến loại này khí tức, nhưng trên người của hắn cái kia cuốn vô tự thiên thư, nhưng là đối với cái này loại khí tức cảm thấy hứng thú. Lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt tiên giới bi văn thời điểm, liền từng có loại này toàn thân pháp lực, ý thức mất hết, thần hồn năng lượng khó có thể khu động tình hình. Chẳng qua là khi đó cái loại này khí tức cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa có từng đạo thịt mắt không thấy trong suốt sợi tơ tại cái kia trong hơi thở triển khai. Mà những cái kia sợi tơ, tựa hồ có thể xâm nhập vào tu sĩ trong cơ thể, giam cầm ý nghĩa nhận thức. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không nhìn thấy trong suốt sợi tơ, hơn nữa ý thức cũng không cảm giác nhận lấy quá mức uy hiếp. Bất quá cái kia khí tức quỷ dị, đối với tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng vẫn có thật lớn suy yếu đấy. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại trong lòng vui mừng nổi lên. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia cao lớn thông thiên trụ thời điểm, liền đã từng là cảm ứng được một chút cái loại này tiên giới kỳ dị phù văn mới có thể có kỳ dị khí tức. Lúc này tiến vào thông thiên trụ ở trong, hắn càng là vững tin, nơi đây quả thật có cái loại này khí tức. Không chần chừ nữa, thân hình lắc lư, trực tiếp liền tiếp cận đã đến tại ngọn núi lớn thạch bích. Thạch bích sốc đứng, nếu muốn trèo lên đỉnh núi, ngoại trừ dọc theo vậy không lộ vẻ cực lớn đạo đạo đường vân, dựa vào sông ra đấy, nhìn không ra bất luận cái gì quy luật khối khối bất quy tắc nham thạch, chớ không có cách nào khác có thể dùng. Bởi vì đã đến ngọn núi phụ cận, Tần Phượng Minh đã cảm giác, trong cơ thể tràn đầy pháp lực cùng thần hồn năng lượng, đã bị trắng trợn giam cầm. Coi như là như trước có một chút có thể khu động, thế nhưng là ngự không thuật, đã không thể kích phát. Nhìn trên ngọn núi không ngừng tay chảo xông ra nham thạch, hướng lên leo chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang chớp lên. Hắn phát hiện, những cái kia nham thạch cũng không giống như tốt leo, bởi vì mọi người lúc có rơi xuống phía dưới chi hiểm tồn tại. Giống như cái kia nham thạch cực kỳ bóng loáng, hơi không lưu ý, liền sẽ tự động chảy xuống. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh đem bản thân pháp lực phong ấn, không hề vận dụng trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng mảy may, thân hình khẽ động, thật lâu không cần Bích Vân Mê Tung thân pháp thi triển mà ra, thân hình như là con báo bình thường, liền lập tức bắn ra, dọc theo đã xem trọng đường vân, hướng về trên ngọn núi xê dịch mà đi. Đối với tu sĩ mà nói, phàm nhân trong thế giới võ công tâm pháp, tự nhiên không người sẽ để ý. Coi như là càng lợi hại võ công tâm pháp, cũng khó có thể cùng luyện khí kỳ tu sĩ so sánh với. Lúc trước Tần Phượng Minh dựa trong chốn võ lâm cao cấp nhất Bích Vân Mê Tung thân pháp, cũng khó có thể từ một danh tự luyện khí kỳ 3-4 tầng tu sĩ trong tay đào thoát, cái này cũng đủ để nói rõ võ công tại tu tiên tu sĩ trước mặt vô dụng rồi. Cũng đúng là như thế, linh giới tu sĩ là không người sẽ luyện tập luyện võ công đấy. Coi như là những cái kia không linh căn người, tình nguyện lựa chọn tu luyện thân thể, lấy công pháp luyện thể mượn nhờ ngoại lực lại lần nữa có được linh căn, cũng sẽ không quá mức chăm chú tu luyện võ công. Thế nhưng là giờ phút này, trong người pháp lực cùng thần hồn năng lượng không thể khu động xuống, võ lâm công phu là lựa chọn thích hợp nhất. Thân hình nháy mắt liền cùng cứng cỏi cao ngất thạch bích va chạm vào nhau, một đoàn nhàn nhạt ngũ thải quang mang đột nhiên tự trên thạch bích chợt hiện ra, lóe lên, liền đem thân thể của hắn bao phủ tại chính giữa. Nương theo lấy cái kia đoàn nhàn nhạt hà sáng lóng lánh mà ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, trong cơ thể vốn cũng không hơn pháp lực cùng thần hồn năng lượng, hầu như trong nháy mắt liền bị triệt để cầm giữ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu được, vì sao Hồ Phi Văn mấy lần nhắc nhở, nếu như leo lên thông thiên trụ sau đó, như không thể mạnh mẽ chống cự hơi thở kia, tiếp theo rơi xuống phía dưới. Mà không có pháp lực gia trì, chỉ là thân thể tự trên trăm trượng không trung rơi xuống sở hữu có cường đại hạ xuống xu thế, tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường có thể thừa nhận được đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi giật mình thời điểm, kia trong đầu đột nhiên một minh, chỉ cảm thấy nhất đạo hơi có mông lung quỷ dị phù văn tại kia trong đầu lóe lên tức thì. Bỗng nhiên có loại này cảm giác, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động. Lông mày hơi là nhíu một cái, nhưng lập tức lại thư hoãn. Cái kia nhất đạo đột nhiên thoáng hiện phù văn, thực sự không phải là cái gì huyền ảo chi vật, kia cũng không giống như nguyên vẹn, chỉ là một cái phù văn biến hóa một bộ phận. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa, thân hình mở ra, tựu như cùng nhất đạo chợt hiện triển xê dịch linh viên, tại vách núi bất ngờ bên trên cấp tốc leo mà lên. Nhưng để cho Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống chính là, hắn chỉ là ngắn ngủn đi nhanh ra 10 trượng xa, hắn liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt cảnh vật biến đổi. Hắn lúc trước đoán chuẩn cái kia một cái đường vân đường nhỏ, vậy mà đã cải biến. Triển lộ ở trước mặt hắn, là một cái lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua đường nhỏ. Tuy rằng trong lòng hơi là kinh ngạc, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không quá mức để trong lòng, thân hình chớp động, như trước cấp tốc hướng về phía trên ngọn núi leo mà đi. Để cho hắn kinh ngạc là, mỗi leo lên 10 trượng độ cao, con đường trước mắt kính liền vì chi cải biến một lần. Cảnh sắc cải biến, kia trong đầu liền lập tức dâng lên nhất đạo rất là mông lung phù văn. Đạo bùa kia văn như cũ là không trọn vẹn phù văn. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời không rõ ràng cho lắm. Nhưng để cho hắn an tâm là, thân hình thay đổi, cũng không phải là chẳng qua là hắn một cái. Hầu như sở hữu leo ngọn núi tu sĩ, đều biến hóa phương vị. Bởi vì hắn bên cạnh cách đó không xa tu sĩ, đã cải biến hai lần. À, người thanh niên kia tu sĩ là của chi tộc quần nào thế nhỉ, sao thế như thế cấp tốc liền leo lên tự vấn lương tâm đài. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình hầu như không dừng lại cấp tốc xê dịch mà lên, leo lên giữa sườn núi cái kia chỗ quảng đại bình đài thời điểm, tại quảng trường một bên một tòa cao lớn trong điện phủ, vài tiếng kinh hô hầu như đồng thời vang lên. Tại lớn lớn trên ngọn núi leo tu sĩ, đứng ở trên quảng trường tu sĩ, nhập lại không thể nhìn thấy. Thế nhưng là tại đây một cao lớn trong điện phủ rất nhiều tu sĩ, rồi lại là có thể bằng vào trước mặt một mặt cực lớn tinh bích, đem trên ngọn núi giờ phút này sở hữu tu sĩ đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà mì này cực lớn tinh bích cũng chính là chuyên môn vì để mọi người thấy rõ trên ngọn núi mọi người trạng thái mà bố trí, bằng vào tinh bích, có thể cho chúng tu sĩ thấy rõ tham dự khảo thí tu sĩ cụ thể tư chất tu luyện ưu khuyết. Dựa theo thường ngày coi như là một danh tự lấy tu luyện công pháp luyện thể tiến vào tu tiên giới người, nếu muốn leo lên tự vấn lương tâm đài, cũng nhất định phải tiêu phí thời gian không ngắn mới có thể. Bởi vì ngọn núi kia đường nhỏ, cũng không phải đường bằng phẳng. Nếu như leo sai một khối nham thạch, sẽ sau bị cấm chế tạo không phải là trực tiếp đánh về, chính là trực tiếp rơi xuống mấy khối nham thạch. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy thanh niên tu sĩ, từ khi trèo lên đỉnh núi, lợi dụng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cấp tốc tại trên ngọn núi xê dịch, trực tiếp liền leo lên tự vấn lương tâm đài. Bọn người không nên hiểu lầm, vị kia đạo hữu cũng không phải là ta thức phụ tộc người, kia chính là Lăng Hàn Thương Minh Tần đạo hữu, cũng chính là lúc này đây đoạt được Cáp Dương cung di tích tử sắc lệnh bài người. Mọi người kinh hô thanh âm, bị một tiếng giữa trung tâm 10 phần trung niên tu sĩ lời nói trực tiếp đè xuống. Nói chuyện người, nếu như Tần Phượng Minh ở đây, tất nhiên là sẽ nhận ra, cái này một cái thông thần trung kỳ trung niên tu sĩ, đúng là lúc trước từng tại Bạch Vụ bên ngoài gặp qua một lần cái vị kia trung niên. Nguyên lai là hắn, nghe nói kia là một vị trận pháp đại sư, khó trách kia có thể dễ dàng như thế liền tìm được đường nhỏ, nhẹ nhõm leo lên tự vấn lương tâm đài. Chính là không biết kia bao lâu có thể nhập định, cảm ngộ đến thiên đạo ý cảnh. Nghe được trung niên kia nói, bên trong đại điện tụ tập trên trăm số lượng hóa thần cảnh giới trở lên tu sĩ, cũng đều hít vào khí lạnh không thôi. Bất quá cũng có tu sĩ ngữ khí lạnh lùng mở miệng, tựa hồ cũng không đem Tần Phượng Minh tư chất nhìn quá mức ưu tú. Mặc kệ kia có bao nhiêu lâu, nghĩ đến không người có thể vượt qua Hồ Thi Vân tộc chất cái kia thời gian một nén nhang ghi chép. Một danh tự lão giả không thèm để ý chút nào, nói ra Hồ Thi Vân. Đó là đương nhiên, Hồ tộc chất chính là hư tứ linh căn người, và lại ngộ tính cực cao, coi như là huyền giai tồn tại, cũng khó nói thì có Hồ tộc chất ngộ tính. Mọi người mở miệng, cũng đều lấy Hồ Thi Vân là kiêu ngạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4175, bệ đá. Không có khả năng, người nọ vậy mà nháy động 5 lần. Mọi người ở đây nhao nhao mở miệng nói, cũng không có quá mức để trong lòng Tần Phượng Minh một lúc ngắn ngủi leo lên tự vấn lương tâm đài thời điểm, đột nhiên một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm cũng vang lên tại bên trong đại điện. Kiều trong tiếng hô ẩn chứa có cực kỳ không tin chi ý, giống như gặp được cái gì khiếp sợ sự tình. Nói chuyện nữ tu, Tần Phượng Minh cũng nhận biết, đúng là vị kia cùng họ Kim trung niên cùng một chỗ hai gã nữ tu trong cái vị kia thông thần sơ kỳ nữ tu. Vị này nữ tu nói chuyện cay nghiệt, lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người, cũng là lạnh nói không thôi. Cái gì, ngươi nói là cái kia Tần đạo hữu tại trèo lên tự vấn lương tâm đài lúc trước nhảy liên tiếp 5 lần. Ngươi không nhìn lầm đi, theo nữ sửa lời nói, trong đại điện tiếng động lớn tiếng ồn ào lập tức chịu yên tĩnh. Một lát sau, trung niên tu sĩ kinh sợ lời nói thanh âm mới trầm thấp vang lên. Một người tu sĩ tại trèo lên ngọn núi kia thời điểm nhảy động 5 lần, đại biểu cho cái gì, mọi người tại đây rõ ràng vô cùng. Đó là đại biểu năm thuộc linh khí đều có thể cực kỳ dễ dàng cảm ứng được người, so với thiên linh căn người, còn muốn đối với thiên địa linh khí cảm ứng linh mẫn. Có thể nói kia trong cơ thể là năm loại linh căn đều không có. Cái gọi là không linh căn, vậy cũng là phàm nhân tồn tại. Mà phàm nhân, cũng có thể xem là ngũ linh căn đều đủ. Tu sĩ linh căn mà nói, kỳ thật chính là một cái tròn. Tại tu tiên tư chất trên nói, ngũ linh căn người không bằng tứ linh căn không bằng tam linh căn không bằng hai linh căn không bằng đơn linh căn tự nhiên không bằng không có linh căn. Nhưng là không có linh căn người, dĩ nhiên chính là ngũ linh căn đều đủ người. Loại này giải thích tuy rằng cảm giác khó hiểu, nhưng là sự thật chính là như thế. Cái này là giống vậy này thời gian, giờ tí đã là một ngày cuối cùng, lại là mới một ngày bắt đầu. Bất kể là tu sĩ còn là phàm nhân, không có khả năng không linh căn. Vì vậy không có tu luyện linh căn, cũng chính là ngũ linh căn đều đủ. Cũng chính là không thể tu tiên phàm nhân tồn tại, nhưng là phàm nhân không thể tu tiên, tại linh giới bên trong đã không hề trở thành chân lý tồn tại. Phàm nhân tuy rằng có thể bằng vào nhiều loại thủ đoạn trở thành tu tiên giả, thế nhưng là một khi trở thành tu sĩ, cái kia cũng sẽ không thể lại bảo trì có năm thuộc tính linh căn đều tồn tại tình hình. Bởi vì bất luận một loại nào để cho phàm nhân trở thành tu tiên giả thủ đoạn, thay đổi đều là phàm nhân trong cơ thể linh căn thuộc tính. Một khi cải biến, cái kia trong cơ thể tự sẽ không còn có cái gọi là ngũ linh căn đều đủ sự tình, cũng liền không phải là không có linh căn rồi. Mà có thể tại thông thiên trụ biến ảo trên ngọn núi liên tiếp nhảy động 5 lần, đúng là chuẩn xác không sai nói rõ, người nọ đối với 5 loại thuộc tính linh khí cảm ứng cũng đều cực kỳ nhạy cảm. Cũng chính là kia trong cơ thể không có bất kỳ một loại thuộc tính linh căn tồn tại. Tình hình như thế, tất nhiên là để cho mọi người khiếp sợ. Trừ phi thanh niên cùng bọn họ thức phụ tộc Hồ Thi Vân bình thường, là hư linh căn, và lại hư tứ linh căn người. Hư linh căn bản chính là hư hư thật thật tồn tại, nhìn như ngũ linh căn đều có, thế nhưng là trong đó linh căn cũng không phải chân thật tồn tại, và lại ngũ linh căn bất định, có thể hư thật chuyển hóa. Nếu như chỉ là hư chỉ một linh căn, tuy rằng có thể đối với năm thuộc tính linh khí đều có thể có cảm ứng, nhưng hấp thu linh khí tốc độ, cùng tứ linh căn tu sĩ cũng không có gì khác nhau. Nếu như là hư tứ linh căn, vậy so với thiên linh căn người còn muốn đối với thiên địa linh khí cảm ứng linh mẫn. Toàn bộ thức phụ tộc tồn tại cực kỳ đã lâu, thế nhưng là có quan hệ tại thông thiên trụ trong khảo nghiệm xuất hiện nhảy lên 5 lần người, cũng chỉ có một lần, cái kia chính là lúc trước Hồ Thi Vân tham gia tra hỏi khảo thí thời điểm điều phát hiện. Thế nhưng là giờ phút này, vậy mà lại xuất hiện một người tu sĩ tại trong khảo nghiệm nhún nhảy 5 lần, điều này có thể không để cho biết rõ loại này mấu chốt thức phụ tộc tu sĩ trong lòng khiếp sợ. Không có sai, đúng là nhảy liên tiếp 5 lần, chẳng qua là cái kia 5 lần nhảy lên, thanh niên kia tu sĩ ngừng nhất thời rất ngắn, cũng chỉ là hơi chút trì trệ, liền lần nữa không chút lựa chọn bắn ra thân hình hướng lên leo rồi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, kia đều không có đạp sai dù là một bước. Nữ tu lời nói cực kỳ khẳng định, đồng thời lại lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Nàng thân là thông thần chi cảnh tu sĩ, nhưng không tin thanh niên kia tu sĩ cũng là một vị hư tứ linh căn tu sĩ. Nữ sửa lời nói vang lên, quảng đại trong đại sảnh, kinh hô huyên náo thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Ở đằng kia ngôi đại điện trong mọi người kinh hô không chỉ thời điểm, Tần Phượng Minh đã đứng thẳng đã đến giữa sườn núi quảng đại trên bệ đá. Cái này một bệ đá, có một đoàn nhàn nhạt đám sương bao phủ, nhìn qua có một chút mông lung thái độ tồn tại. Thả mắt nhìn đi, trên bệ đá có rậm rạp chằng chịt ụ đá tồn tại, liếc nhìn không tới cụ thể số lượng, nhưng thô sơ giản lược được rồi, cũng có hơn vạn cái nhiều. Giờ phút này đang có trên trăm vị tu sĩ tồn tại trên bệ đá, những tu sĩ này nhao nhao xếp bằng ở một cái ụ đá bên trên, đang tại cực kỳ kiên nhẫn nhắm mắt bấm niệm pháp quyết không thôi. Giống như đang ngồi, nhưng cũng lộ ra khó có thể nhập định. Nói là kiên nhẫn, là bởi vì lúc này mọi người cũng đều giống như cực kỳ khó chịu, biểu lộ ra có chút vặn vẹo, tựa hồ trong người có cái gì cực kỳ đau đớn cảm giác tồn tại. Giờ phút này trên thân mọi người ai cũng không mang theo một tia năng lượng uy áp, tự nhiên không thể nào đoán được cụ thể tu vi cảnh giới. Mọi người nữ có nam có, lão ấu không đồng nhất, mặc dù không cách nào phán đoán tu vi cảnh giới, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, những tu sĩ này bên trong, chính là thông thần chi cảnh tu sĩ, nghĩ đến cũng còn có. Mà lướt qua bệ đá hướng lên phương hướng nhìn lại, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là nhíu mày. Bởi vì trên bệ đá, là mảnh xương mù dày đặc lượn lờ chi địa, phía trên căn bản cũng không có đường nhỏ tồn tại, chính là nham thạch thạch bích, cũng không lại còn có. Giống như chỗ này bệ đá, chẳng qua là một chỗ treo trên bầu trời tồn tại chỗ bình thường. Tần Phượng Minh vừa mới đứng thẳng đến trên bệ đá, liền lập tức cảm thấy một cỗ rất là khó hiểu khí thức tràn ngập tại trên bệ đá. Hơi thở kia rất là quỷ dị, tựa hồ quanh quẩn tại trong lòng, để cho hắn vốn tâm bình tĩnh cảnh, tựa hồ đã có gợn sóng. Tần Phượng Minh không biết vì sao mọi người sẽ cũng đều lưu lại nơi này, nhưng nếu như đến nơi này, hắn tự nhiên cần phải tìm đường nhỏ, lại hướng trên leo. Nơi này trong hơi thở, mặc dù có cái loại này rất là quỷ dị tiên giới phù văn khí thức tồn tại, thế nhưng là quá mức mỏng, khó có thể để cho cái kia cuốn vô tự thiên thư sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn lờ mờ cảm giác, càng là hướng lên, cái loại này khí thức càng là nồng đặc, vì vậy cần leo lên cao hơn chỗ mới có thể. Quay người nhìn bệ đá bốn phía, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền gặp được một tòa có 3-4 trượng độ cao lớn tấm bia đá lớn đứng vững tại bệ đá một bên. Tấm bia đá bị một tầng cấm chế ánh huỳnh quang bao bọc, phía trên có chữ viết dấu vết, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Có mấy danh tu sĩ giờ phút này chính đứng ở tấm bia đá trước mặt, biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy phía trên chữ viết. Tần Phượng Minh hơi là dừng lại, liền tự chậm rãi đứng thẳng đến tấm bia đá phụ cận. Trên tấm bia đá chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy lời, nhưng mà phía trên lại có một loại rất là hư vô mờ mịt hư ảo ý cảnh tồn tại, làm cho người ta nhìn qua lộ ra mông lung không chân thiết. Bất quá Tần Phượng Minh hơi là nhìn, thấy rõ phía trên điều phát hiện chữ viết. Chữ viết không có gì đặc thù, chẳng qua là để cho leo lên nơi này tu sĩ nhắm mắt ngồi xuống, thu liếm tâm thần, hiểu ra thiên địa ý cảnh, lấy thời gian dài ngắn để phán đoán tu tiên tư chất ưu khuyết. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, cũng đã đối với cái này thông thiên trụ có cái gì khảo nghiệm tu sĩ tư chất có đi một tí suy đoán. Đến nơi này tu sĩ, người nào cũng không có chút nào pháp lực, thần hồn năng lượng tồn tại, cảm ứng thiên địa nguyên khí năng lực tự nhiên giảm nhiều. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm mà nói, thân ở chỗ này tu sĩ, đối với năng lượng thiên địa cảm ứng hẳn là giống nhau. Cũng không phải lấy tu sĩ linh căn thuộc tính ưu khuyết mà định ra. Đồng thời tại cái này trong cấm chế, sẽ có một chút năng lượng kỳ dị khí thức tồn tại. Chỉ có bài trừ châm đối với bản thân linh căn thuộc tính một ít kỳ dị tập kích quấy rối khí thức, tu sĩ mới có thể nhập định. Đạt tới chỗ này bệ đá sở muốn khảo nghiệm tu sĩ một loại mục đích. Tấm bia đá một câu cuối cùng, cũng nói nếu muốn leo lên cao hơn chỗ, nhất định phải vượt qua tập kích quấy rối, tự hành bước ra bệ đá. Ly khai tấm bia đá, Tần Phượng Minh vây quanh bệ đá biên giới chậm rãi đi bộ. Hắn có thể biết được, trừ hắn ra leo lên hòn đá leo lên bệ đá cái kia một phương hướng, trái phải hai cái trên phương hướng bệ đá không có đường tắt tồn tại, tự biên giới nhìn lại là vừa nhìn không có thâm sâu chi địa. Mà mặt khác, có một đoàn cực kỳ nồng đặc bạch vụ bao phủ, nhìn không ra bên trong là có phải có thạch bích tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh đứng thẳng đến bạch vụ chi địa lúc, nhưng là cảm thấy vẻ này quanh quẩn trong lòng quấy dày khí tức, giống như so với tại bệ đá mặt khác chỗ rõ ràng muốn đậm đặc bội số nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4176, tới viện thủ. Đứng ở sương mù bao phủ biên giới chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng hỗn loạn lo lắng chi ý tựa hồ khó có thể áp chế, giống như cái kia trong sương mù, có cái gì tồn tại có thể tập kích quấy rối đến tu sĩ lòng của thần. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh phát hiện sương mù biên giới chi địa, cũng không có ụ đá tồn tại, trên bệ đá tu sĩ, càng là không người sẽ ngừng ở lại đây sương mù bao phủ biên giới chỗ. Tần Phượng Minh có thể xác định, tu sĩ tại đây trên bệ đá hoàn thành khảo thí, liền mới có thể đạt được một ít cơ duyên chỗ tốt. Nhưng muốn lấy được càng nhiều nữa chỗ tốt, vậy sẽ phải bước ra bệ đá, tiến vào cái kia nồng đặc trong sương mù. Mà muốn bước vào cái kia sương mù, tu sĩ không thể nghi ngờ sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng tâm thần tập kích quấy rối. Hơn nữa càng là hướng lên, cái kia tập kích quấy rối lực lượng khả năng lại càng lớn, hơn nữa hắn kỳ vọng cái loại này có thể cho tu sĩ ý thức lâm vào hôn mê kỳ dị tiên giới phù văn khí tức cũng sẽ kịch liệt gia tăng. Quay đầu nhìn liếc sau lưng trên bệ đá chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh liền nghĩ cất bước về phía trước, đi vào sương mù bao phủ chi địa, thế nhưng là ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, nhưng là phát hiện xa xa một chỗ ụ đá bên trên một người tu sĩ, để cho hắn vốn cũng định tốt động tác, chịu trì trệ. Đập vào mắt là một vị che lấp khuôn mặt nữ tu, và lại Tần Phượng Minh đã từng thấy qua một mặt nữ tu. Lúc trước Tần Phượng Minh vừa mới từ Cáp Dương cung di tích lúc đi ra, đã từng là đụng phải tổ tôn hai người, người này nữ tu, đúng là vị kia vãn bối. Một danh tự chẳng qua là nguyên anh trung kỳ cảnh giới nữ tu, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh gia tăng chú ý cái gì. Thế nhưng là thời khắc này nữ tu, nhưng là để cho Tần Phượng Minh đều không được hơi là động dung. Nữ tu hai mắt khép kín, mi tâm nhíu chặt, trần trụi trên trán của, tràn đầy tầng mồ hôi mịn tồn tại, thân thể mềm mại nhỏ nhẹ rung động lắc lư, trước ngực phập phồng, chính là hơi thở đều trở nên cực kỳ dồn dập lên. Tựa hồ tại toàn thân chính nhận được loại nào lực lượng kinh khủng công kích bình thường. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rõ ràng, nữ tu giờ phút này gặp phải phiền toái, tựa hồ muốn đi vào tẩu hỏa nhập ma thái độ. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, loại này sự tình ngược lại cũng không phải là ít thấy. Nếu như tại tính tâm lúc tu luyện, đột nhiên nhận lấy nào đó khó có thể chống cự tập kích quấy rối, tiếp theo để cho thần hồn bị hao tổn, bị ma tà xâm nhập, để cho tinh hồn ý thức trở nên si ngốc ngây ngốc. Vì vậy bình thường tu sĩ bế quan, cũng phải cần tuyệt đối an toàn yên tĩnh, không thể ngoài chăn giới chi vật quấy rầy. Nữ tu như thế trạng thái, coi như là kia bên cạnh tu sĩ khác gặp được, cũng là không người sẽ ra tay cái gì. Bởi vì mọi người đang không pháp lực gia trì xuống, xuất thủ tương trợ người khác, cùng tự hành muốn chết cũng là không có gì khác nhau. Nhìn thấy nữ tu như thế, còn không có nhập định mấy tên nữ tu bên cạnh không xa tu sĩ, tự nhiên là nhao nhao đứng dậy, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Tuy rằng mọi người không lo lắng nữ tu sẽ tự bạo pháp thân, xúc phạm tới mọi người. Thế nhưng là nữ tu như thế trạng thái, đối với tu sĩ khác nhập định, bài trừ quỷ dị kia tập kích quấy rối, tuyệt đối là bất lợi. Nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh cũng là khẽ nhíu mày. Ở chỗ này không thể vận chuyển bản thân pháp lực dưới tình hình, còn có thể xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình hình. Chính là hắn cũng là nhất thời khó có thể đã hiểu rõ ràng. Bất quá đối mặt nữ tu tình hình như thế, hắn ngược lại cũng không tốt như vậy rời đi không để ý tới. Tuy rằng cùng nữ tu không có giao tình gì, nhưng khi ban đầu tới cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Hơi là trầm ngâm phía dưới, Tần Phượng Minh bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp liền hướng về nữ tu chỗ đi đến. Chứng kiến Tần Phượng Minh trực tiếp đi về hướng nữ tu, giờ khắc này ở trận chú ý hiện trường tình hình mọi người, cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Có người càng là trực tiếp mở miệng nói, vị đạo hữu này, chỗ này tự vấn lương tâm đài vốn là có để cho tu sĩ tâm thần bất ổn công hiệu tồn tại, muốn tránh thoát tâm thần tập kích quấy rối, chỉ có thể dựa vào tu sĩ bản thân, tùy ý đi đụng vào, sẽ để cho kia tổn thương càng thêm tổn thương, linh trí tổn hao nhiều đấy. Mọi người nhắc nhở, cũng không đem Tần Phượng Minh đi lại cản trở. Thân hình chậm rãi về phía trước, hầu như lặng yên không tiếng động liền đến vị kia nữ tu phụ cận, không dừng lại chút nào, tay phải đã nâng lên, như là gió táp mưa rào giống như. Tại nữ tu trên thân thể cấp tốc điểm kích ấn vào mấy cái. Dựng lên tay trái, càng là trực tiếp chộp vào nữ tu cổ tay phải bên trên, một cỗ nguyên nhu lực lượng đã trực tiếp sang đã đến nữ tu cổ tay trắng ở trong. Theo mọi người kinh hô thanh âm, nữ tu rung động lắc lư thân thể mềm mại, tại Tần Phong cấp tốc điểm chỉ phía dưới, vậy mà lập tức đình chỉ run rẩy. Đồng thời kia kiên nhẫn lông mày cũng chậm chậm thư chậm lại. A, Tần tiền bối, đa tạ tiền bối thi lấy viện thủ, nếu không vãn bối thế tất sẽ khó có thể bỏ qua. Nữ tu thân hình chấn động, đóng chặt hai mắt trợn mắt mà ra trong ánh mắt hoang mang chi ý chỉ là hơi hiện, liền lập tức tinh mang đại phóng, chứng kiến Tần Phượng Minh khuôn mặt, thân thể mềm mại chấn động đứng người lên, khom người thi lễ xuống, trong miệng cảm kích nói đã thốt ra. Rất rõ ràng, nữ tu mặc dù lớn chịu cái kia tập kích quấy rối nỗi khổ, thế nhưng là tâm thần nhưng lại không hoàn toàn mất đi ý thức. Biết được vừa rồi bản thân bị nguy hiểm là có cái gì hung hiểm. Nữ tu lời nói ra khỏi miệng, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không buông tay. Mà là tay trái cầm chặt nữ tu cổ tay trắng, kia khuôn mặt nhưng là hiển lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Tựa hồ đối với nữ sửa lời nói, hắn căn bản cũng không có nghe được trong tai. Tần tiền bối, tay mình cổ tay bị một danh tự thanh niên nam tử nắm chặt, cái này tại nữ tu trong trí nhớ, vẫn là lần đầu tiên. Vô ngốc phía dưới khuôn mặt một đỏ, trong lòng lo lắng phía dưới, trong miệng lần nữa nhanh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh dĩ nhiên không phải không có nghe được nữ tu nói, chẳng qua là hắn đối với nữ tu khí tức trong người, cảm giác rất là hiếu kỳ, lúc này mới cẩn thận cảm ứng một cái. Hắn giờ phút này không thể khu động bản thân pháp lực, thần hồn năng lượng đồng dạng bị lực lượng quỷ dị giam cầm. Thế nhưng là hắn lúc này đây ra tay, dùng chính là võ công nội lực. Nội lực đương nhiên không có khả năng giống như thần thức bình thường, đối với nữ tu trong cơ thể tình hình giải vô cùng là rõ ràng. Thế nhưng là nội lực đồng dạng đối với hắn người kinh mạch trong cơ thể có nhất định dò xét công hiệu. Nữ tu trong cơ thể mạch tượng vô cùng kỳ quái, tuy rằng Tần Phượng Minh không phải là kỳ hoàng cao thủ, thế nhưng là hắn đã từng là tu luyện qua võ công nội lực, đối với một ít võ lâm tổn thương bệnh có hiểu một chút. Nếu như dùng võ dừng người ánh mắt nhìn, nữ tu giờ phút này chính là tổn thương bệnh sẽ chết người. Thế nhưng là nữ tu chẳng những không có chút nào sẽ chết thái độ, ngược lại nhìn qua đã thoát ly mới vừa tẩu hỏa nhập ma tình hình, lộ ra rất là hoạt bát sáng láng. Đinh tiên tử, nơi đây không rất thích hợp tiên tử, nếu như cưỡng ép nhập định, nói không chừng tựu sẽ khiến linh trí bị hao tổn, vì vậy tiên tử ly khai nơi này thật là tốt đấy. Tần Phượng Minh tiêu pha mở, biểu lộ hơi có vẻ nặng nề mở miệng nói. Lời nói ra, hắn cũng không trì hoãn nữa cái gì, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về quảng đại bệ đá biên giới sương mù dày đặc chỗ đi đến. Nhìn Tần Phượng Minh ly khai, nữ tu vừa mới bình tĩnh trở lại ánh mắt, bỗng nhiên trở nên dao động đứng lên. Một cỗ mạc rơi tâm cảnh đột nhiên bao phủ tại trên thân thể mềm mại. A, mau nhìn, cái kia họ Tần tu sĩ vậy mà không có ở đây tự vấn lương tâm đài lưu lại, ý định trực tiếp hướng lên leo. Quảng trường trong đại điện, đột nhiên một tiếng la lên vang lên lần nữa, để cho vừa mới bình tĩnh trở lại rất nhiều tu sĩ lần nữa chịu thần sắc chấn động, nhao nhao nhìn hướng về phía cái kia cực lớn tinh bích. Đang lúc mọi người nghĩ đến, coi như là thanh niên tu sĩ ngộ tính nghịch thiên, nếu muốn bài trừ cái kia tập kích quấy rối khí tức, bình yên nhập định, sợ cũng cần ít nhất nửa canh giờ lâu. Nếu muốn cảm ngộ đến cái kia ý cảnh, nghĩ đến không một hai ngày, là khó có thể có thể. Vì vậy tất cả mọi người không lại tiếp tục để ý sẽ, nhao nhao nhìn trong tay mình pháp khí lệnh bài, chỉ chờ mong bản thân chi nhánh tộc nhân có thể sớm chút hoàn thành khảo thí. Thế nhưng là một tiếng này hô quát, nhưng là để cho mọi người kinh sợ chấn không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4177, Đường Đá. Nếu như tại vấn tâm đài không thông qua tâm cảnh rèn luyện, trực tiếp tiếp tục hướng trên leo, khí tức quỷ dị kia tập kích thân sau đó, sở thụ nguy hiểm sẽ tăng vọt. Nói không chừng kia vừa mới bước vào cái kia sương mù, liền sẽ bị lạc tâm tính, bị bay lên rơi xuống. Một danh tự âm lãnh lời nói âm thanh vang lên, hiển nhiên người nói chuyện, cực kỳ nhìn không tốt Tần Phượng Minh. Hừ, kia không phải là ta thước phụ tộc người, tự nhiên là không biết cái này thông thiên trụ lợi hại. Đem chi ngã chết, cũng cùng ta thước phụ tộc không có quan hệ. Lăng Hàn Thương Minh cũng trách tội không đến ta thước phụ tộc trên thân. Một cái thanh âm khác vang lên, kia đối với Tần Phượng Minh không chỉ có nhìn không tốt, ngược lại rất có kỳ vọng kia đã chết thông thiên trụ chi ý. Các vị, lão phu đặt cược 100 khối cực phẩm linh thạch, đánh bạc thanh niên kia đăng nhập không được vấn thiên đài. Lại một lời nói ra, lúc này đây dĩ nhiên là một vị tốt đánh bạc người mở miệng. Sư huynh, người không nên quên, thanh niên kia thế nhưng là đã từng cùng ta thước phụ tộc mấy vị lão tổ tranh đấu qua người, không thể leo lên vấn thiên đài. Nghĩ đến còn không đến mức kim mỗ cùng ngươi đánh bạc. Chuyện tốt chi không ít người, theo vị kia tu sĩ lời nói, liền lập tức có người tiếp lời, ứng thừa xuống. Thanh niên kia thủ đoạn không kém không giả, thế nhưng là chớ quên, hắn cũng không có tại vấn tâm đài trên ổn định tâm cảnh, không thích ứng quỷ gì kia tập kích quấy rối ý cảnh, hắn định lực thế tất sẽ giảm nhiều, coi như là huyền giai tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không thật sự leo lên vấn thiên đài đấy. Nếu như kim huynh nguyện ý kính dâng ra 100 khối cực phẩm linh thạch, dư mỗ liền tiếp nhận. Người nọ mở miệng lần nữa, một bộ đã tính trước thái độ. Đối với thông thiên trụ, thước phụ tộc tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà không thông qua vấn tâm đài khảo thí, liền trực tiếp ý định tìm kiếm đường nhỏ hướng lên leo, trong đại điện lập tức mọi người nhao nhao lên tiếng. Chăm chú nhìn tinh bích, đem ánh mắt tất cả đều tập trung tại chính đang chậm rãi cất bước đi về hướng Bạch Vụ chi địa Tần Phượng Minh, nháy mắt đại điện trở nên an tĩnh lại. Thước phụ tộc tu sĩ đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không có hảo cảm gì tồn tại. Mà Tần Phượng Minh cứu trợ Hồ Thi Vân sự tình, cũng chỉ có vài tên thông thần tu sĩ biết được. Nhưng khi ban đầu Tần Phượng Minh mạnh mẽ đoạt tử sắc lệnh bài, cũng là bị đại đa số thức phụ tộc tu sĩ biết được. Giờ phút này nhìn thấy thanh niên tu sĩ sắp sửa bị thông thiên trụ bắn bay, rất có vẫn lạc đã chết chi hiểm, mọi người tự nhiên trong lòng cao hứng, ước gì tưởng tượng trở thành sự thật. Tần Phượng Minh đứng ở sương mù biên giới, cảm thụ được to lớn kỳ dị khí tức tới người, hắn lông mày cũng là hơi nhăn. Nhưng hắn cũng không quá mức chần chờ, chỉ là hít sâu một cái, liền dĩ nhiên cất bước, trực tiếp liền hướng về phía trước nồng đặc trong sương mù bước vào mà đi. Đối với cái này thông thiên trụ khảo thí tu sĩ tu tiên tư chất, Tần Phượng Minh có thể nói là kiến thức nửa vời, cũng chưa hoàn toàn rõ ràng. Thế nhưng là trong lòng của hắn vững tin, cái kia chính là chỉ cần hắn lại hướng trên leo, cái loại này tiên giới đặc thù phù văn chữ viết sở hữu có kỳ dị khí tức sẽ càng thêm cường đại nồng đặc. Đến lúc đó tự nhiên có thể cho trong ngực Vô Tự Thiên Thư lên phản ứng, hấp thu đạo kia đạo kỳ khác trong suốt sợi tơ. Mà cái kia cường đại tập kích quấy rối lực lượng tinh thần, giờ phút này tuy rằng trở nên gấp mấy lần tăng vọt, thế nhưng là lấy hắn thân thể cứng cỏi, tâm trí kiên định, còn là có thể chịu được. Hơi là trầm ngâm, kia không dừng lại nữa, nhấc chân, liền hướng lên trước mặt nồng đặc cực kỳ, nhìn không tới phía trước bất luận cái gì cảnh vật nồng đặc trong sương mù bước vào. Lừa dối một cái, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân hình đột nhiên trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn nôn nóng chi ý tuôn ra hiện ra, trong đầu càng là có một loại trời đất quay cuồng cảm giác được hiện, thân hình lỗ mãng, giống như hướng về một chỗ vực sâu không đáy rơi xuống ý cảnh tập kích quấy rối tại trong lòng. Một loại cực kỳ cảm giác bất lực bỗng nhiên bao bọc tại Tần Phượng Minh toàn thân. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh trước mắt đột nhiên một minh, thân hình đã xuất hiện ở một chỗ hơn một trượng lớn nham thạch to lớn bên trên. Kia không cảm thấy một tia rơi xuống đất cảm giác, giống như vừa rồi căn bản cũng không có rơi xuống hướng phía dưới. A, à, thanh niên kia vậy mà chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, cũng đã từ cái kia trong mê muội thanh tỉnh, ý chí chi cứng cỏi, nghĩ đến chính là bình thường huyền giai tồn tại, cũng là có vẻ không bằng. Tại Tần Phượng Minh đứng lại thân hình, quay đầu nhìn quanh người chi địa trong nháy mắt, cái kia chỗ trong đại điện, lần nữa đã có kinh hô âm thanh vang lên. Lần này, ngoại trừ từng tiếng âm thanh kinh hô, cũng không có vang lên nữa cái gì châm chọc khiêu khích thanh âm. Thân là thức phụ tộc tu sĩ, đương nhiên biết được cái kia đoàn xương mù khủng bố lợi hại, coi như là kinh qua vấn tâm đài khảo thí, ổn định tâm thần người, tại bước vào cái kia xương mù thời điểm, cũng thế tất sẽ bị kinh khủng kia ý cảnh mê muội rất lâu, mới có thể tỉnh táo lại. Thanh niên tu sĩ căn bản cũng không có trải qua vấn tâm đài khảo thí, thực tế thần vốn là ở vào nôn nóng trạng thái, lại tiến vào cái kia sương mù, bị ý cảnh tập kích quấy rối, sẽ là bình thời gấp mấy lần số lượng. Tại trong đại điện mọi người, có thể nói đều trải qua thông thiên trụ khảo thí, tuy rằng cũng không phải là đều bước vào đã đến cái kia sương mù, thế nhưng là lấy mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cái kia sương mù quỷ dị khủng bố. Lúc này thấy đến một danh tự không trải qua vấn tâm đài khảo thí người, lại đang cái kia trong sương mù chỉ là hô hấp công phu liền khôi phục tỉnh táo. Tình hình như thế xuất hiện trước mặt, cho lòng của mọi người để ý trùng kích, là bất luận kẻ nào cũng khó khăn lấy một lúc ngắn ngủi tiêu hóa đấy. Tần Phượng Minh cũng không biết trong đại điện ý nghĩ của mọi người, hắn khôi phục tỉnh táo, liền lập tức nhìn hướng về phía bốn phía. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ tình hình nơi này, hắn đứng thẳng chỗ, là một chỗ nho nhỏ bình đài kết nối chính là một cái dùng không biết tên chất liệu nham thạch cửa hàng xây dựng thềm đá đường núi. Đường núi có hai rộng ba trượng, uốn lượn khúc chiết, chui vào phía trước nồng đặc trong sương mù. Mà tại phía sau hắn, là một chỗ sương mù dày đặc bao phủ vách núi vách đá. Giống như hắn lúc trước thật sự tự không trung rơi xuống tại khối nham thạch này trên bình đài đấy. Nhưng loại này ý tưởng, Tần Phượng Minh trực tiếp xóa đi. Cái này thông thiên trụ trong cấm chế huyền ảo vô cùng, chính là hư thật biến ảo cùng tồn tại cấm chế, bất luận cái gì chứng kiến chi vật, có thể là chân thật cũng có thể là hư giả, bằng thời khắc này Tần Phượng Minh, tự nhiên là không cách nào đoán được mảy may. Tuy rằng thần thức không cách nào phóng thích, thế nhưng là Tần Phượng Minh cảm ứng rõ ràng đến đó loại quỷ dị khí tức lại có làm cho tăng cường xu thế hiện ra. Đối với hắn mà nói, loại này khí tức không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nếu như là tu sĩ khác, nghĩ đến coi như là hóa thần tu sĩ, cũng thế tất sẽ đối với loại này khí tức trắng trợn kiêng kỵ, tuy rằng không đến mức ý thức bị cáo, lâm vào không hề hay biết bên trong, nhưng là tuyệt đối là trong lòng sợ hãi, không dám đơn giản leo đấy. Nơi này, cái loại này đối với tâm thần quấy dày, tuy rằng cũng là gia tăng mãnh liệt. Nhưng Tần Phượng Minh như trước có thể thừa nhận được, cẩn thận thể hội một chút, hắn phát hiện, cái loại này tâm thần quấy dày, đã gần như ổn định, không còn nữa tăng tiến. Xem ra cái này thông thiên trụ khảo nghiệm, ở đằng kia trên bình đài, khảo nghiệm chính là tu sĩ tâm cảnh xuống đối với thiên địa cảm ngộ. Mà càng là hướng lên, thì là đối với ý thức cùng với lực ý chí khảo nghiệm. Bất quá nơi này cái loại này khí thức mặc dù có gia tăng, nhưng vẫn không có cái loại này trong suốt sợi tơ tồn tại. Nhìn tới nơi này vẫn không có đạt tới Vô Tự Thiên Thư yêu cầu. Chỉ là tại nguyên chỗ hơi chút dừng lại, Tần Phượng Minh liền thân hình khẽ động, hướng về phía trước thềm đá bước nhanh bước đi. Nơi đây hắn lần đầu tiên tới, thế nhưng là tự hồ phi văn cũng khác biệt, thức phụ tộc tu sĩ trong miệng cũng biết, cái này thông thiên trụ bên trong, mặt khác cấm chế hẳn không có. Ngoại trừ cái loại này khí thức kinh khủng bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được một cỗ rất là khổng lồ man lực tựa hồ muốn hắn thân hình phản lực ra đường đá. Cỗ lực lượng kia tuy rằng cường đại, nhưng Tần Phượng Minh thân thể lực lượng hiện lên sau đó, rất dễ dàng liền đem chi bài trừ rồi. Thân hình chấp động, hai chân mở ra, trực tiếp liền hướng về trên thềm đá leo mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4178, Vấn Thiên Đài. Đang ở trên thềm đá vội vàng, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý cũng là tăng lên tới cực chỗ. Chỗ này chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể vững tin, cái này một thông thiên trụ, nhất định là một kiện tiên giới di bảo không giả. Cái loại này có thể giam cầm pháp lực, thần hồn năng lượng, hơn nữa có thể xâm lấn ý thức kỳ dị khí tức. Cũng chỉ có tiên giới đặc hữu văn tự phù văn lực lượng mới có thể bày ra. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không cho là sở hữu tiên giới văn tự phù văn đều có loại này kỳ dị khả năng. Hắn nhìn thấy qua không ít truyền lưu từ tiên giới vật phẩm, phía trên cũng có tiên giới văn tự cùng phù văn, thế nhưng là trong đó đại bộ phận sẽ không còn có loại này kỳ dị khí tức tồn tại. Bất quá hắn nhìn thấy vài loại tiên giới thần thông bí thuật quyển trục, ngược lại là có một chút mặt khác khí tức tồn tại. Tuy rằng không là có thể giam cầm pháp lực thần hồn, nhưng đồng dạng có thể làm cho kia tinh hồn ý thức lâm vào hôn mê bên trong. Loại này quỷ dị khí tức, hẳn là tiên giới một ít đặc thù phù văn, văn tự đặc hữu đấy. Hoặc là khắc lục thời điểm, đặc thù khắc lục thủ pháp mang theo. Kinh qua cổ đại đại năng luyện chế qua tiên giới phù văn, văn tự, đã không có loại này công hiệu. Tần Phượng Minh lúc này tự nhiên sẽ không suy nghĩ sâu xa cái kia tiên giới phù văn văn tự sự tình, hắn chỉ cần có thể đến có thể làm cho vô tự thiên thư lên phản ứng chỗ, để cho vô tự thiên thư hấp thu cái kia kỳ dị năng lượng liền có thể. Vội vàng tại trên thềm đá, hắn hầu như không dừng lại mảy may. Theo Tần Phượng Minh thân hình phi nước đại tại trên thềm đá, cái kia chỗ quan sát thông thiên trụ trong mọi người trong đại điện, từng tiếng kinh hô liền từ đến chưa từng ngừng qua. Cái kia thềm đá, bất luận cái gì đã từng là bước lên tu sĩ trong lòng đều ý sợ hãi hiện lên đấy. Ở đằng kia trên thềm đá, không người nào là chiến chiến căng căng tâm đi về phía trước, cho tới bây giờ chưa từng có người sẽ giống như thanh niên kia tu sĩ bình thường, ở đằng kia sương mù bao phủ trên thềm đá đi nhanh đi nhanh. Thềm đá uốn lượn khúc chiết, độ dốc thật lớn, tuy rằng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, nhưng cũng là cực kỳ dốc đứng. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, coi như là không ý kỵ nơi này cái kia kỳ dị khí tức tập kích quấy rối, nghĩ đến muốn tại không có bất kỳ pháp lực ra chỉ xuống tại đây trên thềm đá đi nhanh, cũng là không thể nào đấy. Vẻ này muốn đem hắn bắn ra mà xuất lực nói, theo thân hình hướng lên, cũng có không thể gia tăng. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh thân thể lực lượng cường đại, bất định hắn chỉ là thân hình cấp tốc hướng lên phóng ra thời điểm, cũng đã bị cái kia cường đại lực đạo ném ra thềm đá. Thân hình cấp tốc cất cao, cái kia cổ quỷ dị ý cảnh xâm nhập rồi lại là không có tăng thêm nữa. Thế nhưng là cái kia để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ giam cầm khí tức, rõ ràng đã có tăng cường. Đồng thời, một cỗ khó hiểu ý cảnh, đem nguyên lai vẻ này tập kích quấy rối tâm thần quỷ dị khí tức thay thế. Cái loại này xuất hiện ý cảnh, tựa hồ ẩn chứa có một loại hư vô mờ mịt thiên đạo khí tức. Tựa hồ quanh quẩn ở xung quanh người, muốn đem kia thân hình hòa tan ở trong đó bình thường. Tần Phượng Minh không phải là thức phụ tộc tu sĩ, tự nhiên không biết cái này thông thiên trụ hư thật. Nếu như hắn có thể tìm kiếm một ít thức phụ tộc điển tịch, tự nhiên có thể đối với cái này thông thiên trụ có nhiều hiểu rõ. Kỳ thật cái này thông thiên trụ cũng không phải là chẳng qua là khảo thí tu sĩ tư chất tu luyện. Kia chính yếu nhất công hiệu, đó là có thể đủ đối với tu sĩ có hai đại chỗ tốt, một chỗ tốt liền là người thứ nhất bình đài ra, cái kia chỗ bình đài tên là Vấn Tâm Đài, rèn luyện chính là tu sĩ tu luyện tâm tính. Tâm tính là tu sĩ tại tu tiên trong một loại bài trừ muôn vàn khó khăn, lĩnh ngộ đại đạo quyết tâm cùng hiểu ra năng lực. Tại đệ nhất chỗ Vấn Tâm Đài lên, chính là để cho tu sĩ tại tâm thần tập kích quấy rối xuống, bài trừ quấy rầy, rèn luyện tâm tính tiến vào trạng thái tu luyện tìm hiểu thiên địa đại đạo. Không cứng cỏi lòng của tính, tu sĩ coi như là linh căn thuộc tính lại có cái gì cường đại, cũng là khó có thể tiến giai đến cực cao cảnh giới đấy. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ bệ đá, chính là Vấn Thiên Đài. Kia khảo cứu chính là tu sĩ lòng của thần ý cảnh. Ý cảnh là tu sĩ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Bất đồng tu sĩ thể ngộ một sự kiện, một chuyện vật, sẽ hơi bất đồng tầng thứ thu hoạch. Mà thu hoạch này, chính là tu sĩ có khả năng đạt tới ý cảnh. Tần Phượng Minh vượt qua Vấn Tâm Đài, không có ở phía trên rèn luyện một phen tu tiên tâm tính. Giờ phút này làm cho đi về phía trước địa phương, chính là một chỗ khác bệ đá, Vấn Thiên Đài. Theo tiếp cận Vấn Thiên Đài, cái loại này kỳ dị ý cảnh cảm giác cũng chậm chậm bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Thiên địa đại đạo ý cảnh, đó là cần minh tưởng cảm ngộ đấy. Hình như là một đoàn nhàn nhạt đám xương, hư vô mờ mịt, không thể nào chạm đến. Thân hình cấp tốc leo hướng lên, cũng không tiêu phí bao lâu, Tần Phượng Minh trước mắt một minh, hắn đã leo lên lại một chỗ ngồi quảng đại bệ đá, Vấn Thiên Đài. Cái này một bệ đá rõ ràng so với trước kia cái kia một tòa đã muốn không biết bao nhiêu, chỉ vẹn vẹn có hai hơn 10 trượng lớn, phía trên không có bất kỳ vật phẩm tồn tại. Trở lại nhìn sau lưng, vừa rồi leo mà lên thềm đá hư không tiêu thất không thấy. Tầm mắt đạt tới, là một đám sương mù bao phủ tĩnh mịch chi địa. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng càng là kinh ngạc chính là, cái này một bệ đá, bốn phía nhập lại không có bất kỳ chỗ bất đồng tồn tại, giống như kia chính là một chỗ đứng sừng sững bệ đá tồn tại. Cái này một trên bệ đá, cái loại này quỷ dị giam cầm khí thức tuy rằng nồng đặc không ít, thế nhưng là Tần Phượng Minh như trước cảm giác không thấy bất luận cái gì trong suốt sợi tơ tồn tại. Mà trong ngực Vô Tự Thiên Thư cũng là không hề có động tĩnh gì. Tuy rằng hắn không cách nào phóng xuất ra thả ra thần thức, thế nhưng là Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lên trên, như trước có thể cảm thấy được trên giữa không trung ẩn chứa cái loại này quỷ dị hơi thở nồng đặc. Nhìn chỗ này bệ đá, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nơi đây cũng không phải thông thiên trụ đỉnh. Quay chung quanh bệ đá liên tục rời đi mấy vòng, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, kia trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ không chỉ. Nơi đây không bằng lúc trước cái kia một bệ đá, cái kia bệ đá có bia đá kia chỉ điểm, hắn có thể suy đoán ra cái kia sương mù chi địa là hướng lên đường nhỏ. Thế nhưng là nơi đây, lại sẽ không là đơn giản như thế. Nếu như tùy ý bước ra, bất định cũng sẽ bị trực tiếp đạn bay ra ngoài. Vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng ở hỏi trên sân thượng mặt lộ vẻ trầm tư thời điểm, này tòa cao lớn trong điện phủ, yên tĩnh im ắng, rõ ràng có trên trăm vị hóa thần tu sĩ tồn tại, thế nhưng là không người lại một câu. Chứng kiến Tần Phượng Minh một hơi không ngừng trực tiếp leo lên vấn thiên đài, trong lòng mọi người đã hoàn toàn bị khiếp sợ. Thức phụ tộc trong điển tịch, cũng không phải là không ghi chép lúc trước có người leo lên qua vấn thiên đài, thế nhưng là những cái kia ghi chép bên trong, từ vấn tâm đài đến vấn thiên đài, tiêu phí thời gian ngắn nhất người, cũng là hao tốn gần nửa ngày lâu. Mà thanh niên tu sĩ nhưng là chỉ dùng 2-3 thời gian cạn chén trà, liền đạt tới rồi. Ngắn như vậy thời gian, đừng thức phụ tộc trong điển tịch không ghi chép qua, chính là sở hữu thức phụ tộc tu sĩ, cũng cho tới bây giờ không ngờ tới lát nữa giống như này sự tình phát sinh. Đã đến lúc này, mọi người đã không có người nói nữa cái gì cay nghiệt mỉa mai ngữ điệu. Chính là lúc trước đánh của cái kia hai gã tu sĩ, cũng đã không có hứng thú tái mở miệng nói cái gì. Tinh bích bên trong tên thanh niên kia tu sĩ, cho bọn hắn quá mức rung động. À, không có khả năng, thanh niên kia, thật không ngờ thời gian ngắn liền hiểu rõ cái kia ý cảnh, thể ngộ đã đến thiên đạo. Yên tĩnh trong đại điện, đột nhiên lần nữa một người tu sĩ tiếng kinh hô vang lên. Theo kinh hô thanh âm, chúng tu sĩ cũng đều mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn hướng tinh bích, vẫn không có người tái mở miệng tiếp lời rồi. Tựa hồ tinh bích trong thanh niên tu sĩ lại làm ra cỡ nào chuyện nghịch thiên, cũng đã không hề có thể làm cho đại đa số người cảm giác giật mình. Bất quá một lát sau, hay là có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhanh. Mau nhìn, cái kia trên bệ đá, lại xuất hiện một con đường kính. Nhìn tinh bích trong làm cho hiện ra chỗ cao nhất trên bệ đá, một cái trắng noãn đường đá hiển lộ mà ra, ở đây trên trăm tên thức phụ tộc tu sĩ, cũng đều nín thở ngưng thần, hô hấp hầu như đột nhiên ngừng dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4179, đã lâu cảm giác. Từng kiện ngạc nhiên tình hình bày ra trước mặt, khiến cái này đã vị trí đẳng cấp cao tu sĩ đông đảo thức phụ tộc tu sĩ, cũng đều lộ ra rất là im lặng đứng lên. Lúc trước chính là kia chút ít huyền giai tồn tại trèo lên thông thiên trụ thời điểm, tuy rằng tiêu phí thời gian cũng là rất ngắn, thế nhưng là cũng không có người nào tốc độ có thể có giờ phút này thanh niên tu sĩ cấp tốc. Đương nhiên, bất kể là nguyên anh, hóa thần, thông thần huyền giai tồn tại, chỉ cần đi vào đến thông thiên trụ ở trong, liền không hề có pháp lực tồn tại. Bằng vào, chính là tu sĩ lòng của trí cứng cỏi chống cự cái loại này loại khủng bố khí tức xâm nhập. Tần Phượng Minh bất đồng, hắn thân thể cường đại, xa không phải là thông thần đỉnh phong cảnh giới yêu thú có thể so sánh. Hơn nữa kia đã sớm trải qua so với thông thiên trụ càng thêm khí tức kinh khủng tập kích quấy rối, đương nhiên sẽ không cảm giác thông thiên trụ bên trong khí tức có thế nào khủng bố khó có thể chống cự. Thế nhưng là đối với đông đảo nguyên anh, hóa thần tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một loại cả đời không muốn lại trải qua sự tình. Coi như là thông thường luyện thể huyền giai tu sĩ, tại kinh khủng kia bắn ra lực lượng cùng to lớn ý thức ăn mòn phía dưới, cũng thế tất sẽ nửa bước khó đi, mà không thể không từng bước một hướng lên dịch chuyển. Mà giờ khắc này để cho trong đại điện mọi người trợn mắt hốc mồm là, ở đằng kia vấn thiên đài một bên, vậy mà lại xuất hiện nhất đạo đường đá. Từ khi thông thiên trụ tồn tại thức phụ tộc bên trong, có thể nói đã trải qua không là bao nhiêu vạn năm. Trong mấy năm nay, thức phụ tộc ngược lại cũng không phải là không có xuất hiện qua huyền giai tồn tại, nhưng vô luận là thức phụ tộc huyền giai tồn tại, hoặc là ngoại tộc trong huyền giai trở lên, leo lên vấn thiên đài người tự nhiên số lượng cũng không ít. Hơn nữa thông qua vấn thiên đài khảo nghiệm người, cũng là rất có tồn tại. Thế nhưng là trong tộc điển tịch, cho tới bây giờ chưa từng ghi chép qua tại hỏi trên sân thượng, còn có đường nhỏ tồn tại. Sở hữu thức phụ tộc tu sĩ đều sớm đã cho rằng vấn thiên đài đã là thông thiên trụ chỗ cao nhất, nhưng hôm nay lúc này, nhưng là xuất hiện không có khả năng xuất hiện tình hình. Chẳng lẽ cái kia thềm đá xuất hiện, cùng thanh niên kia tu sĩ một lúc ngắn ngủi hiểu ra ý cảnh có quan hệ hay sao? Có tâm tư lung lay người, liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Nhanh, nhanh truyền tin các vị lão tổ, Mặc kệ cái kia thềm đá có cái gì xuất hiện, giờ phút này thông thiên trụ bên trong phát sinh sự tình, cũng nhất định phải kỹ càng báo cho biết các vị lão tổ. Trọn vẹn trần chờ mấy cái hô hấp công phu, trung niên thông thần trung kỳ tu sĩ mới đột nhiên nhanh hô ra tiếng nói. Kia lời nói ra, liền lập tức có người quay người, cấp tốc ly khai đại điện mà đi. Đã đến lúc này, chỉ là phát truyền âm phù đã khó có thể đem tình hình thực tế kinh qua hoàn toàn giải nói rõ ràng, vì vậy có tâm tư người cơ mẫn, liền lập tức khởi hành tiến đến phủ thành chủ ở trước mặt đi nói rồi. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, trên mặt hiển lộ lấy một ít vẻ chợt hiểu. Vừa rồi nhìn thấy không đường có thể đi, trong lòng của hắn hơi là khẽ động, như vậy xếp bằng ở trên bệ đá. Tại hắn nghĩ đến, nếu như không đường, vậy cảm ngộ một phen cái loại này tập kích quấy rối tại hắn trên thân thể ý cảnh khí tức rút cuộc là loại nào tồn tại. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, cái loại này ý cảnh trong hơi thở, dĩ nhiên là mấy đạo rất là kỳ dị phù văn. Hắn mặc dù không có pháp lực, không thể khu động thần hồn năng lượng, nhưng chỉ là hơi chút cảm ứng, cũng cảm giác trong óc đột nhiên trào vào mấy đạo linh văn. Những linh văn kia rất là kỳ dị, hắn vừa mới suy nghĩ, cũng cảm giác được một loại rất là mỏng kỳ dị cảm giác hiện lên trong lòng, để cho hắn cảm giác đối với thiên địa cảm ngộ đột nhiên một minh, tựa hồ trói chặt thực tế thần một sợi dây thường đột nhiên đứt gãy. Để cho hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, đã có một tia tăng tiến. Tuy rằng chỉ là đi về phía trước một tia, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh mà nói, cái kia đã là cực kỳ làm khó được. Phải biết rằng, kia giờ phút này thần hồn cảnh giới đã đến huyền giai trung kỳ đỉnh phong, bằng vào cái này một tia đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, hắn thần hồn cảnh giới, vậy mà đột phá đã đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Thiên địa cảm ngộ, thể ngộ chính là tu sĩ tinh hồn ý thức cảnh giới, cũng chính là thần hồn cảnh giới. Tu sĩ nếu muốn tiến giai, chủ yếu mà có thể hiểu ra thiên địa đại đạo. Nhưng tu sĩ để cho thiên địa pháp tắc cuối cùng nhận thức, đó là cần thiên kiếp tẩy lễ, đột phá bản thân chất hộ, để cho thân thể thích ứng cao hơn thiên địa pháp tắc lực lượng. Vì vậy tu sĩ nếu muốn tu vi chính thức tiến giai, thần hồn cảnh giới nhất định phải trước đạt tới cảnh giới cao hơn, sau đó tích lũy pháp lực, vượt qua thiên kiếp, mới có thể chân chính tiến vào càng cấp cao nhất. Mà hiểu ra đại đạo thể hiện, chính là tu sĩ thần hồn cảnh giới đắc ý tăng lên. Nhưng đạt đến huyền giai cảnh giới, bất luận cái gì một ít giai, đều là cực kỳ khó có thể vượt qua đấy. Tần Phượng Minh trải qua nhiều như vậy hiểm cảnh, hơn nữa bản thân pháp lực cảnh giới đã từ thông thần trung kỳ tiến cấp tới hậu kỳ, nhưng bị nhốt huyền giai trung kỳ thần hồn cảnh giới, như trước không có thể đột phá đến hậu kỳ. Nếu như không phải là mới vừa cái kia một tia hiểu ra, thần hồn của hắn cảnh giới, như trước chẳng biết lúc nào mới có thể tiến giai. Tuy rằng hóa bảo quỷ luyện bí quyết là tu luyện thần hồn cảnh giới mạnh mẽ đại thần thông tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nếu muốn để cho hóa bảo quỷ luyện bí quyết tiến giai, đó là cực kỳ chật vật. Hắn tiêu phí tại hóa bảo quỷ luyện bí quyết bên trên tâm huyết, có thể nói so với bất kỳ bí thuật thần thông đều muốn nhiều, tiêu hao hết quý trọng chi vật cũng là nhiều nhất. Thế nhưng là bảo bí quyết như trước không có thể đột phá, để cho thần hồn cảnh giới thăng hoa tấn chức. Giờ phút này bằng vào nơi này cái kia một tia ý cảnh lực lượng, để cho thần hồn cảnh giới đắc ý đột phá, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là thật lớn một cơ duyên. Trong lòng vui mừng Tần Phượng Minh dương đôi mắt, lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chính là cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện đường đá kính. Nhìn thấy đoạn đường này kính hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng gấp chân phía dưới, tựa hồ liền lập tức đã có hiểu ra. Đường này kính sở dĩ xuất hiện, nghĩ đến có lẽ cùng hắn làm cho hiểu ra cái kia mấy đạo xâm nhập trong đầu linh văn có quan hệ. Loại này cấm chế thiết trí, thật sự cực kỳ huyền ảo. Ít nhất Tần Phượng Minh tự nhận khó có thể làm được điểm này. Bắn người dựng lên, thân hình trực tiếp liền đứng thẳng đã đến thềm đá phụ cận. Nhìn trước mặt thềm đá, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức trở lên cảnh giác. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt quỷ dị khí tức đập vào mặt, một đoàn ngũ thải hà quang đem trước mặt đường đá kính thấp thoáng kỳ quái, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Nhìn lên trước mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vui mừng lớn hiện. Giờ phút này lên trong cơ thể pháp lực tuy rằng như trước bị không thể tế ra, thế nhưng là trong người vận chuyển đã không hề bị đến trở ngại. Thần thức hơi thả, hắn liền cảm giác lớn hơn cái loại này ban đầu ở Xích Viêm Sơn làm cho gặp qua, cái loại này khủng bố thôn vệ thần thức lực lượng tràn ngập tại trước mặt ngũ thải hà quang bên trong. Thông thiên trụ khủng bố, so với Xích Viêm Sơn thời điểm muốn cường đại hơn nhiều, lúc trước tại hai nơi bệ đá thời điểm, trong cơ thể hắn pháp lực hoàn toàn bị giam cầm, thần hồn năng lượng cũng không thể kích phát, hơn nữa muốn thừa nhận cái loại này xâm nhập thức hải quấy dày. Nhưng ở Xích Viêm Sơn, chỉ có sắp sửa chạm đến tấm bia đá thời điểm, mới có loại này toàn diện áp chế tồn tại. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái kia triển lộ ra cường đại quỷ dị khí tức, trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà buông lỏng rồi. Trong lòng hơi là vui vẻ. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động trong cơ thể, lập tức linh thanh thần mục kích phát mà hiện, làm mang thoáng hiện ở bên trong, ánh mắt đã tập trung tại phía trước đường nhỏ bên trên. Chỗ này đường nhỏ bên trên, hắn làm cho muốn tìm cái loại này tiên giới phù văn khí tức, có thể nói là đậm đặc cực kỳ. So với ban đầu ở Xích Viêm Sơn chứng kiến, tựa hồ từng có chi mà không cùng. Tuy rằng nơi này cái loại này thôn phệ thần thức khí thức so với Xích Viêm Sơn thời điểm còn cường đại hơn, nhưng hắn thần thức cũng dĩ nhiên không phải là lúc trước hóa thần cảnh giới có thể so sánh. Nhìn rực rỡ tươi đẹp ngũ thải hà quang bên trong cái kia từng đạo chậm rãi du đãng trong suốt sợi tơ, Tần Phượng Minh toàn thân cảm giác chợt nhẹ, một loại đạt được ước muốn chi ý vội ùa mà bây giờ toàn thân. Thân hình khẽ động, thân hình trực tiếp liền bước vào trên thềm đá, tiến vào ngũ thải hà quang thấp thoáng đường nhỏ bên trong. Bàng bạc quỷ dị khí tức thẳng xâm thức hải, làm cho tinh hồn cũng không khỏi run lên. Loại này cực kỳ khủng bố cường hãn cảm giác, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đúng là để cho hắn tưởng niệm thật lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.